Vô cùng đơn giản ba chữ, không có bất kỳ sắc cơ, nhưng cho Hỏa Hổ Môn, Thanh Thủy Tông, Bát Lý Bảo Âu gia cùng Nam Dương Thành người Thiết gia mang đến vô hạn áp lực. Thập Tam Thúc quá khứ không phải ác như vậy người a, hôm nay làm sao ra chiêu liền đoạt mệnh. Đường Thiên trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hắn trong ấn tượng dạ thường, khắc khổ, cố chấp, nhưng không có lớn như vậy sát khí. Các ngươi là lợn à? Không biết hiện nay là không chết không đình chiến. Cùng người ta dây dưa tiêu hao lớn, mệt cũng sẽ mệt chết. Dương Lôi tức giận quay đầu giống một tiếng. Không có ai đến sao? Nghe nói Kim Diễm Môn không đến được thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt. Dạ thương nhìn Kim Diễm Môn bên này nói ra. Ở dạ thương lúc nói chuyện, Kim Diễm Môn bên này hai cái thanh niên đứng dậy đến. Ngồi xuống. Thiết gia chủ nghe nói các ngươi gia tộc Thiết Phi rất xuất sắc, không biết có hay không thanh niên nhân này cường đây. Triển Thiên Dực nhìn về phía Nam Dương Thành Thiết gia bên này. Thiết Trung Duyên, ngươi đi thử xem. Nam Dương Thành chủ nhà họ Thiết, hướng về phía sau lưng đệ tử hô một tiếng, cũng không có phái ra Triển Thiên Dực trong miệng gia tộc đệ tử, trong gia tộc có tiềm lực đệ tử, vậy cũng là gia tộc tương lai lương đống, hắn hiện tại phái ra đệ tử của hắn, chính là muốn tìm hiểu dạ thương hư thực. Bị điểm đến tên Thiết Trung Duyên gật đầu đứng dậy hướng trên lôi đài đi tới. Hắn biết mình là pháo hôi, thế nhưng con pháo thí này hắn nhất định phải xác đáng, nếu như không muốn trở thành pháo hôi, vậy sẽ phải đem dạ thương chém giết. Thiết Trung Duyên hấp thụ trước mấy người giáo huấn, không có chủ động công kích, hai tay nắm một căn lớn bằng cánh tay thiết côn đen, đứng tại chỗ, đến đây đi. Nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi rất thương tâm, thế nhưng đây là sinh tử lôi đài. Nói xong dạ thương dưới chân rung một cái, thân thể một cái quay về, một thương liền hướng Thiết Trung Duyên nót rút đi. Ngạnh bính. Đến đây đi. Thiết Trung Duyên hai tay thiết côn đen hướng đỉnh đầu giơ lên, chân phải hướng dạ thương đá ra. Dạ thương sẽ không có để ý tới, Thiết Trung Duyên một cước, vạn đạo bảo điện năng lượng quán chú đến cánh tay phải trong, gia tăng đập xuống lực lượng, hắn không tin Thiết Trung Duyên có thể gánh nổi. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Thiết Trung Duyên đá ra chân thu hồi đi, đừng nói một chân đứng, hiện tại hắn hai cái chân đứng đều không đứng vững dạ thương đơn này cánh tay một thương, trực tiếp bị đập được quỳ trên mặt đất. Đem thiết côn đen áp đến Thiết Trung Duyên ngực. Dạ thương luân hồi thương tìm tòi vừa thu lại, đón lấy lui ra phía sau mấy bước. Liếc mắt nhìn Thiết Trung Duyên thi thể, dạ thương tay phải luân hồi thương một cái quay về nằm ngang sau lưng. Thứ ba, đừng làm cho pháo hôi đi lên, không có cái gì ý nghĩa. Các ngươi tinh anh, thiên tài, yêu nghiệt tất cả đi ra đi, hôm nay tới bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Chương 212, liền xuống năm thành. Đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, ta Nam Dương Thành Thiết Phi. Ngược lại là phải nhìn một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Nam Dương Thành Thiết gia bên này, một thanh niên đứng ra hướng trên lôi đài đi tới. Nhìn ngươi nọ, Lan Nguyệt mặt biến sắp biến. Làm sao? Đã băng bó kỹ vết thương Khải Minh mở miệng hỏi. 3 tháng trước, ta làm tông môn nhiệm vụ gặp qua hắn, ta thua, ta là lợi dụng thân pháp chạy mau rớt, hắn rất mạnh. Lan Nguyệt mở miệng nói, trong mắt tràn đầy lo lắng, nàng biết dạ thương sớm vào sân là thay nàng gánh lôi. Xem như dược cốc nguyên bảng đệ tử Lan Nguyệt rất rõ ràng. Tụ nguyên cái giai đoạn này chiến đấu, chắc là bài danh kháo hậu xung phong, dạ thương không cần sớm như vậy đứng ra, dạ thương thì không muốn dược cốc đệ tử có thương vong. Thiết Phi hai cánh tay run lên, tay trái tay phải phía trên xuất hiện hai cái dài một thước lóe hàn quang lợi chảo. Dạ thương tay trái vung lên đem thiên thanh chảo bộ đeo lên, xem vũ khí, dạ thương cũng biết này Thiết Phi thích hợp cận chiến. Muốn cận chiến sao? Cũng được, đừng nói ta không được cho người cơ hội. Dạ thương đem luân hồi thương cắm vào mặt đất. Sau đó hai cánh tay giao nhau hướng sau lưng vung lên, trên thân kình khí bắt đầu bắn ra. Thập Tam Thúc đây là làm cái gì hả? Đây không phải là lấy đấm ngắn dài sao? Nam Cung Đại có chút nóng nảy nói ra. Đối phương là cận chiến tu luyện người, nếu như dùng trường thương chiến, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại, sẽ có rất lớn tiêu hao. Lúc này bất kỳ tiêu hao nào đều là bất lợi, ngươi Thập Tam Thúc rất rõ ràng. Hoa Nam đối với mình đệ tử Nam Cung Đại nói ra. Lúc này trên lôi đài đã chiến đấu. Dạ thương cùng Thiết Phi hai người chiến đấu đến cùng nhau. Dạ thương không có gì thăm dò, hắn cùng Hoa Nam muốn một dạng, chính là chọn nhanh kết thúc chiến đấu. Dưới chân đạp mang theo vân thân pháp ý cảnh long dược bộ, dạ thương thi triển ra phá sắt quyền hướng Thiết Phi hoanh kích. Thiết Phi thấy dạ thương cường công, lui lại tránh né đồng thời hữu chảo hướng dạ thương đánh văng ra ngoài. Thấy Thiết Phi ra chiêu, dạ thương mang thiên thanh chảo bộ tay trái đón hữu chảo, đánh liền ra ngoài. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, hai người cánh tay đụng vào nhau. Sau đó Thiết Phi sắc mặt đại biến, thân thể không ngừng được lùi lại. Bởi vì ở sau khi tiếp xúc, chân khí của hắn bị dạ thương tàn bạo lực lượng đánh tan, đón lấy dạ thương chân khí cùng cuộn sóng một dạng, đánh vào trên cánh tay hắn, đem hắn cánh tay gân mạch cùng bộ xương đều chấn thương. Đây chính là chân núi Sơn Tôn giả tuyệt kỹ thành danh uy lực. Một quyền đem Thiết Phi chấn thương, Dạ Thương thân thể một cái quay về, một chân hướng Thiết Phi đập tới. Thiết Phi ngửa người về phía sau, tả chảo hướng Dạ Thương đùi phải nắm tới. Không trung Dạ Thương đùi phải nhón lên, tránh ra Thiết Phi tả chảo, tiếp tục hướng Thiết Phi đầu đập xuống. Thiết Phi hai chân rung một cái, thân thể cấp tốc lui lại. Một tiếng nổ vang sau, trên lôi đài toái thạch tung bay, một chân thất bại Dạ Thương thân thể cấp tốc vọt tới trước, mang theo Thiên Thanh chảo bộ tay trái một quyền hướng Thiết Phi đánh ra đi. Dưới chân lảo đảo bất ổn Thiết Phi, tránh khai Dạ Thương tay trái một quyền, tả chảo hướng Dạ Thương ngực cắm tới, hắn là cùng Dạ Thương liều chết. Đúng lúc này Dạ Thương tay trái một cái hồi câu, bắt lại Thiết Phi tay trái lợi chảo, đón lấy dây rủa một cái. Tiếng rắc rắc truyền ra, khiến người ta cảm thấy rất sấm nhân, đó là tiếng xương vỡ vụn âm. Nhưng vào lúc này, Thiết Phi hữu chảo hướng Dạ Thương ngực cắm đến. Hai người gần quá, nếu như Dạ Thương không buông ra Thiết Phi tay trái, vậy nhất định phải thụ thương, nếu như buông ra Thiết Phi còn có cơ hội, đương nhiên cơ hội rất mù mịt. Tình huống khẩn cấp xuống Dạ Thương né người sang một bên, kéo mạnh Thiết Phi cánh tay trái, đón lấy tay phải một quyền đánh vào Thiết Phi yết hầu. Một quyền đem Thiết Phi đánh giết, bất quá Dạ Thương cũng không có làm được toàn thân trở ra, bả vai trái bị Thiết Phi lợi chảo, nằm mấy đạo miệng máu, tiên huyết đem áo bào màu trắng nhuộm đỏ. Lui ra phía sau mấy bước, nhìn thân thể mềm xuống Thiết Phi một cái, thứ tư. Bị Dạ Thương một quyền đánh trúng yết hầu Thiết Phi, đương nhiên không có sống tiếp khả năng. Dạ Thương không có xem bản thân thụ thương bả vai, hắn đã vận hành vạn đạo bảo điển năng lượng ngăn lại huyết dịch dẫn ra ngoài, hiện tại chính là một cái ngoại thương. Dùng một cái không ảnh hưởng sức chiến đấu ngoại thương, đổi lấy nhỏ tiêu hao, Dạ Thương thì nguyện ý. Trở lại luân hồi thương một bên, Dạ Thương xuất ra một vò rượu, mãnh liệt uống hai miệng, đón lấy hướng bên cạnh vùng, kế tiếp. Thập Tam Thúc, ta chờ ngươi trở lại uống rượu. Có người không có để cho vò rượu rơi xuống, là Phong Viêm thân thể chấp động tiếp được vò rượu, hắn không để ý phần eo vỡ ra vết thương, hướng về phía Dạ Thương hô một tiếng. Xoay người lại nhìn về phía Phong Viêm, Dạ Thương gật đầu, đón lấy lại lần nữa bắt lại luân hồi thương. Quy đầu S phát $5. Âu Cường, tới trước lĩnh giáo. Bắt Lý Bảo Âu ra bên này lại lần nữa chiến ra một thanh niên. Ra tay đi. Nhìn nam tử này cầm dài 4 thước chiến đao, Dạ Thương biết đây là một cái hung mãnh hình đối thủ. Dạ Thương tay phải phát lực cầm lấy luân hồi thương, liền hướng Âu Cường phóng đi, đi qua 4 trận chiến, Dạ Thương trong lòng chiến ý đã sôi trào, đối với chiến đấu có khát vọng. Âu Cường vung chiến đao liền đón Dạ Thương luân hồi thương chém ra, hắn muốn cùng Dạ Thương ngạnh bính. Có thể Dạ Thương hai cánh tay tiếp cận 2 vạn cân lực lượng, Âu Cường ở đâu có thể chịu nổi. Hai người giao thủ chiêu thứ 5, Âu Cường liền bị Dạ Thương luân hồi thương đập bể đầu, bất quá chấn động kịch liệt lại lần nữa để cho Dạ Thương bả vai vết thương đổ máu. Nguyên bản Âu Cường coi là Dạ Thương thụ thương, sức chiến đấu hội đánh chết khấu, thế nhưng ngạnh bính vài lần sau, biết cái ý nghĩ này có bao nhiêu sai lầm, cái ý nghĩ này sai lầm, trả giá thật lớn chính là sinh mạng. Thập Tam Thúc chiến lực, cùng tông môn đại bị thời điểm hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Khải Minh vừa cười vừa nói, ừ khi đó hắn mới tụ nguyên trung kỳ, bây giờ là tụ nguyên cựu cấp, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, để cho bọn họ tiếp tục chịu chết đi. Lan Nguyệt oán hận nói ra, phụ thân, hắn làm sao mạnh như vậy? Nam đấu môn Nam Xanh có chút không dám tin tưởng mình con mắt, ngắn ngủi mấy hiệp một cái tụ nguyên cựu cấp tu luyện người liền bị Dạ Thương kích sát, đây là thứ 5, 5 cái đối thủ đều là quá ngắn trong thời gian kết thúc chiến đấu. Dược cốc thật là gia nhân tài, chiến đấu công bình, cùng giai bên trong không thể địch. Nam Trấn Nguyên mở miệng nói, quả thực, nếu như công bằng giao chiến, tụ nguyên bên trong không địch thủ, nếu như không phải suy nghĩ phía sau chiến đấu, hắn sẽ không tổn hại mà thắng. Tiêu Diêu Tông Tiêu Thành Phong mở miệng nói, ha ha, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta, ta Kim Diễm Môn triển tà. Kim Diễm Môn bên trong đi ra một người mặc thanh niên áo bào đen, không biết xấu hổ. Nhân gia liền chiến 5 trận, ngươi đi ra nói lời này. Dược cốc đệ tử bên này toàn bộ mang lên, bởi vì triển tà không nói lời nào hoàn hảo, vừa nói cũng quá nghe không chúng. Triển tà, ta đoạn thời gian trước chạm một cái Kim Diễm Môn không biết mùi vị đệ tử, giống như kêu triển bằng, ngươi biết sao? Dạ Thương nhìn triển tà hỏi, ngươi tự tìm cái chết. Hôm nay ta cho tộc ta đệ báo thủ. Triển tà nghe Dạ Thương nói, liền nộ. Sư tôn ta nói qua, nếu như dùng miệng có thể giải quyết vấn đề, vậy không cần tu luyện, đến đây đi. Hôm nay tới một cái ta giết một cái. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, luân hồi thương đảo qua đứng ở bên cạnh thân. Tân bản hồng song hỉ nói, đến. Chương 213, bóp nát sọ não. Triển tà đi lên lôi đài, một đôi hai con ngươi màu vàng nóng nhìn chằm chằm Dạ Thương, trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Triển tà không có cầm vũ khí, hai cái tay giơ lên, tại chính mình trước mắt nhìn một chút, ta đây một đôi tay, giết rất nhiều yêu thú, cũng bóp chết không ít tu luyện người, ngươi lập tức cũng là trong một trong. Có thể gãy ở kim diễm thủ phía dưới, ngươi nên cảm thấy hân hạnh. Nói xong triển tà hai tay nắm tay, trên nắm tay hiện lên năng lượng màu vàng nóng. Kim Diễm môn trấn phái tuyệt kỹ, Toái Kim Liệt Thạch Kim Diễm Thủ. Dương Lôi đứng dậy. Kim Diễm Thủ danh khí quá lớn, so Dược Cốc Phong Lôi kiếm pháp còn nổi danh hơn, đó là Kim Diễm môn khai sáng người tuyệt kỹ thành danh. Không chỉ là Dương Lôi đứng lên, Thái Tuyền Phong người cũng đều khẩn trương đứng lên, nhị đại đệ tử đều biết Kim Diễm Thủ, tam đại đệ tử không biết, cũng nghe thấy Dương Lôi giải thích. Sư tôn, có phải hay không để cho thập tam lại? Thanh Cơ đến Liêu Dương Vũ sau lưng thấp giọng hỏi. Không thích hợp. Lại nói, thập tam sẽ không rời đến. Liêu Dương Vũ khe nói ra, trong lòng hắn cũng đầy là lo lắng. Dạ Thương liếc mắt nhìn triển tà bốc kim quang hai tay, đón lấy để xuống luân hồi thường, vậy ta liền lánh giáo một chút người cái gọi là Kim Diễm Thủ. Để xuống luân hồi thường, Dạ Thương hai cánh tay hỏa nửa tròn, ở bụng giao khép, đón lấy dung một cái tách ra. Triển tà thân thể vọt tới trước, một quyền hướng Dạ Thương ngực đánh tới. Dạ Thương trước đạp một bước đón lấy đấm ra một quyền này Dạ Thương quán chú vạn đạo bảo điện cường cân cảnh lục cấp năng lượng, đồng thời cũng chân khí bắn ra thi triển phá sát quyền. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, hai người tách ra, Dạ Thương lui ba bước, trước người hưu quyền bắt đầu dỉ máu. Triển tà tình huống cũng không khá hơn chút nào, lui được so Dạ Thương còn nhiều hơn, hưu quyền đồng dạng dỉ máu, một chiêu ngạnh bính hai người đều phụ khinh tổn thương. Kim Diễm môn bên này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nếu như nói Dạ Thương là ngưng đan tu vi hoặc người càng cao, chống đỡ Kim Diễm thủ bình thường. Hiện tại Dạ Thương tu vi cùng Triển tà giống nhau, không chỉ có gánh vác Kim Diễm thủ, còn đem Triển tà đánh lui, để cho Triển tà năm đấm đổ máu. Này phá vỡ trong lòng bọn họ thưởng thức. Gầm nhẹ một tiếng, Dạ Thương hướng Triển Tà phóng đi, tay trái một quyền hướng Triển Tà ngực đánh tới. Ta không tin ngươi có thể gánh vác mấy quyền. Triển Tà tay trái đón Dạ Thương lại lần nữa đánh ra một quyền. Theo muộn hưởng chuyên gia, Triển Tà bị Dạ Thương một quyền đánh lui, trên nắm tay lại lần nữa đổ máu, bất quá Dạ Thương tình huống tốt một chút, hắn tay trái mang Thiên Thanh Trảo Bộ. Ta cũng muốn biết ngươi có thể gánh vác mấy quyền. Dạ Thương giống một tiếng, đồng dạng lời còn cho Triển Tà, thân thể lấn đến gần. Tay phải lại đấm một quyền hướng Triển Tà hoành kích. Triển Tà cũng là ra quyền ngăn cản, hắn mạnh nhất chính là Kim Diễm Thủ, nếu như Kim Diễm Thủ không thể đánh lui Dạ Thương, vậy hắn chỉ có bị thua. Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, hai đấm liên tiếp xuất kích, hướng Triển Tà hoành kích. Triển Tà luôn luôn lui lại, Dạ Thương luôn luôn từng bước áp chế, bắt đầu một quyền hắn có thể đánh lui Triển Tà mấy bước, sau đó khoảng cách càng lúc càng lớn, đến Dạ Thương đệ thất quyền thời điểm, Triển Tà đã lui vài chục bước. Vài chục bước khoảng cách ở Dạ Thương long dược bộ phía trước, cái gì cũng không tính được, đuổi theo Dạ Thương, lại lần nữa đánh ra bạo mạnh mẽ quyền. Lần này Triển Tà hai tay hợp nhất, đứng vững Dạ Thương này hùng mãnh một quyền, bất quá trên hai tay ánh sáng màu vàng đã ảm đạm nhanh hơn muốn xem không thấy, hơn nữa bị đánh lui 7-8 bước, dưới chân mất thăng bằng, ngồi sập xuống đất. Hai người nắm đấm đều ở đây đổ máu, đều đã thấy xương. Mặc kệ đổ máu, đã thấy xương tay phải, Dạ Thương thân thể vọt tới trước, đến Triển Tà trước người, tay trái vung lên hướng Triển Tà đỉnh đầu vỗ xuống. Là một chiêu này là vỗ, không phải nắm đấm, là trường, là mang theo vòng xoáy năng lượng bàn tay, vòng xoáy năng lượng đường kính có hơn một thước, bên trong vòng xoáy là năng lượng màu đỏ. Dạ Thương thi triển không phải phá sát quyền, mà là chấn nhạc thủ. Triển Tà không biết Dạ Thương biến chiêu, vẫn là hai tay hợp lại, hướng bên trên oanh kích. 2BM. Ẩm. Dạ Thương một trường này kết kết thật thật vỗ vào Triển Tà hai đấm phía trên. Theo một tiếng này một hưởng, huyết nhục văng tung tóe. Triển Tà 10 cái ngón tay toàn bộ bị năng lượng nổ banh, còn lại là trắng liêu xương. Một trường có hiệu quả, sau đó Dạ Thương bạo khởi một cước, đá vào ngồi sập xuống đất Triển Tà bộ ngực. Tiếng xương gãy truyền ra, Triển Tà bị đá ra ngoài xa 3-4 trượng, Dạ Thương một cái xê dịch đuổi theo Triển Tà, lộ ra bạch cốt tay phải liền rơi vào Triển Tà trên đầu. Người Kim Diễm môn có Kim Diễm thủ, nhưng ta Dược Cốc có Giả Thiên thủ, ngươi nên nhắm mắt. Dạ Thương lạnh lùng nói ra. Dừng tay. Thấy Dạ Thương muốn hạ sát thủ, Triển Thiên Dực mở miệng. Chân. Cụ ạ toại ở Triển Thiên Dực lúc mở miệng sau, hư huyễn thiên động, tay trái hướng trên lôi đài một vòng, tay phải hướng Dạ Thương lung lay nhấn ra một trường. Ở hư huyễn thiên xuất thủ thời điểm, Dạ Thương thân thể không động đậy, thân thể bị năng lượng ngăn chặn, cũng có thể chính xác cầm cố lại, đây là tôn giả cảnh thiên nhân hợp nhất lực lượng. Hư huyễn thiên xuất thủ thời điểm, Hoa Vân Bằng cũng động, hắn thân thể vọt đến bên cạnh lôi đài, tay trái hướng trên lôi đài đánh ra một trường, đón lấy hướng đan đỉnh sườn núi phương hướng khẽ vồ. Tay phải đón hư huyễn thiên đánh ra một trưởng vô ra ngoài. Hoa Vân Bằng xuất thủ thời điểm, Dạ Thương có thể cử động, tuy là gian nan nhưng quả thật có thể động, tay phải hắn năm ngón tay phát lực, cầm lấy Triển Tà, thân thể mấy cái lên xuống đến Dược Cốc bên này. Ở Dạ Thương lúc rời đi sau, Hoa Vân Bằng cùng hư huyễn thiên chống lại, hai người cách không một trưởng đụng nhau, năng lượng phun trào, trên lôi đài cắt đá tung bay. Một trưởng qua đi, Hoa Vân Bằng thân thể bị đẩy lui đến nguyên lai chỗ, trước người đều là vỡ vụn thanh nham mặt đất, đó là hắn lui lại thời điểm dẫm ra đến. Không gì hơn cái này, dựa vào cái gì cùng Kim Diễm Môn gọi nhịp. Hư Huyễn Thiên quát lạnh một tiếng, hắn quả thực chiếm ưu thế rất lớn, hắn chỉ lui hai bước. Phải không? Nhưng ta dược cốc có thả làm ngọc vỡ khí thế, ngươi muốn chiến, vậy hôm nay liền chiến. Hoa Vân Bằng vừa dứt lời, hắn luôn luôn hư không hướng đan đỉnh sườn núi nắm tay trái mang đến phản ứng, một đạo giải lụa màu trắng theo đan đỉnh sườn núi phương hướng bay tới, vây quanh Hoa Vân Bằng bay múa. Đón lấy Hoa Vân Bằng hướng Kim Diễm Môn phương hướng đánh ra một trường. Thấy Hoa Vân Bằng xuất thủ, Hư Huyễn Thiên biến sắc, ngay sau đó xuất thủ lần nữa, hắn không ra tay nói, Kim Diễm Môn bên này sẽ tổn thất nặng nề. Lại lần nữa nhất thanh âm hưởng sau, Hư Huyễn Thiên rời khỏi rất xa, tay phải ống tay áo vỡ vụn. Nguyên bản Kim Diễm Môn chỉnh tề chỗ ngồi, cũng là biến phải một mảnh hỗn độn, biến phải ngã trái ngã phải, một ít tu vi kém đệ tử khỏe miệng đều là tiên huyết, đây là bị bắn tung tóe năng lượng chấn. Ngươi muốn đến dược cốc khu vực đến hoành hành ngang ngược, còn không đủ tư cách. Một trường đem Hư Huyễn Thiên đẩy lui, Hoa Vân Bằng lạnh giọng nói ra. Hừ, ngươi phải biết rằng Kim Diễm Môn không phải một vị tôn giả, cùng Kim Diễm Môn làm như vậy không có các ngươi hảo chỗ, đem hắn cùng trong tay hắn người giao ra đây, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Hư Huyễn Thiên nhìn về phía Dạ Thương cùng Dạ Thương cầm lấy triển tà. Vậy không có lẽ. Dạ Thương năm ngón tay dùng sức, trực tiếp bóp nát triển tà sọ não. Chương 214, một hồi sáu giết. Tiểu nghiệt xúc ngươi tự tìm cái chết. Ngươi đáng chết ta. Nhìn thấy Dạ Thương diệt triển tà, Hư Huyễn Thiên cùng Triển Thiên Dực đồng thời giận dữ. Đệ tử của hắn bọn họ tổn thất lên được, nhưng triển tà không được. Triển tà là này trong hàng đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhất hai người một trong, sau này sẽ có đại thành liền. Bằng không Hư Huyễn Thiên cũng sẽ không xuất thủ ngăn lại chiến đấu. Các ngươi nói được không chết không thôi, ta dựa theo các ngươi quy tắc đến. Dạ Thương tay phải buông ra triển tà thi thể mở miệng nói. Ngươi chết định. Triển Thiên Dực mắt lạnh nhìn Dạ Thương, hận không được lập tức đem Dạ Thương chém giết, triển tà đó là hắn hôn nhẹ chất nhi. Hoa Vân Bằng, các ngươi dược cốc là thật muốn đoạn tuyệt với Kim Diễm Môn. Hư Huyễn Thiên nhìn Hoa Vân Bằng nói ra. Lời này chúng ta luôn luôn chưa nói qua, đoạn thời gian trước. Chúng ta dược cốc với các ngươi Kim Diễm Môn trưởng lão nói qua, là Kim Diễm Môn phụ thuộc thế lực, điểm này chúng ta dược cốc thừa nhận, thế nhưng dược cốc khu vực không cho phép Kim Diễm Môn đến khoa tay múa chân. Hoa Vân Bằng thỏa mãn nhìn một chút Dạ Thương, sau đó quay đầu nhìn về phía Hư Huyễn Thiên. Các ngươi thừa nhận là tốt rồi. Hư Huyễn Thiên suy nghĩ một ít, không nói ra lời hắn hôm nay căn bản chiến thắng không được Hoa Vân Bằng, nói hắn cũng vô dụng. Mặt khác nộp lên tài nguyên quy củ muốn từ mới nghĩ định, bản thân dược cốc nguyện ý chấp hành trước đây quy tắc. Nhưng có một số việc là các ngươi Kim Diễm Môn trước quá đáng, chúng ta cũng không phải trái hồng mềm. Hoa Vân Bằng ngồi trở lại đến chủ vị nói ra. Có ý gì? Hư Huyễn Thiên khỏe mắt có rút một cái. Thanh Thủy Tông là dược cốc phụ thuộc thế lực, tài nguyên là nộp lên cho dược cốc, các ngươi Kim Diễm Môn thu là có ý gì? Sở dĩ dược cốc cho Kim Diễm Môn tài nguyên, vẫn là dựa theo thế lực tỷ võ tính, dược cốc không thể vào trước 10, chúng ta giao 3 thành, tiến nhập trước 10 cầm 2 thành, tiến nhập trước 5 giao 1 thành. Tiến nhập 3 vị trí đầu tài nguyên lúc này các ngươi Kim Diễm Môn không quan hệ. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Các ngươi đây là được một tấc lại muốn tiến một thước. Triển Thiên Dực hừ lạnh một tiếng. Chúng ta không giao, ngươi có thể thế nào? Liêu Dương Vũ đứng dậy. Các ngươi muốn chiến, vậy chuẩn bị tiếp chiêu. Triển Thiên Dực đưa tay chỉ Liêu Dương Vũ quát, chất nhi bị giết để cho hắn lửa giận ngút trời. Thiên Dực bình tĩnh chớ nóng, dược cốc có tôn giả đương nhiên là có lại lần nữa đàm phán tiền vốn, cứ làm như vậy. Hoa Vân Bằng. Hy vọng các ngươi dược cốc đệ tử đến lúc đó không chịu thua kém, chúng ta đi. Hư Huyễn Thiên xoay người lại hướng về phía Kim Diễm Môn hô một tiếng. Kim Diễm Môn đệ tử đi, Dạ Thương cầm lấy luân hồi thường, lại lần nữa đi tới trong võ đài ở giữa, bởi vì không có ai tuyên bố khiêu chiến kết thúc. Có thể, chúc mừng đại điện, luận bàn tỉ thí chính là một cái lẫn nhau học tập cơ hội, Liêu Tông Chủ có thể cho đệ tử trở lại. Nam Trấn Nguyên đứng dậy mở miệng nói. Các vị các ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu trưởng lão cảm thấy thế nào? Liêu Dương Vũ hướng về phía Nam Trấn Nguyên chắp tay một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Thanh Phong. Nam đấu môn cùng Dược Cốc đã liên minh, Nam Trấn Nguyên đương nhiên đứng ở Dược Cốc lập trường, không hy vọng Dạ Thương hao tổn, nội tâm hắn cũng không hy vọng như vật nhân tài ngã xuống. Bản tọa không có ý kiến, không sai biệt lắm liền có thể, mặc dù là ở có nhiều hơn nữa tụ nguyên trên bậc lôi đài, cũng không phải tiểu gia hỏa này đối thủ a. Tiêu Thanh Phong vừa cười vừa nói, hắn đồng dạng đối Dạ Thương rất tán thưởng. Điểm này rất nhiều người đều nhận thức. Ban nãy Hư Huyễn Thiên muốn Hoa Vân Bằng giao ra Dạ Thương cùng triển tà, cũng không thấy phải là muốn giết Dạ Thương, có thể là muốn đem Dạ Thương mang đi, Dạ Thương như vật nhân tài hoặc là lôi kéo hoặc là hủy diệt, đương nhiên lôi kéo là muốn trước tiến hành. Đầu dè phát. Thập tam đi xuống đi. Liêu Dương Vũ nhìn tay phải vẫn còn ở dỉ máu, trên vai đỏ thấm một mảnh dạ thương mở miệng nói. Dạ thương lộ ra bạch cốt tay phải, dẫn theo luân hồi thương hướng về phía nam đấu môn, Tiêu Diêu Tông phương hướng ôm quyền xá, đón lấy hướng dược cốc châu ngồi đi tới. Nên tiếp dạ thương là hò hét, dược cốc đệ tử điên cuồng hò hét. Một hồi sáu giết, giết đều là đồng cấp trong nổi bật người, đây là kiêu ngạo, thuộc về dược cốc kiêu ngạo. Tiếng gieo hò, liên tục, càng ngày càng liệt. Đi tới dược cốc chỗ ngồi phía trước, dạ thương ôm thương chắp tay, đệ tử không có nhục sứ mệnh, trở về. Được. Liêu Dương Vũ phun ra một chữ, trong lòng có quá nhiều cảm giác không còn cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ ném ra một chữ. Đại trưởng lao xuất ra một lọ đan dược ném cho Thanh Cơ, nhanh lên cho dạ thương băng bó một chút, không nên để lại thai hoàng ẩm. Trở lại chỗ ngồi sau khi ngồi xuống, dạ thương trước người tả hữu tụ tập rất nhiều người, nguyên bảng trước 10 đệ tử đều qua đây. Thanh Cơ giúp đỡ dạ thương tháo xuống dính huyết nhục thiên thanh trả bộ, bên trên dính đối thủ huyết nhục, cũng có dạ thương bản thân. Dọn dẹp một chút vết thương, Thanh Cơ cầm sinh cơ mở cho dạ thương kéo xuống một cái, sau đó dùng dược bao bố ghim lên đến, cho dạ thương hai tay túi cùng hùng trưởng một dạng. Tiếp theo là xử lý trên vai mấy đạo bị thiết phi lợi chảo nắm đến vết thương, nhìn dạ thương sâu đủ thấy xương vết thương, Dương Lôi có một ít nghẹn ngào, đám này đáng chết, xuống ác như vậy tay. Dương sư thúc, bọn họ đều bị thập tam sư thúc giết. Trần Vân vừa cười vừa nói, giết đều không hết tức. Dương Lôi giọng căm hận nói ra, thập tam sư thúc, ngươi nói trở về uống rượu với ta, rượu ta đều mang đến. Phong Viêm cầm dạ thương bỏ lại đến bình rượu nói ra, vậy ngươi còn không rót rượu, ta đây một dạng, còn có thể rót rượu. Dạ thương mang mang bản thân túi thật dày dược bố trí tay nói ra, ta không đúng, ta không đúng, ta lập tức rót rượu. Phong Viêm cười xuất ra bát rượu, kéo xuống bên hông vết thương, cũng là đau được nhe răng trợn mắt. Sau đó Lan Nguyệt cầm vò rượu lên tử, cho Phong Viêm cùng dạ thương bọn người rót rượu, thập tam sư thúc. Đừng nói như vậy, ta đây cũng không sống sót trở về. Dạ thương cười cười đem rượu uống một hơi hết sạch. Một hồi sáu giết, trừ thập tam thúc cũng không ai, uống rượu. Khải Minh hướng về phía Lan Nguyệt đưa ra bát rượu. Ở mấy người nói chuyện trời đất sau, đại hội ăn mừng kết thúc, Kim Diễm môn người đi, phía sau ngưng đan giai cùng phân thần giai luận bản không thấy ý nghĩa. Đối dược cốc mà nói, lần này đại hội ăn mừng rất thành công. Dạ thương ở trên lôi đài phách khí tuyệt luân, liên tục kích sát Kim Diễm môn thuộc hạ thế lực tụ nguyên giai cao thủ, thật to cho dược cốc làm vẻ vang. Hoa Vân Bằng cũng giống như vậy, cùng uy tín lâu năm tôn giả đụng nhau, không rơi xuống hạ phong. Hoa Vân Bằng, Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão đều đến dạ thương bên này. Thập tam không có sao chứ? Liêu Dương Vũ nhìn hỏi. Thương thế không có việc gì, ngược lại đáng tiếc này thân áo bào. Dạ thương có một ít không nỡ nhìn một chút bản thân đỉnh cấp tơ lụa may áo bào nói ra. Dạ thương một câu nói này, để cho rất nhiều người quay đầu đi, không bị hiểu rõ làm sao hình dung dạ thương. Liêu Dương Vũ phía dưới nói, cũng tiếp không hơn. Thập tam, ngươi phải cố gắng tu luyện, tiếp xuống được tài nguyên tranh bá chiến vẫn còn cần ngươi. Cái kêu kêu hư nguyên mới là Kim Diễm môn kiệt xuất nhất đệ tử, là Kim Diễm môn môn chủ cháu trai ruột. Đại trưởng lão mở miệng nói. Dạ thương gật đầu, sau đó hướng đan đỉnh phong chỗ ngồi nhìn lại, phát hiện Tư Không Sơ Vũ đã rời khỏi. Cùng Hoa Vân Bằng, Liêu Dương Vũ cùng đại trưởng lão hạ thấp người cáo từ sau, dạ thương hướng về phía nguyên bảng đệ tử chắp tay một cái, phía trên Thiên Vũ liền rời đi. Mới vừa bay qua Thái Tuyền đại điện không xa, dạ thương đã nhìn thấy Tư Không Sơ Vũ. Để cho Thiên Vũ hạ xuống, dạ thương đi tới Tư Không Sơ Vũ trước người. Ngươi cái đồ ngốc, ngươi không biết đau không? Tư Không Sơ Vũ đến dạ thương trước người, nâng lên dạ thương tay, nước mắt ba tháp liền rớt xuống. Chương 215, Nam Đầu Thiên Tài. Không đau. Sơ Vũ ngươi đừng khóc. Dạ thương nâng lên bao quanh dược bố trí hai tay, đi giúp Tư Không Sơ Vũ lau nước mắt. Ngươi không một chút nào biết không nỡ bản thân. Tư Không Sơ Vũ đưa tay sắt một cái má bên lệ nói ra. Tam dê đổi phát. Nhìn Lê Hoa Đái Vũ Tư Không Sơ Vũ, dạ thương đưa ra hai cánh tay, đem Tư Không Sơ Vũ ôm vào trong ngực, ta sau đó sẽ chú ý. Tư Không Sơ Vũ dãy rủa một cái, lại có không động, phải dựa vào ở dạ thương trên thân. Hai người thật lâu không động, sau đó mới tách ra. Tư Không Sơ Vũ trên mặt xuất hiện đỏ ửng. Xin lỗi a, ban nãy ta có chút kích động. Dạ thương cúi đầu, rất lo lắng Tư Không Sơ Vũ sẽ nổi giận. Được, chúng ta trở về đi thôi. Bước đi trở lại có biết hay không? Tư Không Sơ Vũ nhìn có một ít câu nệ dạ thương mở miệng hỏi. Dạ thương gật đầu, cùng Tư Không Sơ Vũ kể vai hướng Trúc Lâm Phong đi tới. Trở lại Trúc Lâm Phong sau, Tư Không Sơ Vũ đánh tới nước trong, giúp đỡ dạ thương lau một cái, cũng giúp đỡ dạ thương đổi một thân sạch sẽ áo bào. Đồng thời giúp dạ thương đem ngọc bội lại lần nữa đeo tốt. Giúp đỡ dạ thương thu thập xong, hai người mới đến phòng trúc phía trước sân pha trà. Dạ thương, ngươi không thể không quý bản thân, bọn họ đều là lọ sành, ngươi là ngọc khí. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một ly trà nói ra. Ta sau đó sẽ chú ý, thật ta cũng là một cái nát vụ lọ sành. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi nói cái gì chứ? Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, vậy ta đến Đông Huyền Vực còn có cái gì ý nghĩa? Tư Không Sơ Vũ cầm trong tay chén trà hướng trên bàn trọng trọng vừa để xuống. Dạ Thương hơi kinh ngạc nhìn Tư Không Sơ Vũ, lúc này hắn hiểu được, Tư Không Sơ Vũ cõi lòng. Nói xong Tư Không Sơ Vũ ngươi xoay người sang chỗ khác, một là tức giận Dạ Thương nói, mặt khác là không biết ngượng, một sốt ruột nói không nên nói. Chạm vạng thời điểm Thanh Cơ qua đây, hai người các ngươi rất thích gì à, thập tam ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, 2-3 ngày liền khôi phục. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng như vậy, Nam Đấu Môn Nam Trấn Nguyên, Nam Xanh đến Thái Tuyển Phong bái phỏng, biểu thị muốn gặp ngươi, đại sư huynh để cho ta ghé thăm ngươi một chút thuận lợi không được. Thanh Cơ mở miệng nói. Nhân ra đến, không đi thấy không lễ phép, Sơ Vũ ngươi ở nơi này chờ, hai ngày này người loạn, bị người thấy ngươi không tốt. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe Dạ Thương nói, Tư Không Sơ Vũ cười gật đầu, nàng minh bạch Dạ Thương không phải là không muốn mang theo nàng, là lo lắng nàng an toàn, trong lòng rất quý bối nàng. Tư Không, ngươi yên tâm được, chậm một chút ta trả lại ngươi một cái hoàn chỉnh thập tam. Thanh Cơ hướng về phía Tư Không Sơ Vũ mỉm cười gật đầu. Ngồi Thanh Cơ thanh điêu, Dạ Thương liền đến Thái Huyền Đại Điện bên cạnh điện. Chính điện thị xử lý do phong chuyện bên trong sự việc, mọi người nghị sự địa phương, rất chính quy. Trong gian điện phụ thì tùy rất nhiều, lúc thường các trưởng lão đều tới nơi này uống trà nói chuyện phiếm, cũng là tiếp đãi khách nhân địa phương. Tiến nhập bên cạnh điện, Dạ Thương thấy Cung Huyền, Nô Khởi cùng Dương Lôi Chính cùng Nam Trấn Nguyên cùng Nam Xanh còn có hai cái Nam Đấu Môn thành viên nói. Thập Tam, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Nam Đấu Môn Bảy Tinh Điện Nam Trấn Nguyên điện chủ, vị này chính là Nam Xanh công tử. Cung Huyền đứng dậy cho Dạ Thương giới thiệu. Dạ Thương gặp qua Nam điện chủ, gặp qua Nam công tử. Dạ Thương hướng về phía Nam Trấn Nguyên túi thân, đón lấy đôi Nam Xanh chắp tay một cái. Đừng khách khí, thương thế không sao chứ? Nam Trấn Nguyên cười hỏi. Bị thương ngoài ra, đa tạ Nam điện chủ quan tâm. Dạ Thương gật đầu. Ta là Nam Xanh, đối với ngươi rất bội phục, vốn là muốn cùng ngươi luận bàn, bất quá thấy được không kém thiếu, cho nên vẫn là trở lại luyện một chút lại nói. Nam Xanh hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái đáp lễ. Nam công tử khiêm tốn. Dạ Thương lắc đầu. Ngồi xuống nói chuyện phiếm đi. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương chỉ bên cạnh mình chỗ. Dạ Thương gật đầu an vị xuống. Trên có tôn giả, dưới có tuấn ngạn, dược cốc quật khởi chính là thời gian vấn đề. Nam Trấn Nguyên vừa cười vừa nói. Chỉ là Kim Diễm Môn quá hung hăng, chúng ta dược cốc bản thân không tranh quyền thế, có thể không như mong muốn. Cung Huyền mở miệng nói. Quả thực, Kim Diễm Môn làm việc quá quái đản một ít, môn hạ đệ tử càng là tốt xấu lẫn lộn, đoạn thời gian trước trêu chọc ta chất nữ, chuyện này vẫn chưa xong đây. Chủ yếu là cha ta rất tức giận, gia tộc tộc lao cũng tức giận dị thường. Nam Trấn Nguyên mở miệng nói. Cung Huyền có thể hiểu được, Kim Diễm Môn đệ tử đúng là kiêu ngạo, liền Nam Đấu Môn đại tiểu thư đều trêu chọc, đây không phải là một dạng lòng can đảm lông dài. Sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm, Dạ Thương một đôi hùng trưởng bất tiện, đều là Dương Lôi chiếu cố nàng. Dạ Thương, có thời gian đến chúng ta Nam Đấu Môn đi làm khách, ta dẫn ngươi khắp nơi xem xét xung quanh. Nam Xanh mở miệng nói, hắn đối Dạ Thương cảm thấy rất tốt, chủ yếu là Dạ Thương thực lực mạnh mẽ, nhưng nói cái gì rất hiền hòa. Được, có thời gian nhất định đi. Dạ Thương gật đầu. Khi đó cùng ngươi luận bàn người tiểu nhiều hơn, ta những thứ kia đường ca đường tỷ môn đều thích luận bàn, ngươi đừng đi trêu chọc ta đường muội là được, chúng ta này nhất đại đều không phải là nàng đối thủ, nàng còn nữa thích dằn vặt người. Nam Xanh vừa cười vừa nói, chẳng lẽ là Nam Đấu Môn thiên tài Nam Ly Nguyệt? Dương Lôi mở miệng hỏi. Lưu Ly Tháng đúng là chúng ta Nam Đấu Môn mấy trăm năm nay đến ưu tú nhất đệ tử, cha ta, gia tộc tộc lão đều rất cưng chịu nàng, bằng không cũng sẽ không đối Kim Diễm Môn khai chiến. Nam Trấn Nguyên vừa cười vừa nói. Thật không lạ đây, này Kim Diễm Môn quả thực đuôi mù. Dương Lôi cười cười nói ra. Ăn cái gì sau, Nam Trấn Nguyên cùng Nam Xanh đám người liền rời đi. Cựu sư tỷ, Nam Ly Nguyệt rất lợi hại. Dạ Thương mở miệng hỏi. Không phải rất lợi hại, là hết sức lợi hại, thập nhị tuổi tiến nhập tụ nguyên, 14 tuổi tiến nhập ngưng đan, ngươi nói lợi hại không được. Dương Lôi nhìn Dạ Thương vừa cười vừa nói. Quả thực lợi hại. Dạ Thương gật đầu. Không chỉ là tu luyện nhanh, sức chiến đấu cũng mạnh, tục truyền thấy hắn là Nam Ly Hỏa Viêm thể, tu luyện Nam Đấu Môn Ly Hỏa luyện khí quyết làm ít công to, càng là đem Ly Hỏa kiếm pháp tu luyện thành công, đó là Nam Đấu Môn tuyệt kỹ. Dương Lôi cho Dạ Thương giải thích Nam Ly Nguyệt sự tích. Hắn là Nam Xanh đường muội, niên kỷ không có lớn, có thể mức độ này quả thực không được. Dạ Thương gật đầu. Không muốn chỉ thấy kẻ khác ưu điểm, ngươi kém sao? Hôm nay lôi đài một hồi sáu giết, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá ra ngoài, ngươi danh khí không thể so với nàng nhỏ, chẳng qua là so với nàng tu luyện thời gian ngắn a. Dương Lôi mở miệng nói, ta sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng tiến nhập ngưng đan kỳ. Dạ Thương mở miệng nói, Nam Ly Nguyệt sự tích cũng không có đả kích Dạ Thương, ngược lại là kích khởi Dạ Thương ý chí chiến đấu. Ở đan đỉnh phong trong đại điện, Hoa Vân Bằng, Liễu Dương Vũ cùng các đại trưởng lão đều ở đây, thương nghị dược cốc tương lai phát triển bố trí. Sau đó một cái trưởng lão đưa ra đối Dạ Thương khen thưởng an bài thế nào. Thái thượng trưởng lão cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão nhìn về phía Hoa Vân Bằng, hắn biết hỏi Liễu Dương Vũ vô dụng, Liễu Dương Vũ sẽ không nói cái gì, dù sao Dạ Thương là hắn đệ tử. Chương 216, an bài phiên toái. Tiểu gia hỏa này an bài thế nào đều không quá phận, lần này thua thiệt hắn vào sân, kẻ khác đừng nói chém liên tục, đơn độc thắng một hồi cũng rất khó, đặc biệt cuối cùng cái kia chuyển tà. Hoa Vân Bằng mở miệng nói, không sai, nếu như không phải Dạ Thương đứng ra chấn động chẳng tử, Kim Diễm Môn, Hỏa Hổ Môn, Âu gia cùng Thanh Thủy Tông đợi lát nữa liên tiếp được phái ra môn hạ đệ tử lên đài, nguyên bảng đệ tử, sẽ vô hạn hao tổn. Càn Vũ gật gật đầu nói, có thể không cố tất cả, không để ý sinh tử là tông môn ra sức, chúng ta dược cốc cũng không có thể ở trên người hắn keo kiệt, hắn cầm lại thánh đỉnh kinh thời điểm, bản tọa nói qua hắn cần gì tông môn liền cho cái gì, có thể luôn luôn có tính thực chất an bài. Đại trưởng lão gật gật đầu nói, hắn không phải cái loại này sẽ vì bản thân nói yêu cầu đệ tử. Nói yêu cầu cũng là vì sư huynh cùng sư tỷ, như vậy đi. Hắn là cốc chủ đệ tử, cốc chủ bất tiện xử lý việc này, đại trưởng lao an bài một chút công huấn điện, dùng tốt nhất tài liệu, chế tạo một bộ trả bộ. Hoa Vân Bằng mở miệng làm ra an bài. Cốc chủ, đây là thu một cái đệ tử giỏi, năm ngoái cốc chủ nếu như không đi thu đồ đệ đại điển, đây đệ tử có lẽ chính là sư đệ ta. Yến Bác Cực liếc mắt nhìn Liễu Dương Vũ nói ra. Có khả năng. Liễu Dương Vũ cười cười nói ra. Hắn biết giống như Dạ Thương như vậy đệ tử, không cần nhìn tu vi, xem tâm tính, cũng sẽ không có người bỏ qua. Thái thượng trưởng lão, chúng ta Tử Vi Phong đều là nữ tử, thiếu khuyết khí dương cương, nếu không đem Dạ Thương đưa đến Tử Vi Phong được. Diệp Tử Linh mở miệng hỏi. Đại trưởng lão xem Diệp Tử Linh một cái cười, Tử Linh à, cốc chủ muốn dẫn hắn đến Đan Đình Phong, hắn thà rằng mất thì giờ chạy qua đến Thỉnh An, cũng không muốn rời khỏi Đan Đình Phong, ngươi thấy được có thể muốn qua đi. Đúng vậy, học trò của ngươi đệ tử. Thiếu chút nữa cho người ta phế, trong miệng đều kêu hắn là lưu manh, lần sau một cước nữa đá, vậy thật liền xong đời. Vân Hải Phong Đoạn Lôi mở miệng nói, Đoạn Lôi ngươi là phá hay là thế nào lấy? Tĩnh Nghi lúc đó chẳng phải biết sai, phải biết rằng Tĩnh Nghi ở chúng ta dược cốc cũng là tuyệt đối xuất sắc nữ đệ tử, có chút lòng dạ là rất bình thường, lại nói nàng nếu muốn không có cảm giác, vậy cũng không có phát lớn như vậy tính cách phải không? Diệp Tử Linh mở miệng nói, chuyện này trước không nói, hư thần bách đây. Hoa Vân Bằng hai mắt ở trong đại điện nhìn quét, hiện tại tranh chấp đi qua, phải xử lý bên trong sự tình, hư thần bách lưu lại vô dụng. Mọi người quay đầu nhìn một chút cũng không phát hiện hư thần bách bóng dáng. Người không có tới, cốc chủ ngươi định xử lý như thế nào? Hoa Vân Dương nhìn về phía Liêu Dương Vũ. Lưu lại vô dụng, Đoạn Lôi, Bắc Cực hai người các ngươi đi đem hắn cầm trở về, nếu như phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Liêu Dương Vũ ra lệnh. Đoạn Lôi cùng Yến Bắc Cực hai người lĩnh mệnh sau, rời khỏi đại điện. Đi tìm hư thần bách. Không sẽ là chạy chứ. Liên hư mộ tiểu tử kia, đều rất thời gian dài không phát hiện. Lộ Thần Vân mở miệng nói. Tất cả mọi người không có lên tiếng, đều thấy được có khả năng này. Chuyện này để cho Đoạn Lôi cùng Bắc Cực đi xử lý, mặt khác Nam Đấu Môn cùng Tiêu Diêu Tông muốn tiếp đãi được. Chúng ta cách xa nhau khá xa, chính giữa cách Kim Diễm Môn, sẽ không trở thành đối thủ, địch nhân đối thủ chính là bằng hữu. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Dạ Thương trở lại Trúc Lâm Phong thời điểm. Đã mãn thiên tinh sáng. Dưới ánh sao, ở phòng trúc phía trước gậy trúc cạnh, một thân bạch sắc La Quần Tư Không Sơ Vũ đứng ở nơi đó. Sơ Vũ, ngươi làm sao ở bên ngoài? Ban đêm gió lớn như vậy. Thấy Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương chặt đi hai bước, mất công cởi ngoại bảo cho Tư Không Sơ Vũ phủ thêm. Ta chính là muốn đợi ngươi trở về. Tư Không Sơ Vũ mỉm cười, nhìn Dạ Thương. Đừng ngu như vậy, ta cũng không phải tiểu hài tử, bọn ngươi rất nhiều lâu chứ. Dạ Thương đưa tay lau Tư Không Sơ Vũ trên mái tóc mê hoặc, túi dược bố trí tay nắm Tư Không Sơ Vũ trở lại trong chốc lâu. Trước đây chung quy thấy phải đợi sau là một kiện thống khổ sự tình, nhưng khi chân chính cảm thụ thời điểm, lại phát hiện không phải, đợi chờ trên thực tế là một loại rất an bình, rất thực sự cảm giác. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Dạ Thương cách bàn, một đôi cuốn quýt lấy dược bố trí vươn tay ra đến đang bưng Tư Không Sơ Vũ tay, bất kể nói thế nào, ngươi đều muốn chiếu cố tốt bản thân. Không nói với ngươi, ta đi tu luyện. Bị Dạ Thương lôi kéo tay, Tư Không Sơ Vũ có chút ngượng ngùng. Tư Không Sơ Vũ đi tu luyện, Dạ Thương cũng không có nhàn rỗi, cũng trở về gian phòng của mình nội tu luyện. Hiện tại Dạ Thương tu luyện đã hoàn toàn buông tha tụ nguyên đan, chỉ ăn báo thai cường cân hoàn. Chân khí tu luyện Dạ Thương cầu ổn, tìm vững chắc, vì tiến nhập ngưng đan kỳ làm chuẩn bị. Nhưng Vạn Đạo Bảo Điện không cần, hiện tại hắn Vạn Đạo Bảo Điện chính thức nhanh chóng thời kỳ phát triển. Lúc thời điểm tu luyện, Vạn Đạo Bảo Điện năng lượng vận hành đến hai tay, Dạ Thương bắt đầu cảm giác là đau đớn, về sau là thông sảng khoái, đây là hai tay huyết quản không có bị tổn thương dấu hiệu. Thân thể thụ thương, huyết nhục tổn thương là bị thương ngoài ra, nếu như đả thương gân cốt liền phiền toái một chút, Dạ Thương hai tay huyết quản đã từng cường hóa, sở dĩ cùng triển ta đụng nhau trong, tuy là máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt, nhưng gân cốt không có thụ thương. Tu luyện, thời gian qua rất nhanh, một đêm thời gian rất nhanh thì đi qua. Hưng Đông Dạ Thương không thể luyện quyền, luyện thương, liền tu luyện một chút thân pháp, sau đó ngồi ở trong sân nghỉ ngơi. Đến sát đem mặt. Tư Không Sơ Vũ rửa mặt xong, cầm chậu nước, tắm khăn mặt qua đây. Khỏi cần, buổi chiều ta không sai biệt lắm liền có thể mở ra dược bố trí. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ cầm khăn mặt qua đây, liền vội vàng lùi về phía sau hai bước. Người chạy cái gì hả? Nhìn khẩn trương Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thật không cần. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Hỏi ngươi một câu nói, nếu như ta hai tay bị thương, ngươi mặc kệ ta sao? Cũng không để ý ta mặt không được tắm, đầu không được lược. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Gì không? Ta sẽ không để cho ngươi thụ thương, ta sẽ đứng ở ngươi phía trước. Dạ Thương mở miệng nói. Cái này đúng ngươi có thể đứng ở ta phía trước, vậy ta hiện tại chiếu cố một chút ngươi có cái gì? Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên cạnh, đem Dạ Thương đè vào ghế trên, đón lấy cầm khăn mặt cho Dạ Thương lau mặt. Sau đó lại đem Dạ Thương tóc chải lý do một cái, thúc một cái búi tóc. Cảm ơn ngươi Sơ Vũ, ta còn không có như vậy lộng qua đây. Dạ Thương trước đây tóc, là dùng một cái dây nhỏ ở sau gót đơn giản được một ghim, còn không có lược qua búi tóc. Rất tinh thần, không sai. Tư Không Sơ Vũ vây quanh Dạ Thương đi một vòng nói ra. Được rồi, ngươi nói không sai cũng không tệ. Dạ Thương gật đầu. Hai người lúc nói chuyện, tạp dịch sẽ tới, còn tới hai cái tam đại nữ đệ tử. Thập tam sư thúc, cửu sư cô nói ngài thụ thương, để cho chúng ta tới hầu hạ ngài. Hai cái tam đại đệ tử mở miệng nói, đồng thời hai mắt đều đánh giá Dạ Thương. Dạ Thương là trong lòng các nàng thần tượng, nhập môn đã hơn một năm, trực tiếp kiếm được tân nhân vương, kiếm được nguyên bảng đầu bảng, đều là không thể tưởng tượng nổi thành tựu. Hôm qua càng là ở trên lôi đài bá đạo được liên tiếp 6 giết, có cơ hội tiếp xúc gần gũi, các nàng đương nhiên muốn nhìn. Khỏi cần, các ngươi trở về đi. Hay là tu luyện trọng yếu? Dạ Thương có một ít bất đắc dĩ, Dương Lôi đây không phải là an bài cho hắn phiền phải sao, Tư Không Sơ Vũ còn ở đây đây. Chương 217, đề thăng thương pháp. Không cần đâu, các ngươi phải lấy tu luyện vì chính, đều trở về đi. Dạ Thương nâng lên cuốn quýt lấy dược bố trí tay cầm lắc một cái. Hai cái này nữ đệ tử không phải rất tình nguyện, nhưng vẫn là trở lại, Dương Lôi nói mệnh lệnh, đồng dạng Dạ Thương nói cũng là mệnh lệnh. Không sai, Mỹ sắc phía trước vẫn không núp nhích. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ ngươi lại tới đả kích ta, ở trước mặt ngươi, ta liền không động đậy phải không? Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ nói ra. Tư Không Sơ Vũ xem Dạ Thương một cái không nói lời nào. Buổi chiều Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương thay thuốc, thấy Dạ Thương hai tay đã vậy kết không nói, vết máu đều có chóc ra chiều hướng, để cho Tư Không Sơ Vũ rất khiếp sợ. Cái này không đến hai ngày thời gian, liền khôi phục lại mức độ này, thật sự là quá kinh người. Bất quá Tư Không Sơ Vũ vẫn kiên trì, phía trên dược sau đó mới băng bó một lần. Dạ Thương cũng không có phản đối, dựa theo Tư Không Sơ Vũ ý tứ làm. Ban đêm thời điểm, Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lão đi tới Dạ Thương nơi ở. Sê cảm giác thế nào? Liễu Dương Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Gần như khỏi hẳn, là Sơ Vũ thấy phải chả cần băng bó một ngày. Dạ Thương mở miệng nói. Liễu Dương Vũ gật đầu, đồng thời nói cho Dạ Thương cẩn thận một chút, hư thần bách không thấy, không biết là rời khỏi, vẫn là tiềm tàng lên. Cho Dạ Thương lưu lại hai bình thuốc chữa thương sau. Đại trưởng lão cùng Liễu Dương Vũ liền rời đi, đồng thời nói cho Dạ Thương, cần gì đan dược phải đi công huân điện đi lấy. Hai người đi, bọn họ không có nói với Dạ Thương, Hoa Vân Bằng cũng đến Thái Tuyền Phong, nếu như nói Kim Diễm Môn muốn đả kích dược gốc, xuất thủ điểm, rất có thể chính là Dạ Thương. Dạ Thương hiện nay không chỉ là dược gốc tương lai lương đống, cũng là dược gốc bảng hiệu. Hai người sau khi đi, Trúc Lâm Phong cũng không có an tĩnh lại, Lan Nguyệt, Khải Minh, Phong Viêm, Trần Vân cùng Thạch Vân Hải đều đến. Có người lấy rượu, có người cầm ăn, Trần Vân cùng Thạch Vân Hải hai người dơ lên một đầu đã nương chín con mai. Bất quá Tư Không Sơ Vũ rời khỏi, ở tại bọn hắn đến trước liền rời đi. Bị Liễu Dương Vũ cùng đại trưởng lao đám người nhìn thấy không sao cả, thế nhưng bị kẻ khác thấy, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết liền dễ dàng tiết lộ. Không sai, nướng được không sai. Nhìn tản ra mùi thơm con mai, Dạ Thương vừa cười vừa nói, đồng thời để cho Phong Viêm cầm tiểu đao cho cắt đi cùng một chỗ thu. Thập Tam Thúc A, ngươi còn để lại một điểm, chờ chậm rãi tiêu diệt. Điều này nói rõ đệ tử tạp dịch làm được không phải rất tốt, ngươi nơi này cần người A. Thạch Vân Hải mở miệng nói. Dạ Thương lắc đầu, bọn họ cũng không tệ, là ta ưa thích an tĩnh, liền sớm để cho bọn họ trở lại. Thập Tam Thúc cảnh giới ngươi không hiểu, đương nhiên ta cũng không hiểu. Thập Tam Thúc, Tĩnh Nghi Sư Thúc để cho ta thay nàng nói xin lỗi với ngươi, đều không phải thay lấy nàng nói, ngày đó nàng muốn chút giận là thật, công kích người đan điền tuyệt đối là không phải cố ý. Lan Nguyệt mở miệng nói. Dạ Thương cười gật đầu, điểm này ta tin tưởng, đi qua coi như, bất quá nàng tính cách. Nữ nhân tính cách cũng lớn. Phong Viêm nghiêng về một phía Diệu vừa nói. Phong Viêm ngươi nghĩ tìm việc thế nào? Muốn tìm sự tình vậy ngươi liền trực tiếp nói. Nghe Phong Viêm nói, Lan Nguyệt vỗ bàn giống một tiếng. Chuyện này, ta nào dám cùng Lan Nguyệt sư tỷ tìm việc, nói sai, đây là nói sai. Phong Viêm khuôn mặt tươi cười cùng không phải. Bất quá cũng lạ, Tĩnh Nghi Sư Thúc bình thường thì tính khí tốt ta, chúng ta sư tỷ muội có tu luyện vấn đề đều nguyện ý thỉnh giáo nàng, lần này rõ là không nghĩ ra. Lan Nguyệt lắc đầu nói ra. Lần này sự tình, để cho nàng rất mặt mũi, ta cũng gắng gượng qua ý không đi. Dạ Thương mở miệng nói, đây là hắn lời trong lòng, khi đó hắn là rất tức giận, sau đó liền tĩnh táo lại. Dạ Thương tay bất tiện, nhưng bản lĩnh đang bưng bát rượu là có thể, Lan Nguyệt mấy người cũng là đem thịt mai cắt thành miếng nhỏ, để cho Dạ Thương hai tay dâng tiểu đao có thể cầm ăn. Mấy người uống một trận rượu mới rời đi, mặc dù mọi người không nói gì, nhưng đối với Dạ Thương ở then chốt đứng ra, để cho bọn họ miễn cho thụ thương bại vong, đều là rất cảm tạ. Người đi, Tư Không Sơ Vũ mới từ bên ngoài trở về. Sơ Vũ, ta cho ngươi lưu một điểm thịt, ta chỗ này còn có lục sư tỷ cho ta bách thảo nhưỡng, ngươi cũng ăn một điểm. Dạ Thương mở miệng nói. Được rồi. Bản thân ta là không thích uống rượu, nếu thịt là ngươi lưu lại, còn có hảo tiểu, vậy sẽ phải thử xem. Nghe được Dạ Thương nói Tư Không Sơ Vũ thật cao hứng, dù sao Dạ Thương trong lòng luôn luôn nhớ nàng. Ban đêm lúc thời điểm tu luyện, Dạ Thương lại lần nữa đem tinh lực đặt vào vạn đạo bảo điện năng lượng đối hai tay cường hóa phía trên. Hưng đông thời điểm Dạ Thương ra khỏi phòng, ngồi ở trong sân, dùng miệng cắn ra dược bố trí chắp nối, đem dược bố trí mở ra. Theo dược bố trí mở ra, Dạ Thương trên tay vậy kết toàn bộ chốc ra, không có để lại vết sẹo không nói, còn lộ vẻ được mịn màng dẻo dai. Hai tay dùng sức nắm chặt một cái, khớp xương phát sinh ken két tiếng vang. Khôi phục không sai, tay này cũng là trắng trắng mềm mềm, không có lưu lại vết sẹo. Tư Không Sơ Vũ bưng chậu nước qua đây, nhìn Dạ Thương hai tay nói ra. Ta cảm giác hai tay so thụ thương trước, cường độ cao hơn. Dạ Thương đưa qua chậu nước cùng khăn mặt, bản thân tiến hành rửa mặt. Chẳng lẽ là thu nhận thuốc chữa thương năng lượng đưa tới? Ngươi không có còn muốn làm như vậy chứ? Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ngươi nghĩ nhiều, ta không có tự ngược ý nghĩ, có thể là hai ngày này ta dùng năng lượng đi tu phục hai tay kết quả đi. Ta thử lại vài ngày cũng biết. Dạ Thương nhìn khẩn trương Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Truy cập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hai tay thương thế khôi phục, Dạ Thương liền bắt đầu luyện tập quyền pháp cùng thương pháp. Dạ Thương phát hiện mình thai hại, đó chính là truy phong thương pháp không thích hợp cận chiến. Nếu như muốn cận chiến uy lực mạnh mẽ, sẽ đề cao tốc độ, làm cho đối phương không có gần người cơ hội. Huy động hai cánh tay quá chậm, Dạ Thương liền hai cánh tay rung động, khống chế luân hồi thường công kích quy tích. Để cho luân hồi thường trong thời gian ngắn nhất thay đổi lộ tuyến, như vậy có thể phòng ngừa đối thủ lấn đến gần. Tu luyện một trận, Dạ Thương lau mồ hôi uống nước thời điểm, Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương đưa ra bản thân kiến giải, cũng chính là bộ pháp cùng thương pháp phối hợp phía trên Dạ Thương làm được không đủ, hẳn là đem thương pháp phía trên tặng lại lực lượng dùng đến bộ pháp phía trên. Thu thương thời điểm, hai cánh tay thu về, thân thể là hướng phía trước phát lực, dưới chân có thể nghiêng bước đi tới, Dạ Thương có thể đón lấy đẩy ngược lực lùi bước. Như vậy thương pháp cùng thân pháp mới có thể lại thêm phối hợp. Nghe Tư Không Sơ Vũ nói, Dạ Thương tiếp tục luyện thương. Dựa theo Tư Không Sơ Vũ cung cấp đề nghị tu luyện, hắn cảm giác hiệu quả quả thực rất lớn, tự nhiên phát lực mượn lực, đem luân hồi thương phía trên phát lực sau lực phản tác dụng vận đến dưới chân, thân pháp quả thực khéo đưa đẩy rất nhiều. Nay vừa tu luyện liền đến ban đêm, đang ở Dạ Thương còn đang tu luyện thời điểm, Mặc Trần qua đây, chính xác có người muốn gặp hắn, là Thiên Cực Khuyết Đồng Chấp Pháp. Đồng Chấp Pháp không phải tọa trấn Thiên Cực Khuyết sao? Làm sao sẽ tới Thái Tuyển Phong? Dạ Thương có một ít khó hiểu. Cái này ta cũng không biết, hắn nói đúng là muốn gặp ngươi. Mặc Trần lắc đầu. Một dạng sự tình không cần hắn như vậy, chắc là Thiên Cực Khuyết có quan hệ với ngươi tin tức, có bên trên mệnh lệnh, hắn muốn truyền đạt. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Tân Bản Hồng Song Hỉ nói, hoàn tất. Chương 218, Thiên Cực Định ngày hẹn. Có thể có chuyện gì đây? Dạ Thương Thu Luân hồi thương. Thiên Cực Huyết tin tức linh thông, ngươi trong khoảng thời gian này lai lịch tích lũy rất tốt, có thể sẽ lấy được cao cấp hơn trình độ chú ý, đi xem một chút đi. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Được, vậy ta đi xem, Sơ Vũ ngươi không đi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, dù sao Đồng Chấp Pháp cùng Tư Không Sơ Vũ còn có một ít liên quan. Không thấy, ta lần này đến, liền muốn an an ổn ổn, ai cũng không muốn gặp. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, tất cả không an toàn nhân tố nàng muốn tránh tránh. Được. Dạ Thương gật đầu, hắn cũng đồng ý Tư Không Sơ Vũ quan điểm, Đồng Chấp Pháp là tin cậy, dù sao càng ít người biết càng an toàn. Ở Thái Tuyền Phong trong gian điện phụ, Cung Huyền cùng Đồng Chấp Pháp tùy ý cho chuyện, Thiên Cực Huyết Đan đỉnh thành người phụ trách, Cung Huyền vẫn là phải chú trọng. Thấy Dạ Thương đến, Đồng Chấp Pháp mỉm cười gật đầu. Cung Huyền nhìn về phía Dạ Thương, thập tam, tay ngươi khôi phục. Không có việc gì, đa tạ sư huynh lo lắng. Dạ Thương gật gật đầu nói. Vậy được, Đồng Chấp Pháp các ngươi trước trò chuyện. Cung Huyền hướng về phía Đồng Chấp Pháp chắp tay một cái liền rời đi bên cạnh điện. Thiên Cực Huyết cùng Dạ Thương sự tình, nay thuộc về Thiên Cực Huyết bên trong sự tình, e rằng không thích hợp hắn biết, sở dĩ hắn liền rời đi, kẻ khác cũng đều rời khỏi. Không sai, rất tốt. Người trong chuyện bên biết, mấy ngày nữa sẽ tới người, để cho ta tới thông chi ngươi một cái, cụ thể là tình huống gì ta không biết. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói. Vậy cần ta khi nào đi Đan Đỉnh Thành? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngày mai phỏng trừng sẽ không tới, không có nhanh như vậy, Hậu Thiên đi. Hậu Thiên ngươi đến Đan Đỉnh Thành, tìm một thuận lợi một chút địa phương, như vậy ta tùy thời có thể tìm tới ngươi. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Vậy được, Hậu Thiên ta đến ta cửu sư tỷ phủ đệ. Chính là phủ đệ thành chủ, có chuyện phái người đi vào trong đó cho ta biết là được. Dạ Thương mở miệng nói. Được, lần này ngươi tiến nhập Hắc Sắc Quan Chú có khả năng rất lớn, ngươi ngày đó chiến thắng vài người, đều là lấy được Thiên Cực Huyết chú ý, Thiết Phi là Hồng Sắc Quan Chú, có cơ hội tiến nhập Tử Sắc Quan Chú, Triển Tà là Tử Sắc Quan Chú, ngươi ngay cả chiến 5 trận sau, còn có thể chém giết Triển Tà, đây là thực lực thể hiện. Đồng Chấp Pháp vừa cười vừa nói. Có thể đi vào Hắc Sắc Quan Chú tốt nhất. Dạ Thương gật đầu. Hắn không có quá khứ cấp thiết, bởi vì Tư Không Sơ Vũ an an toàn toàn ở bên cạnh hắn. Cùng Dạ Thương phiếm vài câu, Đồng Chấp Pháp đi liền, hắn chính là đến truyền đạt một tin tức, còn như Dạ Thương sự tình hắn làm chủ không được. Hắn quyền hạn tối cao, chính là đề thăng Hồng Sắc Quan Chú, còn cần bên trên điều tra cùng xét duyệt. Dạ Thương đưa Đồng Chấp Pháp sau khi rời đi, chưa thấy Cung Huyền đám người, trực tiếp cười Thiên Vũ trở lại Trúc Lâm Phong. Mới vừa rót trà ngon, đến. Thấy Dạ Thương trở về. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương rót một ly trà nói ra. Cảm ơn. Dạ Thương tiếp nhận uống trà cái, liền nói Đồng Chấp Pháp nói với tự mình tình huống. Bên trên người đến. Vậy đã nói do ngươi nên tiến nhập Hắc Sắc Quan Chú, dưới bình thường tình huống, Thiên Cực Huyết cao tầng là sẽ không dễ dàng tiếp xúc người thường, Hồng Sắc Quan Chú không có tư cách này, Tử Sắc Quan Chú bị thấy tỷ lệ cũng không lớn. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Sơ Vũ, trước đây ngươi là cái gì cấp bậc chú ý, bị thu nạp đến Thiên Cực Huyết? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ta từ giai trước là Tử Sắc Quan Chú, tiến nhập phân thần kỳ để thăng tới Hắc Sắc Quan Chú, sau đó bị thu nạp vào Thiên Cực Huyết. Tư Không Sơ Vũ cũng không giấu giếm Dạ Thương, nói thẳng tình huống mình. Dạ Thương gật đầu, cuối ngày ta đi Đan Đỉnh Thành, thì không thể cùng ngươi. Không có việc gì, ta ở chỗ này im lặng rất tốt, cũng muốn đối diện đi sở học sửa sang lại. Tư Không Sơ Vũ gật đầu. Dạ Thương gật đầu phải đi tu luyện, định lúc trời sáng sau. Hắn phát hiện Vạn Đạo Bảo Điện tu luyện tới bình cảnh, đến cường cân lục cấp bình cảnh. Ăn một chút gì sau, Dạ Thương nói với Tư Không Sơ Vũ một chút tình huống, phải đi bế quan đột phá, hắn biết càng có thực lực, càng có thể được Thiên Cực Huyết tán thành. Tiến nhập cường cân cảnh thất cấp, là muốn cường hóa phần eo huyết quản, đem long cân cùng hai chân từng cường hóa huyết quản nối liền, điểm này Dạ Thương không lo lắng, phía trước tấn cấp kinh nghiệm tích lũy rất nhiều, như vậy tấn cấp cũng chính là một cái so sánh gian nan quá trình a. Dạ Thương khống chế long cân cùng giữa hai chân năng lượng hướng phần eo huyết quản trùng kích, cường hóa phần eo gân mạch, tuy là hết sức thống khổ, nhưng Dạ Thương có thể chịu được. Dùng 2 canh giờ thời gian, Dạ Thương thuận lợi đem phần eo gân mạch cường hóa hoàn tất, từ đó long cân cùng hai chân lớn gân thông qua từng cường hóa phần eo huyết quản liên tiếp, hai chân lực lượng tăng thêm rất nhiều. Chúc mừng ngươi a. Nhìn Dạ Thương hăm hở từ trong phòng đi tới. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, trong lòng hắn ấm áp, trước đây cũng có người chúc mừng qua hắn. Thế nhưng không có lần này cảm giác mãnh liệt như vậy. Theo ta vẫn như thế khách khí. Tư Không Sơ Vũ cười hỏi. Hừm, ta rất ưa thích tu luyện xong, có thể thấy ngươi ở đây bên cạnh cảm giác. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ nói ra. Uống trước chén nước, thật ta cũng ưa thích loại này an tĩnh cảm giác. Tư Không Sơ Vũ đưa tay lướt mình một chút mái tóc nói ra. Ta luôn luôn rất lo lắng, ngươi xuất thân mọi người, có lẽ không có thói quen nơi này, nghe ngươi nói, ta yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nghĩ nhiều. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu nói ra. Hai người sau đó ở trong rừng trúc chạy một vòng, ngồi ở trong rừng trúc nhìn mặt trời lặn, sau đó mới về đến phòng trúc trước cùng nhau lộng ăn. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương ngồi ở phòng trúc trước xa vào suy nghĩ, hắn muốn cùng Tư Không Sơ Vũ một mực cùng nhau, có rất nhiều khó khăn, đầu tiên cần lấy được Tư Không gia tộc tán thành, cửa ải này liền khổ sở đi, dù sao Tư Không gia tộc là Kình Thiên vực số một gia tộc nữ tử lập gia đình điều kiện cũng là rất hà khắc. Dạ Thương ngươi nghĩ cái gì chứ? Nhìn trầm tư Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta nghĩ cùng với ngươi, ta nghĩ biết ta cần làm được cái gì. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn Dạ Thương, rất nghiêm túc hỏi. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương sửng sốt, nàng không nghĩ tới Dạ Thương đột nhiên hỏi ra vấn đề này, cũng không biết trả lời thế nào, bởi vì Dạ Thương hỏi rất chính thức. Hừm, có một ít đường đột. Thấy Tư Không Sơ Vũ giật mình, Dạ Thương liền vội vàng giải thích một câu. Không phải như vậy, ta còn thật không ngờ vấn đề này mà thôi. Tư Không Sơ Vũ thấy Dạ Thương ánh mắt đột nhiên ám một ít, liền mở miệng giải thích. Ồ, ta biết, ta sẽ nỗ lực. Dạ Thương phất tay một cái. Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tư Không Sơ Vũ đưa tay cầm Dạ Thương tay nói ra. Dạ Thương hiện lặng xem một hồi Tư Không Sơ Vũ, sau đó liền xoay người đi bên trong gian phòng tu luyện, hắn biết mình nhất định phải nỗ lực. Người nhà cần tìm kiếm, bởi vì người nhà không hề từ bỏ hắn, chỉ là bởi vì đặc biệt nguyên nhân đem hắn làm mất, về nhà đường muốn bản thân tìm kiếm, nếu muốn cùng với Tư Không Sơ Vũ, chính giữa độ khó cũng rất lớn. Chương 219, nửa đường chặn giết. Một đêm này, Dạ Thương tu luyện niềm nở cực cao, buổi sáng sau, phải đi tu luyện cải tiến qua thương pháp. Hai cánh tay rung động cải biến thương pháp lộ tuyến, cộng thêm cùng thân pháp mà kết hợp, hắn thương pháp đã thích hợp cận chiến. Tu luyện một trận, Dạ Thương mới dừng lại, ăn Tư Không Sơ Vũ làm thiếp đồ ăn. Cảm giác ngươi không giống nhau. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Không có gì không giống nhau, ăn cái gì đi. Ăn nhiều một chút, ngươi mỗi bữa đều ăn ít như vậy. Dạ Thương cho Tư Không Sơ Vũ kẹp một điểm đồ ăn nói ra. Ngươi cho ta là heo sao? Ta đều tứ giai tu vi, căn bản không cần những thứ này, như bây giờ, cũng chính là tu thân dưỡng tính là tiến giai làm chuẩn bị. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Là ta ngu. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đừng nói như vậy bản thân, ngươi là trừ phụ mẫu ta, duy nhất kẹp cho ta đồ ăn, ta thật cao hứng. Tư Không Sơ Vũ nhìn chén cơm hơi xúc động. Dạ Thương cười cười gật đầu. Tiếp tục cho Tư Không Sơ Vũ gấp thức ăn. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương muốn rời khỏi, dù sao Thiên Cực quyết định ngày hẹn là đại sự, bỏ qua không được. Tư Không Sơ Vũ giúp đỡ Dạ Thương sửa sang một chút áo bào, xử lý xong sự tình, về sớm một chút. Dạ Thương gật đầu, phía trên Thiên Vũ phía sau lưng, hướng Đan đỉnh thành phi hành. Dạ Thương rời khỏi Thái Tuyên Phong, một đạo nhân ảnh cũng rời khỏi. Khoanh chân ngồi ở Thiên Vũ sau lưng đeo, Dạ Thương bắt đầu tu luyện, có thời gian hắn cũng không hy vọng phí phạm. Rời khỏi Đan đỉnh sơn nghìn dặm thời điểm, Dạ Thương không có chú ý tới, mặt bên ngọn núi xuất hiện một đầu phi hành yêu thú, trực tiếp hướng Dạ Thương đuổi theo. Đó là đầu cao giai kim nhãn tước, tốc độ cực nhanh, rất nhanh thì đuổi tới Thiên Vũ phía trước, ngăn lại Thiên Vũ đi tới lối đi. Theo tiếng kêu, Thiên Vũ lượn vòng sẽ bắt đầu công kích. Dạ Thương, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, không nên ép lấy bản tọa giết ngươi. Đứng ở kim nhãn tước phía sau lưng người đàn ông trung niên mở miệng nói. Hư thân bách, ngươi đây là thật muốn phản bội dược cốc. Dạ Thương khống chế được Thiên Vũ mở miệng hỏi. Ha ha. Bản tọa chính là Kim Diễm Môn hư gia con em dòng chính, bản thân liền là Kim Diễm Môn người, tại sao trốn tránh cái từ này, là các ngươi dược cốc mắt mù. Hư thần bách cười lớn một tiếng nói ra. Vậy là ngươi muốn ra tay với ta, đến đây đi. Dạ Thương vung tay lên, bốn cây xuyên thiên mâu liền lấy ở trong tay. Nếu phản kháng, bản kia tọa cũng không để lại lấy ngươi. Hư thần bách thân thể lăng không, rời khỏi kim nhãn tức đứng ở không trung. Đón Dạ Thương liền đánh ra một trường. Cũng biết ngươi này nghiệp chướng sẽ có chiêu thức ấy, ngươi đã thừa nhận là Kim Diễm Môn người, bản kia tọa cũng không lưu lại ngươi. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Dạ Thương trước người, tay trái một vòng, tay phải đánh ra một trường. Người này không là người khác, đúng là Dược Cốc Tôn giả Hoa Vân Bằng. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, hư thần bách thân thể bị chấn được thổ huyết bay ngược, bay ra nửa trượng thân thể giống như bị cái gì ngăn trở, lại bắn trở về. Ngươi dám rời khỏi Dược Cốc? Ngươi sẽ không sợ không có chân phái linh khí hộ thân, bị Kim Diễm Môn tôn giả chém giết. Miệng phun tiên huyết hư thần bách lớn tiếng giống giận. Hư huyễn tiên còn không có chém giết bản tọa năng lực, ngươi trước đi chết đi. Hoa Vân Bằng lại lần nữa ra một trường. Một đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng, trực tiếp rơi xuống thân thể không còn cách nào tránh né hư thần bách trên đầu. Vòng xoáy năng lượng trực tiếp đem hư thần bách đầu nổ nát vụn, thi thể không đầu hướng xuống đất hạ xuống. Hoa Vân Bằng ngón tay búng một cái, đem hư thần bách tay phải nổ nát vụn, đem chiếc nhẫn chữ vật bắt trở lại. Đón lấy vung tay phải lên, đem người cực đại kim nhãn tức cũng bắt đến dưới thân. Lúc này ngươi nên an toàn, chiếc nhẫn chữ vật chờ ngươi trở lại tông môn thời điểm cho ngươi, trở lại bản tọa kiểm tra một chút, có hay không liên quan tới kim diễm môn đồ đạc. Cầm chiếc nhẫn chữ vật, Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Đa tạ thái thượng trưởng lão ân cứu mạng, chiếc nhẫn chữ vật đệ tử có. Dạ Thương hạ thấp người nói ra. Không có việc gì, ngươi đi giúp đi. Hoa Vân Bằng hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương hướng về phía Hoa Vân Bằng chắp tay một cái, cưới thiên vũ tiếp tục phi hành, hắn có một ít may mắn, nếu như Hoa Vân Bằng không được đi theo, vậy mình rất khó chạy trốn rớt, có thể nói sẽ không có chạy thoát có lẽ. Đến Đan Đỉnh Thành, Dạ Thương đi thẳng đến Dương Lôi phủ đệ, hắn không biết là, luôn luôn chú ý tới Dạ Thương, tiến nhập Đan Đỉnh Thành Hoa Vân Bằng mới rời khỏi, hắn thật sự là không yên lòng Dạ Thương an nguy. Không phát hiện Dương Lôi, Dạ Thương để cho Thu Tuyết sắp xếp người cho thiên vũ đút đồ ăn sau, đi tới thiên cực huyết. Biết được đến thiên cực huyết bên trên người còn không có đến, lúc này mới đến phủ thành chủ thấy Dương Lôi. Nhìn thấy Dạ Thương, Dương Lôi thật cao hứng, đem sự tình hướng Bạch Thanh Sơn cùng Ngao Ngọc Sơn giao một cái đại, liền lôi kéo Dạ Thương đến tiểu lâu uống rượu. Nghe Dạ Thương giảng thuật hư thần bách chặn giết sự tình khác, Dương Lôi trên gương mặt trực tiếp xuất hiện sắc khí, nghĩ không ra gia hỏa này là kim diễm môn dòng chính, thật đúng là không biết xấu hổ, bất quá cũng tốt, chém giết hắn, kim diễm môn cũng chỉ có thể phá hủy nha nuốt đến trong bụng. Dạ Thương cười cười, hắn biết chuyện này đối với Kim Diễm Môn đả kích là rất lớn, hiện nay dược cốc có tôn giả, còn có nam đấu môn như vậy minh hữu, bọn họ chỉ có thể nhịn. Ăn cái gì sau, Dương Lôi lôi kéo Dạ Thương lại đang trên đường cái đi bộ một vòng mới về đến phủ đệ. Thập Tam, sau đó ngươi thật muốn chú ý, muốn xuống tay với ngươi quá nhiều người, sơ ý một chút, sẽ nguy hiểm trước mắt. Dương Lôi có chút bận tâm Dạ Thương an toàn. Ta biết. Dạ Thương cười gật đầu. Cho chuyện một hồi trời. Dạ Thương phải đi tu luyện, tụ nguyên cửu cấp tu vi chân khí muốn củng cố đề thăng, cường cân thất cấp tu vi cần củng cố. Một đêm thời gian trôi qua, Dạ Thương sớm liền lên tu luyện thương pháp. Tư Không Sơ Vũ nói với Dạ Thương, hiện nay hắn thương pháp uy lực tương đương với tam giai chiến kỹ, đã đến gần vô hạn tứ giai chiến kỹ, cấp 2 truy phong thương pháp, cùng có chứa chấn động thái độ truy phong thương pháp hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Dạ Thương tu luyện, có mấy cái Dương Lôi đệ tử đang ở một bên quan sát, bọn họ cũng đều biết Dạ Thương chiến tích. Nhập môn chỉ so với bọn họ sớm một năm Dạ Thương, ở trong mắt bọn hắn lúc này thần thoại không sai biệt lắm. Vẹn vẹn thời gian một năm, liền rời đi chênh lệch thật lớn, một cái không còn cách nào truy đuổi chênh lệch. Buổi trưa thời điểm, Thiên Cực Khuyết một nhân viên làm việc đến thỉnh Dạ Thương. Nhìn thấy Thiên Cực Khuyết nhân viên, Dạ Thương biết Thiên Cực Khuyết cao tầng hẳn là đến, tiếp xuống được chính là xem Thiên Cực Khuyết an bài thế nào. Không cần khẩn trương, ngươi có phải hay không nhân tài, tuy cần kẻ khác đánh giá, nhưng ngươi phải biết rằng là vàng, kẻ khác mặc dù không khẳng định, nó vẫn là vàng. Dương Lôi mở miệng nói, hắn là lo lắng Dạ Thương khẩn trương. V. Dạ Thương cười gật đầu, đi theo Thiên Cực Khuyết nhân viên công tác rời khỏi phủ đệ. Hắn quả thực không khẩn trương, hắn biết mặc dù hiện nay Thiên Cực Khuyết không khẳng định, lấy không được hát sắc quan chú, vậy hắn tiến nhập ngưng đan kỳ nhất định có thể, khác biệt chính là một cái vấn đề thời gian. Ở đồng chấp pháp dưới sự hướng dẫn, Dạ Thương đi tới Thiên Cực Khuyết đỉnh cấp một cái phòng. Chương 220. Hắc sát quan chú. Đồng chấp pháp mở cửa phòng, Dạ Thương nhìn thấy hai cái hắc bào nam tử, một cái ngồi uống trà, một cái đứng ở phía trước cửa sổ đưa lưng về mình. Dạ Thương nhận ra, trong một cái chính là cho mình giúp đỡ nam tử, tuy là hai người đều mang bên cạnh mặt nạ, nhưng khí chất cùng khí tức Dạ Thương có thể phân rõ. Bưng chén trà, để cho chén trà ở trong tay xoay tròn nam tử, là Dạ Thương gặp một lần, một người khác Dạ Thương chưa thấy qua, xoay người hắn nửa mặt vốn là ngân sắc. Được. Đồng chấp pháp ngươi đi xuống đi. Dạ Thương gặp qua hắc bảo nam tử hướng về phía đồng chấp pháp phất tay một cái. Dạ Thương gặp qua hai vị đại nhân. Đồng chấp pháp sau khi rời đi, Dạ Thương hướng về phía hai người ôm quyền xá. Bản tọa Giác Thanh, ngươi có thể xưng hô bản tọa là Giác Hộ Pháp, vị này chính là chúng ta Đông Huyền vực tổng hộ pháp Ngân Tuyết đại nhân. Dạ Thương gặp qua hắc bảo nam tử mở miệng nói. Giác Thanh hộ pháp, Ngân Tuyết đại nhân. Dạ Thương lại lần nữa chắp tay một cái. Ngồi đi. Mang theo mặt nạ màu bạc nam tử chặn lại trường bảo bản thân ngồi xuống trước, sau đó chỉ đối diện cái ghế. Dạ Thương gật đầu ngồi xuống. Ngươi sự tình là Giác Thanh hộ pháp phụ trách, bản tọa chính là không có việc gì, thuận tiện tới xem một chút, ngươi một điểm không khẩn trương sao. Lần này gặp mặt có thể sẽ quyết định ngươi vận mệnh. Ngân Tuyết lại lần nữa quan sát một cái Dạ Thương hỏi, hắn theo cửa sổ vẫn nhìn Dạ Thương đến. Theo tiến nhập thiên cực khuyết đến ngồi xuống, Dạ Thương quá bình tĩnh. Quyết định vận mệnh. Không có nghiêm trọng như thế, mặc dù là không bị thiên cực khuyết coi trọng, ta cũng sẽ nỗ lực. Sư tỷ của ta nói, vàng mặc dù là bị người thừa nhận, hắn vẫn là vàng. Dạ Thương mở miệng nói. Nói cho cùng, Giác Thanh lần này ngươi không nhìn lầm người. Ngân Tuyết Tổng Hộ Pháp vô vô tay nói ra. Tổng Hộ Pháp đại nhân, vậy cũng lấy bắt đầu. Giác Thanh nhìn Ngân Tuyết hỏi. Bắt đầu đi. Lần này bản tọa chính là đến xem. Ngân Tuyết gật đầu. Dạ Thương, thông qua ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện, mặc dù ngươi chưa đi đến vào ngưng đăng kỳ, đi qua các vị hộ pháp nghiên cứu quyết định, thiên cực khuyết hay là đem ngươi xếp vào hắc sắc quan chú. Giác Thanh mở miệng nói, cũng là làm ra tuyên bố. Đa tạ thiên cực khuyết các vị hộ pháp đại nhân coi trọng. Dạ Thương đứng dậy chắp tay nói ra, mặc dù không làm sao cấp thiết, nhưng lấy được khẳng định trả lời thuyết phục, hắn vẫn là thật cao hứng. Hừm, ngươi ngồi xuống đi. Còn có một chút sự tình muốn nói với ngươi, ngươi đứng bản tọa còn muốn ngẩng đầu nhìn ngươi, về khí thế rơi vào hạ phong. Giác Thanh đưa tay ra hướng ghế trên khoát khoát tay. Dạ Thương lại lần nữa chắp tay một cái, sau đó ngồi xuống. Đúng như vậy, trở thành hắc sắc quan chú, liền tư cách thiên cực khuyết, ngươi nguyện ý sao? Giao Tình mở miệng hỏi. Ta rất nguyện ý, thế nhưng ta còn là muốn biết, ta cần là thiên cực khuyết làm những gì, như vậy mới có thể làm ra quyết định. Dạ Thương do dự một chút, mở miệng hỏi. Hắc sắc quan chú tiến nhập tứ giai sau có thể mặc cho tuần tra, để mặc tuần tra làm một năm kỳ, trong vòng 5 năm nhất định phải đảm đương một lần. Nhiệm vụ cũng chính là dò xét thiên cực khuyết các nơi người phụ trách cùng chấp pháp môn có hay không quý củ, mặt khác phải chú ý, là nhất định phải bảo thủ một ít bí mật. Ngân Tuyết chen một câu mở miệng nói. Thế nhưng ta còn chưa đi đến vào ngưng đan kỳ. Dạ Thương có chút ngượng ngùng nói ra. Thiên cực khuyết có thể chờ, ngươi nguyện ý là được. Giác Thanh vừa cười vừa nói. Vậy ta không thành vấn đề. Dạ Thương gật đầu. Thấy Dạ Thương gật đầu, Giác Thanh xuất ra một khối lệnh bài, sau đó nhìn về phía Ngân Tuyết. Tổng hộ pháp đại nhân, tuần tra lệnh bài vẫn là ngài cho hắn, lộ vẻ thật tốt chút. Ngân Tuyết tiếp nhận lệnh bài, sau đó chuyển cho Dạ Thương, từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là Đông Huyền vực thiên cực khuyết tuần tra một thành viên. Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương đứng dậy hai tay tiếp nhận lệnh bài. Hắc sắc quan chú cũng không phải là điểm kết thúc, tiếp tục cố gắng. Ngân Tuyết mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Sau đó Giác Thanh xuất ra 5 bình đan dược, đây là ngươi tài nguyên tu luyện. Theo ngưng đan kỳ đến phân thần kỳ không sai biệt lắm đủ. Vậy ta cũng không khách khí, lần trước hộ pháp đại nhân cho đan dược là được dùng. Dạ Thương trực tiếp đem đan dược đều thu, hắn biết thiên cực khuyết xuất thủ không có rác rưởi, đan dược đều là cực phẩm đan dược. K. Mặt khác ngươi nói một chút lần trước viên đan dược kia, chúng ta thiên cực khuyết luyện đan đại sư phân tích là có thể luyện chế, thế nhưng người bình thường thu nạp không được, nhìn ngươi tinh huyết dồi dào, chắc là có đặc thù pháp môn. Giác Thanh mở miệng nói, là như thế này. Dạ Thương cũng không có dấu diếm. Cẩn thận một chút, luyện thể pháp quyết quá mức trọng yếu, ngấp nghé người sẽ rất nhiều, tuy là ngươi có thiên cực khuyết lệnh bài màu đen, nhưng có một số việc vẫn không thể tránh khỏi. Ngân Tuyết mở miệng nói. Sau đó Giác Thanh nói cho Dạ Thương, thiên cực khuyết thông chi qua các đại thế lực, nhìn thấy thiên cực khuyết tuần tra lệnh bài muốn tránh, thế nhưng bí quá hóa liều người hay là có. Đa tạ hai vị đại nhân, nếu như không phải hai vị đại nhân bất tiện, ta xin mời hai vị đại nhân uống rượu. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi là chỉ cái này. Ngươi nếu là thiên cực khuyết tuần tra, cũng biết bảo thủ bí mật quý củ, này mặt cụ không có ý nghĩa gì. Ngân Tuyết bắt bản thân mặt nạ. Ngân Tuyết là một cái nhìn khoảng chừng 35 lục trung năm nam tử, mặt trắng không có râu lộ vẻ được dường như thanh tú. Khi Giác Thanh bắt mặt nạ thời điểm, Dạ Thương ngẩn người một chút, hắn cảm giác rất quen mặt. Làm sao? Giác Thanh nhìn Dạ Thương hỏi. Cảm giác tốt quen mặt, cùng gặp qua một người rất giống. Dạ Thương mở miệng nói. Hắn cảm giác Giác Thanh cùng Nam Chấn Nguyên rất giống. Cũng sẽ không, không đúng, đoạn thời gian trước Nam Đấu Môn người đến qua dược cốc, ngươi có phải hay không nhìn thấy Nam Đấu Môn ai? Giác Thanh mở miệng hỏi. Ta đã thấy Nam Chấn Nguyên Nam Điện Chủ. Dạ Thương mở miệng nói. Ha ha, đó là ta đại ca, ta vốn tên là Nam Chấn Thanh, chúng ta là song bảo thai, bất quá có rất thời gian dài không thấy mặt, Nam Đấu Môn sự tình ta cũng không tham gia. Giác Thanh vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy. Ta nói quả thực giống như một người. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Dạ Thương xuất ra một vò thanh huyết nhưỡng, xuất ra bát rượu gục phía trên. Hừng, người không sai a. Nam Chấn Thanh cầm bát rượu thấy một cái nói ra. Là ta lục sư tỷ ủ riêng hảo tiểu, ta liền một vò, hiện tại cống hiến ra đến. Dạ Thương mở miệng nói. Sau đó ba người múc uống, một vò thanh huyết ngưỡng xuống, ai cũng không có chuyện gì. Ha ha, nhanh lên tiến nhập tứ giai, đến lúc đó cùng nhau làm nhiệm vụ uống rượu với nhau, những thứ kia hộ pháp cùng tuần tra uống rượu đều không đi, không có tí sức lực nào. Giáp Thanh vừa cười vừa nói, ta sẽ nỗ lực. Không có chuyện gì vậy ta thì trở về. Dạ Thương gật đầu. Được, các ngươi tông môn nhất định phải hỏi, Hắc Sát Quan chú đối với các ngươi dược cốc mà nói cũng không tính là gì bí mật, thế nhưng thân phận chúng ta là muốn bảo mật, đây là quy củ. Giáp Thanh hướng về phía Dạ Thương giao phó. Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương chắp tay một cái. Nhớ kỹ, Hắc Sát Quan chú không phải điểm kết thúc, ngươi có cái gì dạng năng lực, Thiên Cực Huyết sẽ xứng đôi cho ngươi cái dạng gì đãi ngộ. Ngân Tuyết nhắc nhở lần nữa lấy Dạ Thương. Chương 221, Mỹ Nữ Say Ngã. Hướng về phía Ngân Tuyết cùng Giác Thanh chắp tay một cái, Dạ Thương rời khỏi Thiên Cực Huyết. Tổng hộ pháp, thấy được tiểu gia hỏa này thế nào? Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn theo Dạ Thương rời khỏi, Giác Thanh mở miệng hỏi. Rất tốt, không thua ngươi cô cháu gái kia Nam Ly Nguyệt, hắn yếu điểm chính là tu luyện thời gian ngắn. Ngân Tuyết mở rộng một cái kích thước lưng áo mở miệng nói. Tổng hộ pháp thấy cho hắn cùng ta chất nữ có thể liều một trận. Giác Thanh hơi kinh ngạc hỏi. Lời này hẳn là mặt khác, ngươi chất nữ thiên phú tốt, bây giờ là mạnh hơn Dạ Thương, đó là bởi vì ngày trước tích lũy cao, thế nhưng làm như người từng trải, chúng ta sau khi biết thái độ đủ mới là then chốt, Dạ Thương có trở thành cường giả tiềm chất, vinh nhục không sợ hãi đây chính là khí độ, gặp qua không ít người thanh niên, chưa thấy qua so với hắn khí chàng càng mạnh. Ngân Tuyết mở miệng nói, thuộc hạ bây giờ muốn là, gia hỏa này tu luyện là cái gì công pháp, có thể đem bản thân tu luyện tới huyết khí lao nhanh tình trạng. Cảm giác trong cơ thể hắn giống như có một con manh thú. Giác Thanh suy tính một chút nói ra. Nếu như không phải có năng lực đặc thù, hắn dựa vào cái gì tụ nguyên trung kỳ bắt dược cốc nguyên bảng số 1. Dược cốc đệ tử nếu không đi, cũng không phải cửu. Ngân Tuyết vừa cười vừa nói. Vượt cấp năng lực chiến đấu quá mạnh, nhìn hắn làm nhiệm vụ quá trình, tất cả đều là vượt cấp chiến đấu. Kim Diễm môn đệ tử cũng là bị hắn vượt cấp chém không có sức đánh trả. Giác Thanh gật đầu. Cho nên nói hiện nay tu vi không coi vào đâu. Tu vi thấp, có thể tu luyện, thế nhưng vượt cấp năng lực chiến đấu, không phải ai đều có thể có. Ngân Tuyết mở miệng nói. Giác Thanh gật đầu, hắn biết mình ánh mắt không sai, nhưng Ngân Tuyết ánh mắt độc hơn. Trở lại Dương Lôi phủ đệ Dạ Thương hết sức cao hứng. Thành công. Dương Lôi mở miệng hỏi. Ừ thành công. Dạ Thương ra Thiên Cực Huyết tuần tra lệnh bài, cho Dạ Thương nhìn một chút. Thật à, ngươi quá hung mãnh, chưa đi đến vào tầng giai, liền có Thiên Cực Huyết tuần tra lệnh bài. Dương Lôi hưng phấn nói ra. Trả lại cho ta một ít tài nguyên. Dạ Thương xuất ra đan dược bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu một phen, Dạ Thương rất hài lòng, Giác Thanh cho đều là cực phẩm ngưng thần đan, đầy đủ Dạ Thương tu luyện tới tứ giai. Có thể, quả thật không tệ. Dương Lôi có một ít ước ao nhìn Dạ Thương. Nàng trước đây cũng nỗ lực qua, nhưng vẫn không có đạt đến Thiên Cực Huyết yêu cầu, không có tiến nhập Tử Sắc Quan Chú, thành viên vòng ngoài nàng lại không nguyện ý làm. Cái này được, ngươi là Thiên Cực Huyết lệ thuộc trực tiếp thành viên. Kim Diễm Môn không dám đơn giản đối với ngươi thực hành trảm lòng kế hoạch. Dương Lôi hưng phấn nói ra. Không phải nói Thiên Cực Huyết thành viên đều là bí mật sao, vậy ta không phải tiết lộ. Dạ Thương mở miệng nói. Đây không tính là cái gì, Đông Huyền Vực rất rộng rãi, ngươi chính thức nhậm chức thời điểm, cũng không thấy được ở dược cốc khu vực nhậm chức, khi đó sẽ chú ý bảo mật thân phận. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Hừm, vậy ta liền biết, cựu sư tỷ ta dự định đi một cái Long Tuyển biệt viện, đem Ngân Hổ mang tới Trúc Lâm Phong đi. Dạ Thương mở miệng nói. Ta với ngươi cùng đi. Dương Lôi mở miệng nói. Dạ Thương biết đây là Dương Lôi hảo ý, sẽ không có cự tuyệt, hai người xuất phủ để. Cũng không xa, ngồi ta thanh điêu tốt. Dương Lôi phóng xuất thanh điêu, hướng về phía Dạ Thương nói ra. E. Dạ Thương gật đầu, theo lấy Dương Lôi rơi xuống thanh điêu phía sau lưng, sau đó liền hướng Long Tuyển biệt viện phi hành. Sư tỷ, Long Tuyển biệt viện thích hợp tu luyện, ngươi tiểu nhiều hơn đứng ở Long Tuyển biệt viện, không muốn ở tại phủ đệ kia. Ngươi phủ đệ là đại khí xa hoa, nhưng có một cổ kiểm chế khí tức. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi không ở Long Tuyển biệt viện, ta đi cũng không có ý gì. Dương Lôi lắc đầu. Dương Lôi nói, Dạ Thương không bị hiểu rõ làm sao trả lời, hắn cũng ưa Long Tuyển biệt viện, có thể tư không sơ vũ an toàn vấn đề. Vân Hà cùng Khúc Du đều đã đến Long Tuyển biệt viện, sở dĩ an toàn tính phía trên không cao. Đem tư không sơ vũ bản thân ở lại Trúc Lâm Phong hắn bỏ không được, nhưng khi nhìn thấy Dương Lôi như vậy trong lòng hắn cũng không thoải mái. Không biết vì sao, Dạ Thương trong lòng có một ít không nỡ. Sư tỷ, có phải hay không làm cái này thành chủ, ngươi hài lòng? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, ta thật không muốn làm cái này thành chủ, khi đó chúng ta đều ở đây Long Tuyển biệt viện, đó mới là vui vẻ nhất. Dương Lôi thở dài. Sư tôn không phải nói, ngươi có thể mang sự tình cũng giao cho phía dưới người đi làm a, không cần thiết thân lực thân vi. Dạ Thương mở miệng nói, lúc thường thời điểm là có thể, nhưng gần nhất sự tình quá nhiều, Kim Diễm Môn giải quyết vấn đề, có thể đan đỉnh thành bên trong lại xuất hiện hai nhóm người, tu vi cũng rất cao, bây giờ còn không mò ra đường đi, không biết là phương nào nhân mã, phái người đi điều tra, bọn họ thì không phải là bản địa khu người. Dương Lôi vân vê một cái chán nói ra, trước vững vàng, cùng cục diện ổn định, chúng ta đi tìm sư tôn, đó thành chủ nhường ra đi. Dạ Thương không muốn nhìn thấy Dương Lôi không vui. Nếu như cục diện ổn định, làm thành chủ, cũng không chuyện gì, có thể rảnh rỗi, cũng là bởi vì cục diện bất ổn, cho nên mới khó chịu. Dương Lôi đưa tay vô bả vai mở miệng nói. Dạ Thương đưa tay vô vô Dương Lôi lưng ngọc, nhưng không biết làm sao an ủi cho phải. Yên tâm được, ngươi cửu sư tỷ không có yếu ớt như vậy, chút chuyện này còn có thể gánh nổi, chính là không thích ra. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Rất nhanh hai người liền đến Long Tuyền biệt viện, Dạ Thương lại thanh điêu, ngân hổ con non liền hiện ra, trực tiếp lẻn đến Dạ Thương trên vai, lộ vẻ được đặc biệt thân thiết. Lộng chút rượu đồ ăn, ta và cửu sư tỷ muốn uống một ly. Dạ Thương hướng về phía Hải Lạc dặn dò một tiếng, La Vi liền cho Dạ Thương cùng Dương Lôi pha trà. Thập Tam, vừa nghĩ tới tương lai ngươi phải gánh vác mặc cho Thiên Cực Huyết tuần tra, muốn rời khỏi dược cốc, trong lòng ta cũng không thoải mái. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra. Cửu sư tỷ yên tâm được, sau đó ta đi ở đâu đều mang cửu sư tỷ, tốt như vậy không được, bất quá đến lúc đó, cửu sư tỷ thành chủ là làm không được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Chó má a, ngươi cho ta ưa thích cái này thành chủ. Cái này thành chủ ở trong mắt ta không đáng một đồng. Dương Lôi trừng Dạ Thương một cái nói ra. Vậy ta minh bạch, trong lòng cũng nắm chắc. Dạ Thương gật gật đầu nói. Dạ Thương biết mình tình huống, hắn sớm muộn gì là muốn ra ngoài, chứ không nói Thiên Cực Huyết bên này sự tình. Tư Không Sơ Vũ sự tình liền cần hắn đi Kình Thiên Vực, mặt khác còn muốn tìm kiếm mình người nhà. Tìm kiếm người nhà vấn đề này, Dạ Thương lúc thường không nói, nhưng chuyện này một mực hắn tâm. Ai không có phụ mẫu? Ai không tưởng niệm đây? Hơn nữa Dạ Thương biết mình trong nhà, nhất định là chịu biến cố gì, bằng không cổ lao đa phát hiện mình thời điểm, cũng sẽ không thảm liệt như vậy. Nghĩ gì thế? Con tuổi nhỏ đừng lao chíu lông mày. Dương Lôi đưa tay đập Dạ Thương một tí. Thức ăn sau khi đi lên, Dạ Thương liền đem rượu mở ra, hai người cầm bát rượu múc uống. Dạ Thương là thật cao hứng, Thiên Cực Huyết, này bằng với mở ra một cánh cửa, một đạo ra ngoài cửa, sau đó bản thân đi ra phương tiện nhiều. Có thể Dương Lôi không phải, nàng tâm tình không tốt, trực tiếp liền uống nhiều. Nhìn đã say Dương Lôi, Dạ Thương nâng nàng đi gian phòng nghỉ ngơi, mới vừa vào cửa phòng, Dương Lôi liền phun, ói được la quần ở trên đều là. Do dự một chút, Dạ Thương đem Dương Lôi đặt vào giường chiếu bên. Chương 222 Thiên Cực kế hoạch. Đem Dương Lôi đặt vào giường chiếu một bên, Dạ Thương đưa tay đem Dương Lôi bỏ giày đi. Do dự một chút, Dạ Thương đưa tay kéo ra Dương Lôi đai lưng, đón lấy đem Dương Lôi bên ngoài là quần cởi, đem y phục nội y Dương Lôi ôm đến giữa giường, sau đó cho Dương Lôi đắp chăn. Cầm Dương Lôi bẩn là quần, Dạ Thương thuận tiện liền tắm một cái, phơi ở lầu các bên ngoài. Suy tính một chút, Dạ Thương về đến phòng nội tu luyện, hắn nguyên bổn định mang theo ngân hồ liền rời đi, hiện tại Dương Lôi tình huống không được. Hắn không có cách làm trực tiếp rời khỏi. Tu luyện một đêm, Dạ Thương sớm liền lên tu luyện thương pháp. Mới vừa tu luyện một trận, chỉ nghe thấy Dương Lôi một tiếng hô kêu, chuyện gì xảy ra? Thập Tam ngươi qua đây. Dạ Thương thu thương, đi tới Dương Lôi ở lại lầu các, cửu sư tỷ ngươi còn gọi ta. Ta hỏi Hải Lạc, các nàng nói đêm qua là ngươi đưa ta trở về, y phục cũng không phải các nàng đi. Lúc này Dương Lôi chỉ mặc một thân hồng nhà táo lót bó sát người, dáng đẹp vóc người nhìn một cái không sót gì. Ừ cửu sư tỷ ngươi đêm qua uống nhiều, ta đỡ cửu sư tỷ trở về, ngươi phun tới trên thân, ta đã giúp ngươi cởi ra tắm. Dạ Thương đi tới đi qua, đem treo ở một bên phơi khô rơi la quần lấy xuống, chuyển cho Dương Lôi. Ngươi, nếu như là kẻ khác ta liền chặt tay hắn. Dương Lôi vẻ mặt đỏ bừng, xem Dạ Thương một cái, sau đó trở về phòng. Lúc này Dạ Thương cũng thấy được không thích hợp, bất quá hắn khi đó không muốn nhiều như vậy, chính là thấy được Dương Lôi la quần bẩn, không đổi rất nói, ngủ đi gặp khó chịu. Xấu hổ đứng một lúc, Dạ Thương phải đi một bên đùa ngân hồ con non, nhìn Thiên Vũ ăn cái gì. Tiểu Lục biết Dạ Thương trở về, sớm liền mua về yêu thú thi thể nướng chín cho ăn Thiên Vũ. Thiên Vũ ăn xong sau, Dạ Thương định rời đi, hắn ngại đi thấy Dương Lôi, quá xấu hổ. Ở Dạ Thương muốn lúc rời đi sau, Dương Lôi qua đây, ngươi đây là muốn trở lại. Ừ cửu sư tỷ xin lỗi, ta không muốn nhiều như vậy. Dạ Thương túi đầu nói ra, không có trách ngươi, chính là buổi sáng, thấy y phục không thấy có chút nóng nảy. Biết là sư đệ, ta cũng sẽ không phát hỏa. Dương Lôi sáng sớm khi tỉnh dậy, phát hiện mình quần áo xốc xếp, trước ngực chỗ hiểm đều lộ ra đến, nàng không biết là bản thân ngủ quần cuộn tạo thành, sở dĩ liền cấp. Hướng về phía Dương Lôi gật đầu, Dạ Thương liền lên Thiên Vũ phía sau lưng, sau đó rời đi. Nhìn Dạ Thương rời khỏi, Dương Lôi đỏ bừng mặt xuất hiện một nụ cười, lúc này Dạ Thương giống như một cái đào binh, bất quá nàng cũng không xác định, Dạ Thương có thấy hay không cái gì. Ngồi ở Thiên Vũ sau lưng đeo, mới vừa phi hành một đoạn đường, Dạ Thương đột nhiên nghĩ tới Dương Lôi nói, chính là đan đỉnh thành đến người lạ, vẫn là cao thủ. Nghĩ tới những thứ này, Dạ Thương lại lần nữa trở lại Long Tuyền biệt viện. Ngươi tại sao trở về, bỏ không được cửu sư tỷ? Dương Lôi cười hỏi. Ta nghe cửu sư tỷ nói, đan đỉnh thành đến một ít người lạ, tu vi còn rất cao, sẽ không theo Sơ Vũ có quan hệ chứ? Dạ Thương mở miệng nói, đây là hắn tâm lo lắng. Còn tưởng rằng ngươi là bỏ không được cửu sư tỷ đây, nguyên lai là lo lắng ngươi tiểu tình nhân. Dương Lôi xem Dạ Thương một cái nói ra. Ta cũng là bỏ không được cửu sư tỷ. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi nói rất có khả năng, sở dĩ Tư Không Sơ Vũ tuyệt đối không thể tới đan đỉnh thành cùng Long Tuyền biệt viện. Dương Lôi rất nghiêm túc gật đầu, một việc phía trên nàng hỉ hả, nhưng liên lụy đến chính sự, nàng tuyệt không nói đùa. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Nhân gia lặn lội đường xa tới tìm ngươi, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nhân gia. Dương Lôi dặn dò Dạ Thương. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Hiện tại ngươi không thể rời khỏi dược cốc, dị độ không gian muốn mở. Mặt khác Kim Diễm môn khu vực sở hữu thế lực đại hội luận võ ngươi muốn tham gia, bằng không ngươi có thể cùng Tư Không ra ngoài vừa đi đi. Dương Lôi nghĩ một hồi nói ra. Dạ Thương gật đầu không nói gì, hắn biết những chuyện này. Cùng Dương Lôi cáo biệt sau, Dạ Thương cưới Thiên Vũ trở lại Trúc Lâm Phong. Trở về, thuận lợi sao? Nhìn hết Dạ Thương, Tư Không Sơ Vũ hết sức cao hứng. Thuận lợi. Dạ Thương để xuống ôm ngân hồ con non, đón lấy xuất ra Thiên Cực Huyết Phát cho mình lệnh bài màu đen. Tuần tra lệnh bài, không sai à, này sau đó liền thuận lợi nhiều, sau đó ngươi áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Áp lực nhỏ. Bọn họ để cho ta tiếp tục cố gắng, nói hắc sắc quan chú không phải điểm kết thúc à. Dạ Thương có một ít buồn bực nói ra. Chẳng lẽ Đông Huyền Vực vì ngươi mở Thiên Cực kế hoạch. Tư Không Sơ Vũ hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương, sau đó là hưng phấn phải nhường trên mặt nàng xuất hiện đỏ ửng. Cái gì là Thiên Cực kế hoạch? Dạ Thương không giải thích được hỏi. Lúc đầu cái này ở bảo mật nhóm, thế nhưng giữa chúng ta cũng không cất ở đây cái. Thiên Cực kế hoạch là Thiên Cực Huyết bồi dưỡng tuyệt đối hoạch tâm kế hoạch, có thể thông qua Thiên Cực kế hoạch khảo nghiệm, tiến nhập Thiên Cực Huyết địa vị liền cao hơn nhiều, phải nói cao được kinh khủng, giống như tổng hộ pháp, phân khuyết chủ những vị trí này thành viên trung tâm, đều thông qua Thiên Cực khảo nghiệm chọn lựa đến. Đảm đương trong tổng hộ pháp cũng không thấy đến độ thông qua thiên cấp khảo nghiệm, chỉ cần xuất sắc là được. Thế nhưng phân khuyết chủ tuyệt đối nhất định phải thông qua cái này khảo nghiệm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Vậy ta còn phải tiếp tục cố gắng. Dạ Thương mở miệng nói, hắn ưa thích như vậy khiêu chiến. Tiếp tục cố gắng, ở Thiên Cực trong khảo nghiệm biểu hiện xuất sắc, lúc đó bị dự định vì tổng hộ pháp người thừa kế, phân các chủ người thừa kế các loại, sau lưng có Thiên Cực Huyết, sẽ làm ngươi thành trưởng thuận lợi nhiều, mặc dù là kình thiên vực các đại gia tộc cũng muốn nể tình. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Thân phận nhất định phải bảo mật. Mặc dù là ngồi ở vị trí cao, cũng muốn giấu giếm A. Dạ Thương có chút buồn bực nói ra. Ngươi ngu A, ngươi ở đây Thiên Cực Huyết thân phận là ẩn giấu, thế nhưng ngươi thượng cấp, bằng hữu ngươi có thể đeo mặt nạ xuất hiện đi. Thay ngươi muốn một mặt mũi được không đi? Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Còn có thể như vậy A, vậy cứ tiếp tục nỗ lực. Dạ Thương gật đầu, trong lòng tràn ngập động lực, bởi vì này điều nỗ lực phương hướng, có thể cho hắn cách Tư Không Sơ Vũ lại thêm một ít. Nói như vậy. Thiên Cực Huyết chú ý nhân tài, đến hắc sắc quan chú kết thúc, chỉ có đặc biệt xuất sắc hạt giống xuất hiện, mới có thể khởi động Thiên Cực kế hoạch, nếu như ngươi có thể ở Thiên Cực trong kế hoạch biểu hiện xuất sắc, Kim Diễm môn căn bản cũng không dám động dược gốc. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra, không phải nói Thiên Cực Huyết không tham dự thế lực địa phương tranh bá sao? Dạ Thương có một ít không giải thích được hỏi. Ừ thế nhưng Thiên Cực Huyết sẽ che trở thành viên trung tâm xuất thân thế lực, nếu như ngay cả xuất thân chi địa đều bị diệt. Người nào còn có thể tâm tính thản nhiên ở Thiên Cực Huyết làm việc sao? Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ, Thiên Cực Huyết thật có thể kinh sợ Kim Diễm Môn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Chương 223, ba cái chen chen. Có thể hay không? Tuyệt đối có thể. Thiên Cực Huyết hoạch tâm nhân viên cao tầng không nhiều lắm, nhưng đều là lật tay thành mây, trở tay thành mưa hạng người. Cử một cái đơn giản ví dụ, nói thí dụ như muốn động Kim Diễm Môn, Thiên Cực Huyết trực tiếp phái đỉnh cấp cao thủ. Đem Kim Diễm Môn tôn giả chém giết, Kim Diễm Môn còn có thể Đông Huyền Vực đặt chân sao? Tư Không Sơ Vũ cười hỏi. Quả thực a, đây mới thực sự là chém đầu thủ đoạn. Dạ Thương gật đầu, thiên cực huyết không cần nhiều người, chỉ cần đỉnh cấp cao thủ có lực uy hiếp liền đầy đủ. Đương nhiên, thiên cực huyết muốn đả kích Kim Diễm Môn, xuất động đỉnh cấp cao thủ diệt Kim Diễm Môn tuân giả, sau đó sẽ đến chung quanh đỉnh cấp tông môn một chuyến, hỏi một câu đánh Kim Diễm Môn được không đi, không được thì chém giết các ngươi tuân giả, cái này đầy đủ, đây chính là uy hiếp, ai dám bác bỏ đây. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Sơ Vũ, vậy ta muốn hỏi một chút, nếu như hai cái thế lực cũng có thiên cực huyết thành viên trung tâm, nổi lên va chạm làm sao bây giờ? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn phát hiện Nam Chấn Thanh ở thiên cực huyết, như vậy cũng có thiên cực huyết thành viên thế lực xung đột tình huống sẽ phát sinh, lúc này thiên cực huyết thái độ liền then chốt. Rất đơn giản à, trước điều tiết, có thể điều tiết tốt nhất, nếu như không thể vậy xem ai thân phận địa vị cao, ai đúng thiên cực huyết quan trọng hơn, chỉ đơn giản như vậy, dưới bình thường tình huống đều có thể điều tiết lại, không được cho thiên cực huyết hoạch tâm mặt tử, vậy tương lai thời gian cũng sẽ không quá dễ chịu, ngươi nói đúng đi. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích. Dạ Thương gật đầu, hắn hiểu được Tư Không nói đắc đạo lý do. Đón lấy Dạ Thương nói Dương Lôi nói cho hắn biết sự tình. Cái này ta dự liệu được, ta là cha duy nhất uy hiếp, mấy cái thúc thúc cùng bá bá sẽ không dễ dàng phong tay, đáng hận cơ ngu hạo, nghĩ không ra hắn như thế thấp hèn. Tư Không Sơ Vũ có chút tức giận nói ra. Đáng tiếc thực lực ta quá yếu. Dạ Thương trong ánh mắt giảm đạm xuống. Người trẻ tuổi à, cái kia cơ ngu hạo đều là 40 vài, định 50 người, thật không biết xấu hổ. Tư Không Sơ Vũ đi tới Dạ Thương bên cạnh, lôi kéo Dạ Thương tay nói ra. Y phục một bộ màu vàng nhạt là quần Tư Không Sơ Vũ, một đôi có thể nói mắt nhìn Dạ Thương, mái tóc ở trong gió nhẹ lên xuống, nhẹ nhẹ đều có thể tác động Dạ Thương tâm. Xoay người Dạ Thương ngửa đầu hướng về phía không trung thét dài, thanh âm vang vọng trên không trung lấy. Ngươi nói đúng, ta trẻ tuổi, ta sẽ nỗ lực. Dạ Thương xoay người, hai cánh tay đưa ra cầm lấy Tư Không Sơ Vũ bả vai nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương mỉm cười. Dạ Thương hai cánh tay nhẹ nhàng hợp lại, đem Tư Không Sơ Vũ ôm vào trong ngực, cũng không nói gì, bởi vì lại nói cũng không có ý nghĩa muốn đi làm mới được. Một lát nữa, hai người mới đến phòng trúc trước pha trà uống trà. Hai người nhìn nhau uống trà, không có thời điểm nói cái gì, toàn bộ đều không nói cái gì trong. Trời tối xuống, Dạ Thương phải đi tu luyện. Muốn ở thiên cực huyết đặt chân, vậy cần tứ giai tu vi, hắn hiện tại liền tam giai cũng không vào đi, có một ít xa xôi. Thấy Dạ Thương đi tu luyện, Tư Không Sơ Vũ cũng đi tu luyện, nàng ở Long Tuyền Biệt Viện đột phá đến phân thần bát cấp sau trở lại Vân Vũ Sơn, lần này trước khi ra ngoài, lại hoàn thành một lần đột phá, tiến nhập phân thần cửu cấp, hiện tại cần lắng động tu vi, làm theo mạch suy nghĩ, vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Sau đó vài ngày là an tĩnh, Dạ Thương dự định lại đi đan đỉnh sườn núi lúc thời điểm tu luyện, Hoa Vân Bằng, Liêu Dương Vũ còn có Dương Lôi đến. Thập Tam, đây là hư thần bách chiếc nhận chữ vật. Bên trong linh thạch lưu lại cho ngươi, mặt khác một ít công pháp, bản tọa giao cho tông môn an bài. Hoa Vân Bằng xuất ra một cái chiếc nhẫn chữ vật chuyển cho Dạ Thương. Thái thượng trưởng lão, đệ tử cũng không cần, nếu như không phải thái thượng trưởng lão xuất hiện kịp thời, đệ tử trốn không thoát hư thần bách truy sát. Dạ Thương mở miệng nói, bảo hộ ngươi là hẳn là, ngươi cũng là vì tông môn ra sức, mới đưa Kim Diễm Môn đắc tội hung ác. Hoa Vân Bằng không đợi Dạ Thương bắt bỏ, liền đem chữ vật cực hạn ném cho Dạ Thương. Thập Tam, các trưởng lao thấy ngươi trừ thương pháp bên ngoài còn am hiểu quyền pháp, sẽ dùng công huân điện tồn kho tài liệu giúp ngươi chế tạo một trả bộ. Liêu Dương Vũ ném cho Dạ Thương một lóe ngân quang kim trúc trả bộ. Tiếp nhận trả bộ, Dạ Thương cầm ở trong tay cảm giác rất nặng. Một cái này trả bộ có ít nhất 300 cân ở trên phân lượng, trả bộ là vàng dòng thuộc, ngón tay cùng thủ đoạn bộ phận đều có thể hoạt động, năm ngón tay đoạn trước là sắc bén gai nhọn, mu bàn tay khớp xương vị trí cũng là có thêm nổi lên kim trúc cạnh, thích hợp thi triển quyền pháp. Đeo lên thử xem, đây chính là đại trưởng lao trong khoảng thời gian này ngày đêm không ngủ kiệt tác. Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương nói ra, tay phải luồn tới chảo bộ, Dạ Thương huy động một cái, chảo bộ phát sinh lợi nhận thanh âm xé gió, này chảo bộ rất nặng, nhưng thể tích không lớn, gần là bọc lại thủ đoạn bộ vị. Dạ Thương đưa tay xuất ra luân hồi thương, biểu diễn một lượt thương pháp, phát hiện mang chảo bộ cũng không có ảnh hưởng thương pháp thi triển. Xem ra rất thích hợp ngươi, sau đó cận chiến cũng không có vấn đề. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, chảo bộ quả thực rất thích hợp hắn, chính yếu một điểm là không ảnh hưởng thi triển truy phong thương pháp, đây là hắn thích nhất địa phương. Người cửu sư tỷ trở về cùng vi sư kể một ít sự tình, đan đỉnh thành người vừa tới chắc là hướng về phía Tư Không đến, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng không cần hướng bên ngoài chạy, vững vàng tu luyện là được, bọn họ còn không đến mức lớn mật đến chúng ta dược cốc sơn môn đến. Liêu Dương Vũ mở miệng nhắc nhở Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ. Cửu sư tỷ, người chắc chắn chứ? Dạ Thương nhìn Dương Lôi hỏi. Xác định, trong khoảng thời gian này bọn họ ở đồng chấp pháp tòa nhà phụ cận thường lui tới, còn đi qua Long Tuyền biệt viện, này chứng nhận chính là chạy tư không đến, là hai nhóm người, người dẫn đầu đều là ngũ giai tu vi, so sư tỷ của ngươi ta mạnh hơn. Dương Lôi rất nghiêm túc một chút gật đầu. Sơ Vũ cho mọi người mang đến phiền toái. Tư không Sơ Vũ khẽ không người nói ra. Đừng nói như vậy, bản tọa thích ngươi hải tử này, ngươi là thập tam bằng hữu, vậy an tâm ngốc tại chỗ này, chậm một chút bản tọa đi đan đỉnh thành nhìn một chút, nơi này không phải bọn họ có thể ngất trời địa phương. Hoa Vân Bằng mở miệng nói. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Dạ Thương gật gật đầu nói. Được, vậy các ngươi tu luyện, bản tọa rời đi trước. Hoa Vân Bằng hướng về phía Dạ Thương cùng Tư không Sơ Vũ điểm, cùng Liêu Dương Vũ cùng rời đi. Cựu sư tỷ, sự tình rất nghiêm trọng. Dạ Thương mở miệng hỏi. Quả thực, mấy ngày nay bọn họ hành động rất hung hăng ngang ngược, còn kém nói rõ bọn họ sẽ tìm người, ta còn thấy Vân Hà. Dương Lôi mở miệng nói. Tình thế dường như phức tạp. Dạ Thương minh bạch hiện tại thế cục. Quản hắn phức tạp không phức tạp đây. Các ngươi liền đứng ở Thái Tuyền Phong không đi ra, ta không tin bọn họ còn dám tới Thái Tuyền Phong cuộn cuộn. Dương Lôi ngồi xuống nói nói. Tất cả nghe cựu sư tỷ. Tư không Sơ Vũ gật đầu. Cựu sư tỷ ban đêm ở nơi này ở đi. Dạ Thương mở miệng nói. Không quay rời hai người các ngươi. Dương Lôi một đôi mắt đẹp một vòng nhìn Dạ Thương cùng Tư không Sơ Vũ. Cựu sư tỷ nói gì vậy a? Tư không Sơ Vũ ngại nói nói. Vậy hôm nay ba người chúng ta chen chen. Chương 224, Tụ Nguyên Đỉnh Phong. Ngươi và Sơ Vũ cùng nhau chen chen, là được. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Nói như vậy, hôm nay ngươi đem Tư không nhường cho ta. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Cựu sư tỷ ngươi nói cái gì chứ? Tư không Sơ Vũ mặt đỏ, bởi vì Dương Lôi lời trong lời ngoài ý tứ, Dạ Thương cùng Tư không Sơ Vũ đã có cái gì? Ha ha, cứ như vậy định, thập tam, ngươi mấy ngày hôm trước chiếm ta tiện nghi, ta hiện nay đều có thể kiếm về. Dương Lôi hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương mặt đỏ, mấy ngày hôm trước sự tình hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Khi đó Dạ Thương cũng không suy nghĩ nhiều, có thể bây giờ nhớ lại, quả thực không thích hợp. Nhìn Dương Lôi cùng Tư không Sơ Vũ đi nghỉ ngơi, Dạ Thương cũng trở về gian phòng của mình tu luyện. Nghe hai nữ vui cười, Dạ Thương không thấy cách làm vào định tu luyện, cũng may hai người liền náo một hồi, ngược lại không có làm lỡ Dạ Thương chuyện gì. Sau khi trời sáng, ba người ăn chung đồ đạc, đón lấy Dạ Thương liền rời đi, hắn muốn đi đan đỉnh sườn núi đem tu vi chân khí để thăng tới tụ nguyên đỉnh phong, sau đó sẽ chậm rãi lắng đọng. Tụ Nguyên Đỉnh Phong lắng động tu vi, có người thế nhưng lắng động thật lâu. Khải Minh, Thạch Vân Tiêu, Lan Nguyệt bọn người lắng động một năm có thừa, Dạ Thương cũng muốn sớm một chút tu luyện tới bình cảnh, sau đó đi lắng động tu vi, tìm kiếm đột phá cơ hội. Đối với Dạ Thương quyết định, Dương Lôi cùng Tư không Sơ Vũ đều là ủng hộ, các nàng cũng đều hy vọng Dạ Thương đem tu vi sớm một chút tăng lên. Tư trưởng lão thấy Dạ Thương đến cũng là rất kinh ngạc, bởi vì Dạ Thương có đoạn thời gian không. Cùng Tư trưởng lão chào hỏi sau. Dạ Thương để cho Thiên Vũ hồi trúc lâm phòng, sau đó mình bắt đầu đạp sườn núi. Đến 4.000m Dạ Thương không có một chút độ khó, Dạ Thương tiếp theo là hướng 5.000m trùng kích. Nhìn Dạ Thương đạp sườn núi, rất nhiều tới trước tu luyện đệ tử đều tạm dừng, đều quan sát Dạ Thương đạp sườn núi. Dạ Thương tụ nguyên lục cấp liền phá kỷ lục, hiện tại đã là tụ nguyên cựu cấp, tất cả mọi người muốn biết Dạ Thương sẽ đi hay không khiêu chiến tự cầm xuống ghi lại. Đến 4.500m, Dạ Thương cảm giác được một ít áp lực. Bất quá này cũng tại hắn thừa nhận bên trong. Dạ Thương hơi ngừng lại một cái, uống một hớp rượu cứ tiếp tục trèo. Khải Minh, ngươi nói ông trời làm ra như thế cái yêu nghiệt, có phải hay không cố ý đả kích chúng ta? Cùng Khải Minh đẩy rất gần Lan Nguyệt mở miệng nói. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, thập tam thúc chính là cái này thời đại vương giả. Khải Minh mở miệng nói. Nếu như nói trước đây Dạ Thương đánh bại Thạch Vân Tiêu, Khải Minh trong lòng còn có khiêu chiến ý nghĩ. Như vậy ở Dạ Thương kích sát Thiết Phi cùng Triển Tà sau khi triệt để không có, bởi vì Thiết Phi cùng Triển Tà ở giữa bất kỳ một cái nào, hắn đều không phải là đối thủ, chớ nói chi là liên tục chém giết. Quả thực, ngày đó lôi đài liên tục sáu giết, ở giữa bất kỳ một cái nào chúng ta cũng rất khó chống lại, hắn có thể hay không tiếp tục khiêu chiến đan đỉnh sườn núi độ cao. Nói đến đây, Lan Nguyệt chịu phục, cũng sẽ không hướng rất cao trùng kích, chúng ta cái này thập tam thúc làm việc không để bụng kẻ khác ánh mắt, chỉ hỏi bản thân nội tâm. Hắn thấy phải không cần thiết, cũng sẽ không đi làm. Khải Minh mở miệng nói. Hắn không phải cao điệu người, ngươi là không biết, ta hiện tại Lâm Sư Thúc bị hắn lộng rất quấn quýt, tuy là không ai lại nói nàng, thế nhưng nàng luôn luôn rất áy náy. Lan Nguyệt mở miệng nói. Không có cách nào thập tam Sư Thúc trong lòng giống như có người, nhớ phải ngày đó cuối cùng xuất hiện nữ nhân sao, Lâm Tĩnh Nghi Sư Thúc chính xác tứ giai đỉnh phong, xem bộ dáng là cô gái đẹp đây. Khải Minh vừa cười vừa nói. Sở dĩ thập tam thúc cự tuyệt liên quan tới tất cả tử vi phong an bài, cái này cũng tổn thương Lâm sư thúc tự tôn. Lan Nguyệt mở miệng nói, nàng minh bạch cũng là bởi vì Dạ Thương cự tuyệt những thứ này, Lâm Tĩnh Nghi thấy phải thật mất mặt mới ra tay với Dạ Thương. Không nói, nhìn một chút gia hỏa này nhiều hung mãnh, 4.300m chúng ta lên một lượt không đi, nhân ra 4.700m, không dừng lại còn tiếp tục xuống đây. Khải Minh ngẩng đầu nhìn hướng 5.000m bình thai trùng kích Dạ Thương nói ra. Lúc này Dạ Thương đã đến 4.800m bình thai. Uống hai miệng rượu, thở dốc một cái, một chút khôi phục, Dạ Thương tiếp tục hướng 5.000m trùng kích, đi đến 4.800m đối Dạ Thương mà nói tiêu hao không phải rất lớn. Một lần đánh đạp hơn 5.000m. Dạ Thương hơn 5.000m, cũng không có dừng lại, mà là lại lần nữa đi tới 10 thước, tìm một bình thai đả tọa. 5.000m bình thai không có áp lực, không thích hợp rèn luyện chân khí cùng trong thân thể năng lượng. Không lời nào để nói. Khải Minh lắc đầu, ngồi xuống tu luyện. Lan Nguyệt cũng giống như vậy, nàng xem đi ra Dạ Thương trùng kích 5.000m độ cao, không có bất kỳ áp lực, rất ung dung, nói cách khác 5.000m không phải Dạ Thương cực hạn. Ý nghĩ như vậy, không chỉ là Khải Minh cùng Lan Nguyệt có ý nghĩ này, sở hữu thấy Dạ Thương đạp sườn núi người có. Nhìn Dạ Thương khoanh chân tu luyện, Từ trưởng lão yên lặng gật đầu, hắn đối Dạ Thương cảm tình là phức tạp. Dạ Thương tìm về thánh đỉnh kinh hắn có thể đột phá, sinh mệnh có thể kéo dài, đây là cảm ơn, mặt khác chính là kiêu ngạo, là Dược Cốc có như vậy đệ tử cảm thấy kiêu ngạo. Dược Cốc trưởng lão họp nghiên cứu qua, dự định đem Cung Huyền cùng Dạ Thương khi cốc chủ người thừa kế bồi dưỡng, bất quá Liêu Dương Vũ cự tuyệt. Cung Huyền bây giờ là phong chủ, sau đó thành tựu xem người, Dạ Thương đối cái này cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì đan đỉnh phong cũng không muốn đi, liền muốn đứng ở Thái Tuyền phong tu luyện. Loại tâm tính này để cho Dược Cốc các trưởng lão vừa hận vừa yêu, hận phải là không tiến bộ, yêu là loại này không màng danh lợi tâm tính. S9. Dạ Thương một bên làm khôi phục, một bên rèn luyện bản thân tu vi. Năng lượng khôi phục được, Dạ Thương đứng dậy đến trực tiếp dùng chấn nhạc thủ đem chân khí cùng năng lượng tiêu hao hết, sau đó lại tiếp tục đả tọa tu luyện. Điều này làm cho muốn nhìn Dạ Thương tiếp tục khiêu chiến người thất vọng, Dạ Thương sẽ không có tiếp tục trèo ý tứ. Ở vị trí này Dạ Thương tu luyện 4 ngày. Chỉ cần chân khí cùng trong thân thể năng lượng khôi phục, hắn liền đứng dậy tu luyện chiến kỹ, có đôi khi tu luyện thương pháp cùng thân pháp, có đôi khi đón đan đỉnh sườn núi chuyển xuống tới áp lực tu luyện phá sát quyền, chân khí cùng vạn đạo bảo điển năng lượng tiêu hao hết, sau đó tiếp tục đả tọa tu luyện. Cường độ tu luyện cao, để cho Dạ Thương tu vi để thăng rất nhanh, đặc biệt vạn đạo bảo điển tình huống tu luyện, trong thân thể cường cần cảnh năng lượng là tăng vụt lên. Đến đan đỉnh sườn núi tu luyện đệ tử đổi một nhóm lại một tốt. Chỉ có đứng ở đan đỉnh sườn núi 5.000m bên trên một điểm Dạ Thương đổ sộ không động. Cảm giác gáp lực nhỏ, Dạ Thương liền hướng bên trên tiếp tục bò, đến 5.100m độ cao trên bình đài, tiếp tục đả tọa tu luyện. Dạ Thương này vừa tu luyện chính là nửa tháng, mãi đến trong thân thể chân khí không thể tăng thêm mới dừng lại, và đạo bảo điện tu vi cũng cách cường cân cảnh thất cấp đỉnh phong không xa. Dạ Thương tu luyện nhanh hơn, là bởi vì ở đan đỉnh sườn núi tu luyện hiệu quả quá mạnh, gần với tụ nguyên trận bên trong. Bằng không Dược Cốc đệ tử cũng sẽ không để ý như vậy điểm công lao. Dạ Thương phá kỷ lục, chẳng khác nào có vô hạn thần tốc tăng cao tu vi đặc quyền. Chân khí tu luyện tới tụ nguyên cửu cấp đỉnh phong, Dạ Thương suy tính một chút, quyết định về trước đi nhìn một chút Tư Không Sơ Vũ, hắn cũng muốn giải xuống tụ nguyên cửu cấp đỉnh phong bình cảnh vấn đề. Chương 225, gấp trăm lần hoàn lại. Thiên Vũ không ở, Dạ Thương ngay trên sơn đạo chậm rãi đi bộ, cảm thụ được đan điền chân khí, hắn muốn hỏi một chút Tư Không Sơ Vũ. Luyện khí tiến giai đến tụ nguyên cùng tụ nguyên đến ngưng đan độ khó khác biệt ở nơi nào, hắn cảm giác tùy thời đều có thể đột phá, không có Dương Lôi bọn người nói kinh khủng như vậy. Trở lại Trúc Lâm Phong thời điểm, Tư Không Sơ Vũ đang ở bên dòng suối nhỏ giặt quần áo, có một ít ẩm ướt mái tóc, chứng nhận nàng mới vừa tắm xong. Sơ Vũ ta trở về. Thấy Tư Không Sơ Vũ, Dạ Thương hô một tiếng. Tư Không Sơ Vũ xoay người, mỉm cười nhìn về phía Dạ Thương. Nhìn suối nước một bên, ở gió nhẹ hưu hưu trong đứng Tư Không Sơ Vũ. Dạ Thương có một ít xem si. Thức tha dáng người, ngạo khí trong mang theo mỉm cười kiểu nhan, là như vậy ấm lòng. Đi tới, Dạ Thương đưa hai cánh tay ra, đem Tư Không Sơ Vũ ôm vào trong lòng. Tư Không Sơ Vũ cũng không có chống cự, thân thể nhẹ nhàng dán tại Dạ Thương ngực, hai người liền đứng lặng lặng lấy. Sau một lát, hai người mới tách ra, Tư Không Sơ Vũ đem tắm xong y phục phơi nắng lên, sau đó nấu nước pha trà, lúc này Thiên Vũ cùng Ngân Hồ cũng trở lại. Ngân Hồ nằm ở Thiên Vũ sau lưng đeo. Lộ vẻ rất nhu thuận. Thấy Dạ Thương, Thiên Vũ một cái bay lượn rơi xuống Dạ Thương bên cạnh, đầu ở Dạ Thương bên cạnh cọ sát, Ngân Hồ cũng nhảy đến Dạ Thương trên vai. Ngươi mau xuống đây đi. Sau đó ngươi cũng không thể như vậy. Dạ Thương đem Ngân Hồ ôm lại, vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ gần nhất đùa rất khá, Thiên Vũ không chỉ là bắt thú săn thời điểm mang theo nó, không có việc gì cũng mang theo nó ra ngoài bay. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói, ta đây đoạn thời gian bận bịu tu luyện, không có cùng chúng nó, cũng không cùng ngươi. Dạ Thương mở miệng nói, ta cũng không phải tiểu hải tử, ở chỗ này hiện lặng lắng động tu vi rất tốt, ngươi bây giờ tu luyện tới tụ nguyên giai bình cảnh, cũng muốn thật tốt lắng động tu vi. Mặt khác hôm trước cửu sư tỷ đến, hai nhóm người thủ lĩnh ở Hoa Thái Thượng trưởng lão đi thời điểm, liền đi tới bái kiến, bọn họ đem lời nói rõ, không có mạo phạm dược cốc ý tứ, chính là đi tìm một chút người, bọn họ một là ta Lục Thúc Tư Không Thiên Hoa, một người là Cơ Ngu gia tộc Cơ Ngu Minh. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, vừa bọn họ nói không có mạo phạm dược cốc ý tứ, vậy hẳn là không có đưa tay đưa đến Thái Tuyển Phong bên này. Dạ Thương trong lòng thực tế một ít. Trước mắt mà nói là an toàn, dù sao lần này qua đây, ta không có liên hệ bất luận kẻ nào, cũng không có sử dụng thiên cực huyết con đường, bọn họ ở thiên cực huyết có nội tuyến, cũng không tra được cái gì. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói, vậy thì tốt, vậy ta liền yên tâm. Dạ Thương mở miệng nói, trong lòng hắn yên tâm nhất không dưới chính là cái này. Còn có một cái tình huống, bọn họ điều tra ngươi tư liệu, có lẽ Khúc Du trở lại tiết lộ ta và ngươi liên quan, bọn họ đem điều tra phương hướng đặt vào trên người ngươi, muốn từ trên người ngươi đào móc ra một ít tin tức. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Nghe được tin tức này, Dạ Thương có chút khiếp sợ, nếu như là lời như vậy, khả năng này vẫn sẽ có phiền toái. Cựu sư tỷ ý tứ, là để cho ngươi đến Đan Đỉnh Thành xem xét xung quanh, như vậy bọn họ thấy ngươi, không phát hiện ta, cũng sẽ không đứng ở Đan Đỉnh Thành. Tư Không Sơ Vũ chuyển đạt một cái dương lôi ý tứ. Được, vậy ta hôm nay cùng ngươi, ngày mai sẽ đi Đan Đỉnh Thành. Dạ Thương nghĩ một hồi nói ra. Cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi ở phòng trúc trước, nhìn ánh trăng treo lên, hưởng thụ gió nhẹ phơ phất. C. Sơ Vũ, tụ nguyên đến ngưng đan kẹp lại rất nhiều người, cửa ải này thật rất khó sao. Dạ Thương mở miệng hỏi. Nếu như nói khó, khó như lên trời, rất nhiều người ở chỗ này không qua được, bởi vì chân khí ngưng luyện độ không đủ. Nếu như nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần chân khí ngưng thật độ cao, vậy dĩ nhiên có thể thành đan, tiến giai độ khó quyết định bởi tại chân khí ngưng thật trình độ, đồng dạng là dịch thái chân khí, ngưng thật trình độ cũng là không giống nhau. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương gật đầu, hắn đối với mình chân khí ngưng thật trình độ vẫn có lòng tin, tuy là tu luyện nhanh, nhưng hắn chân khí đều đi qua đan đỉnh sườn núi năng lượng rèn luyện, một điểm không phù phiếm. Nghĩ gì thế? Có nắm chắc lại đi trùng kích? Không nên tùy tiện đột phá, tiến nhập giả đan liền phiền toái, giả đan cấp độ muốn đánh ma giả đan, đây là một cái rất dài quá trình, làm lỡ ngươi tốc độ phát triển. Tư Không Sơ Vũ có chút bận tâm Dạ Thương, sợ Dạ Thương sẽ liều lĩnh. Ta minh bạch. Dạ Thương lôi kéo Tư Không Sơ Vũ tay nói ra. Ngươi sẽ chiếm ta tiện nghi. Dưới ánh trăng Tư Không Sơ Vũ mặt đỏ. Một đêm này, Dạ Thương không có tu luyện, là chân chính ngủ, đương nhiên là bản thân ngủ. Sau khi trời sáng Dạ Thương rửa mặt một phen. Tư Không Sơ Vũ giúp đỡ Dạ Thương thúc một cái tóc, Dạ Thương lúc thường đều là dùng một căn dây nhỏ giải quyết tóc vấn đề. Ngay Dạ Thương muốn xuất phát đi Đan Đỉnh Thành thời điểm, Cung Huyền, Thanh Cơ cùng Dương Lôi qua đây, ba người khí sắc rất khó coi. Cựu sư tỷ, ta dự định đi Đan Đỉnh Thành tìm ngươi đây. Ngươi làm sao lại qua đây? Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Bọn họ đi, đám này xuất sinh. Dương Lôi mở miệng chửi một câu. Làm sao? Dạ Thương có một loại dự cảm không tốt. Bọn họ tra được ngươi xuất thân Thiên Nam Thành Trúc Viên Trấn, phải đi Trúc Viên Trấn thôn dân không có thổ lộ ngươi và Tư Không bất cứ tin tức gì, bọn họ phóng hỏa đốt Trúc Viên Trấn, còn đả thương Cổ Lão Đa. Dương Lôi thanh âm đàm thoại trong, tràn ngập sắc cơ. Nghe được Cổ Lão Đa thụ thương, Dạ Thương trong ánh mắt toát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, ai làm? Hiện nay không rõ ràng lắm, chỉ là biết đi người là Cơ Ngu gia tộc nhân, ta cũng là tối hôm qua nhận được tin tức, này trước kia liền đến tìm ngươi. Dương Lôi mở miệng nói, a, việc này không xong. Dạ Thương ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Hiện tại cần phải đi Trúc Viên Trấn nhìn một chút tình huống. Thanh Cơ mở miệng nói, ta hiện tại đi liền. Tư Không ngươi ở nơi này chờ. Dạ Thương nhìn về phía Tư Không Sơ Vũ, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Cổ Lão Đa đối Dạ Thương mà nói, không chỉ là ân nhân cứu mạng, đó cũng là thân nhân. Không được, ta cũng đi, ta đã thấy Lão Đa hai lần. Lão Đa đối với ta rất tốt, mỗi lần đều để lại ta ăn cơm, không thấy lấy ta làm qua ngoại nhân. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu, phóng xuất bản thân tọa kỵ hỏa hoàng. Không nên dùng ngươi phi hành yêu thú, quá rõ ràng, vẫn là làm ta thanh điêu đi. Thanh Cơ mở miệng nói, hắn là dự định đi theo một đạo đi qua. Thập Tam, Vi huynh hiện tại bất tiện rời khỏi Thái Tuyền Phong, ngươi lục sư tỷ cùng cựu sư tỷ theo ngươi một đạo đi, nếu có chuyện gì ngươi liền truyền tin trở về, nhớ kỹ Thái Tuyển Phong vĩnh viễn là ngươi hậu thuẫn. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương nói ra. Cảm ơn đại sư huynh, ta biết, vậy ta rời đi trước. Dạ Thương đem ngân hổ con non hướng tuần thú thủy tinh vừa thu lại, lắc mình liền lên thiên vũ phía sau lưng, liền hướng Trúc Lâm Phong xuống bay đi. Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Tư Không Sơ Vũ ngồi Thanh Điêu theo sát sau. Khẩn cấp lên đường, trừ để cho Thanh Điêu cùng Thiên Vũ nghỉ ngơi, cho dù là ban đêm, mấy người cũng không dừng lại, cách Trúc Viên trấn càng ngày càng gần. Dạ Thương trong mắt tràn đầy cấp thiết, Trúc Viên thôn bỏ ra cái giá gì, ta sẽ nhường Cơ Ngu gia tộc gấp trăm lần hoàn lại. Chương 226, sẽ không rời đi. Đến Trúc Viên trấn, Dạ Thương phát hiện mới một đoạn thời gian không thấy Trúc Viên trấn, biến phải để cho hắn không biết, khắp nơi đều thấy gạch bể đoạn ngói, có địa phương còn khói đen bốc lên, bất quá có không ít người tại xử lý, Dạ Thương nhận thức đó là thuộc về Thiên Nam thành thành vệ quân. Trúc Viên trấn thôn dân cũng cùng theo một lúc chỉnh lý, trên mặt mỗi người đều rất bình tĩnh, trong trấn trừ tiếng bước chân, sẽ không có thanh âm hắn. Hít sâu một hơi, Dạ Thương trực tiếp bước nhanh chạy tới cổ lão đa phòng trúc. Đến tiểu viện trước, tức giận Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Phòng trúc bị đốt, trở thành phế tích, cổ lão đa ở nằm một cái tạm thời bắc đến túp lều bên trong. Ngưu Đại Thúc cùng Lâm Bác Gái bọn người ở túp lều phía trước, Lâm Bác Gái trong tay bưng chén thuốc. Dạ Thương chậm rãi đi tới túp lều bên trong giường trước, "Lão đa, ta trở về." Đưa tay đi kéo cổ lão đa Dạ Thương, đột nhiên ngơ ngẩn, cổ lão đa vai trái chùi lủi, một cánh tay không có. "Hờ gì? Lão đa ngươi nói cho ta biết, là ai làm?" Dạ Thương siết nắm đấm hỏi. "Ngươi trở về là tốt rồi." Cổ lão đa ho khan hai tiếng, khỏe miệng xuất hiện tơ máu. "Lão đa có nội thương, ta tới nhìn một chút, ngươi đi bên ngoài đợi chờ." Thanh Cơ đi tới túp lều bên trong, đứng ở Dạ Thương bên cạnh thân, Dương Lôi đi vào đem Dạ Thương kéo ra ngoài. "Thập Tam, ngươi tỉnh táo lại, lục sư tỷ xuất thủ, cổ lão đa không có việc gì." Dương Lôi lôi kéo khí tức có một ít bất ổn Dạ Thương nói ra. "Dạ Thương đừng lo lắng, cổ lão đa không có việc gì." Ngưu Đại Thúc cũng qua đây, trên cánh tay hắn cũng quấn quýt lấy thật dày băng gạc. "Đại Thúc ngươi không sao chứ?" Dạ Thương tuy là hai mắt đỏ chói, nhưng còn không có mất lý trí. "Không có việc gì, chính là cổ lão đa tình huống thảm một ít, còn có chính là trấn trên thủ vệ bị đả thương." Ngưu Đại Thúc mở miệng nói. Sau đó Ngưu Đại Thúc nói với Dạ Thương tình huống. "Đó là mấy ngày trước, Trúc Viên trấn đến một nhóm người, bọn họ hỏi cái này hỏi cái kia, đều là chỉ cao khí ngang thể mệnh lệnh hỏi. Trấn trên bảo hộ tới trước ngăn lại, trực tiếp bị đả thương, cuối cùng bọn họ bắt cổ lão đa, hỏi Dạ Thương tình hình gần đây, hỏi Dạ Thương đều với ai cùng một chỗ. Cổ lão đa đương nhiên không trả lời, kết quả bị đoạn một tay, còn cho một trận đòn hiểm, sau đó đám người kia phóng hỏa đốt Trúc Viên trấn. Biết là người nào sao?" Dạ Thương mở miệng hỏi. "Biết, khi đó dẫn đội người ta nói một câu, ta Cơ Ngu Phong gặp qua xương cứng rắn được người nhiều, nhìn một chút ngươi xương cứng bao nhiêu, sau đó chém cổ lão đa cánh tay." Ngưu Đại Thúc mở miệng nói. "Tờ giờ UIE. Nu ạ toà Cơ Ngu Phong, ta nhớ lấy, Ngưu Đại Thúc, cổ lão đa hiện tại bất tiện, số tiền này ngươi cầm, đem thôn trấn lại lần nữa xây cất một tí." Dạ Thương xuất ra một tờ kim phiếu nói ra. "Không cần, Thiên Nam thành người đến, bọn họ nói lần này là bọn họ thất trách, là bọn hắn không có bảo vệ tốt Trúc Viên trấn. Sở dĩ Trúc Viên trấn tất cả tổn thất, đều do Thiên Nam thành gánh chịu." Ngưu Đại Thúc mở miệng nói. "Sớm làm rắm." Dạ Thương nổi giận gầm lên một tiếng. "Điều này cũng không có thể hoàn toàn trách bọn họ, Cơ Ngu gia tộc đến quá đột ngột, lại nói Thiên Nam thành nhân mã cũng không ngăn được, việc này quá sư tỷ sơ sẩy." Dương Lôi mở miệng nói. "Đều là ta rước lấy sự tình." Vẫn đứng ở Dạ Thương bên cạnh Tư Không Sơ Vũ sát một cái khỏe mắt lệ nói ra. "Tư Không, thật không trách, Cơ Ngu gia tộc quá bá đạo, cũng quá thấp hèn, vậy mà đối với người bình thường xuất thủ." Dương Lôi giọng căm hận nói ra. Lúc này Thanh Cơ đi ra, "Ta cho cổ lão đa sơ tán một cái trầm tích khí huyết, cho hắn ăn thuốc chữa thương, nội thương cái gì không thành vấn đề, còn lại chính là ngoại thương. Hắn cụt tay đã chôn, ngoài ra ta trên thân cũng không có cái loại này nối lại gãy chi linh dược." Thanh Cơ mở miệng nói. "Cảm ơn lục sư tỷ." Dạ Thương mở miệng nói. Sau đó Thiên Nam thành qua đây phó thành chủ, biểu thị ấy nấy. Dù sao nơi này là bọn họ che chở khu vực, ra như vậy sự tình, là bọn hắn thất trách. Toàn lực xử lý tốt giải quyết tốt hậu quả công tác, chỉ có thể so trước đây được, không thể so sánh trước đây kém, thôn dân tổn thất muốn toàn bộ bồi thường, mặt khác phải nhanh chóng. Dương Lôi xuất ra trường lão lệnh, cho cái này Thiên Nam thành qua đây phó thành chủ liếc mắt nhìn. "Cần tuân trường lão lệnh dụ, hôm nay Thiên Nam thành công tượng sẽ toàn bộ qua đây, trùng kiến nơi này." Thiên Nam thành phó thành chủ túi thân rời khỏi. Dạ Thương lại lần nữa trở lại túp lều bên trong. Túp lều bên trong cổ lão đa đã ngủ, Dạ Thương đưa tay sẽ bị Tử giúp đỡ đắp kín. Thấy cổ lão đa giường chiếu một bên để nướng hắc mục mã, Dạ Thương đưa tay đem ngựa gỗ cầm lên, hắn sợ cổ lão đa xoay người bất tiện. Đừng động. Hôm qua Ngưu đại thúc muốn lấy đi, cổ lão đa kiên quyết không cho, đây là hắn lão nhân ra một tay ở trong đống lửa cướp về. Lâm bác gái mở miệng nói. Dạ Thương nước mắt lại, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, hai tay run rẩy đem ngựa gỗ để xuống, xoay người ra túp lều, trong lòng hắn hơi buồn phiền, chỉ có thể ra ngoài bên thông khí. Thiên Nam thành công tượng buổi trưa đến, mỗi người đều mang một ít đồ dùng hàng ngày. Đến từ sau, đem đồ dùng hàng ngày phân cho trấn trên mọi người sau, bắt đầu đối trấn lý phòng ốc bắt đầu tu sửa. Đầu tiên xử lý chính là cổ lão đa gia. Dương Lôi làm chủ, để cho Ngưu đại thúc nhìn, muốn tận lực đem nơi này chữa trị đến trước đây hình dạng. Dạ Thương là ta không được, cho cổ lão đa mang đến lớn như vậy tai nạn. Đứng ở sân trước, Tư Không Sơ Vũ có một ít tự trách nói ra. Cái này cũng không trách ngươi, là mệnh. Chỉ cần các ngươi thật tốt, ta liền cao hứng, ta đây đem lão già khỏi còn không chết. Cổ lão đa một tay chống gậy đi tới. Lão đa xin lỗi. Tư Không Sơ Vũ xoay người, nhìn cụt một tay cổ lão đa, nước mắt rơi như mưa. Ngươi hải tử này, đừng như vậy. Cổ lão đa để xuống quả trượng, vỗ Tư Không Sơ Vũ bả vai nói ra. Ta sẽ nhường cơ ngu gia tộc gấp trăm lần hoàn lại. Dạ Thương mở miệng nói, trong lời nói tràn đầy sát khí. Sự tình đều đi qua, nha đầu đừng khóc. Đi cho chúng ta ngâm nước bình trà. Cổ lão đa mở miệng nói, hắn là muốn chuyển hướng hiện nay bầu không khí. Cổ lão đa, ngươi cảm giác thế nào? Thanh cơ mở miệng hỏi. Cảm giác quá nhiều, lần này sự tình lại cho ngươi môn đi một chuyến, rõ là băn khoăn. Cổ lão đa nhìn Thanh cơ cùng Dương Lôi nói ra. Cổ lão đa ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, ngươi là thập tam thân nhân, cũng là chúng ta, lần này là chúng ta dược cốc bảo hộ chưa tới mức, mới để cho trúc viên chấn chịu như vậy kiếp nạn. Dương Lôi mở miệng nói. Nếu là lúc trước, thiếu một thẳng cánh tay thật không đi, khi đó Dạ Thương nhỏ, hiện tại Dạ Thương lớn, ta cũng không cần làm cái gì. Cổ lão đa vừa cười vừa nói. Lão đa, ngươi lần này đi theo ta đi. Dạ Thương dự định đem cổ lão đa mang tới Long Tuyền biệt viện, nơi đó có hạ nhân, hoàn cảnh cũng tốt. Ta sẽ không rời đi nơi này sinh ta dưỡng ta, có cảm tình, ngươi muốn cho lão đa báo thủ, điểm này lão đa không ngăn ngươi, đến trúc viên trấn hoành hành vậy sẽ phải trả giá thật lớn, bất quá ngươi muốn nhịn một chút. Muốn tính trước làm sao? Cổ lão đa nhìn Dạ Thương nói ra. Chương 227, tự mình giải quyết. Dạ Thương gật đầu, đón lấy xoay người đi xem các thợ mộc sửa chữa tốt phòng trúc. Phòng trúc như trước kia không sai biệt lắm một dạng, thật chính là mới xây, bị lửa đốt sạch phòng trúc thế nào tu sửa. Trong viện cũng thanh lý, tường viện cũng lại lần nữa dùng gạch xanh ngói đỏ lộng lên. Dạ Thương, đem ta đồ đạc dọn sạch đi đi. Vẫn là trong nhà trúc thoải mái chút. Nhìn phòng trúc đã chuẩn bị cho tốt. Cổ lão đa mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, đi đem cổ lão đa tạm thời cư trú túp lều hủy đi, sau đó đem Thiên Nam thành bên kia đưa tới đệm chăn đem cái gì tất cả bày đến mới trong nhà trúc. Đi ra thời điểm, Dạ Thương thấy cổ lão đa một tay dẫn theo ngựa gỗ, sẽ bị dùng lửa đốt phải vàng ố mang hắc mộc mã đặt vào nguyên lai chỗ. Lão đa, ta đều lớn, những thứ này không cần. Dạ Thương tiến lên đỡ cổ lão đa nói ra. Ta biết ngươi không cần, ngươi không ở thời điểm, nhìn ngựa gỗ. Ta thì giống như có thể gặp lại ngươi khi còn bé tại cạnh trên chơi đùa hình dạng, là có thể cảm giác được ngươi ở đây bên cạnh. Cổ lão đa vừa cười vừa nói. Lão đa xin lỗi, trước đây ta không nên tùy hứng muốn đi ra ngoài. Dạ Thương mũi có một ít khó chịu. Ngươi hải tử này nói cái gì ngốc nói đây, ngươi chú định thuộc về bên ngoài thiên địa, chuyện lần này không ai trách, bởi vì trúc viên chấn tất cả, đều là bởi vì ngươi cải biến. Cổ lão đa mở miệng nói. Dạ Thương ngươi biết không, nếu như trúc viên chấn không thay đổi. Như vậy chúng ta cần nhờ săn thú sinh hoạt, ngươi cũng biết, chúng ta trúc viên thôn bình thường có người táng thân mong thú, cũng bình thường có yêu thú tới tập kích thôn chúng ta, hiện tại sinh hoạt mọi người rất hài lòng. Ngưu Đại Thúc mở miệng nói. Lão Ngưu, không nói hắn, mang rượu lên. Cổ Lão Đa hướng về phía Ngưu Đại Thúc nói ra. Không được, đây tuyệt đối không được. Cổ Lão Đa thương thế của ngươi thế không nhẹ, cần dưỡng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này là không thể uống rượu. Thanh Cơ vội vã mở miệng ngăn lại. Không được a, không được vậy làm sao bây giờ? Nghe Thanh Cơ nói không thể uống, cổ lão đa có chút buồn bực. Lão đa vậy ngươi thì nhịn vài ngày, hiện tại quả thực không thích hợp uống rượu. Dạ Thương mở miệng nói. Sau đó vài ngày, Dạ Thương mấy người luôn luôn đứng ở trúc viên thôn. Dương Lôi nguyên buồn định truy kích, nhưng tính toán một cái, vung tha, bởi vì không có khả năng đuổi kịp. Lục sư tỷ, ta cổ lão đa thân thể thật là không có cách làm giải quyết sao? Đứng ở trong trấn, nhìn đã khôi phục trúc viên trấn. Dạ Thương mở miệng hỏi thăm, hắn hỏi là đan điền vỡ vụn vấn đề. Rất khó, chỉ có một loại dược có thể, tiêu quy nguyên đan. Chúng ta dược cốc trong lịch sử luyện chế qua một lò, bất quá sớm đã không còn. Quy nguyên đan cần nguyên liệu chính phải quy nguyên thú nội đan. Quy nguyên thú không thấy nghe nói qua làm gì có. Quy nguyên thú là ngũ giai yêu thú, tốc độ cực nhanh, không phải tôn giả rất khó kích sát, có thể lại có những tôn giả sẽ đi liệp sát yêu thú đây. Thanh Cơ cười khổ nói. Tiếp tục như thế, ta lo lắng cổ lão đa thọ nguyên không có bao nhiêu. Dạ Thương hai mắt có chút ảm đạm. Ngày mai ta luyện chế một ít lích khí hoạt huyết đan, có thể thay đổi thiện một cái người bình thường thể chất, kéo dài tuổi thọ là có thể. Thanh Cơ mở miệng nói. Thập Tam, cổ lão đa nghĩ tới chính là bình thường thời gian, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Dương Lôi mở miệng nói. Ta hiểu, ta chỉ bất quá nghĩ hết điểm hiếu tâm. Dạ Thương gật đầu. Dạ Thương mấy người ngốc 7 ngày, cổ lão đa bắt đầu đổi người. Hắn không muốn Dạ Thương ở trúc viên trấn lãng phí thời gian, lại nói trúc viên trấn tất cả khôi phục bình thường không nói, hiện nay vẫn còn ở xây dựng thêm, Thiên Nam thành cũng tăng số người bảo hộ. Lão đa, ngươi thật không cùng ta đi sao? Dạ Thương nỗ lực thuyết phục cổ lão đa. Ta sinh ra ở nơi này, vậy ta lão cũng muốn ở chỗ này, ngươi liền yên tâm tu luyện, mọi việc phải cẩn thận một chút. Cổ lão đa dặn dò Dạ Thương. Ta biết. Dạ Thương thở dài, hắn giải khai cổ lão đa. Biết cổ lão đa quyết định sự tình sẽ rất khó cải biến. Cổ lão đa, ích khí hoạt huyết đan, mỗi 3 ngày ăn một khỏa. Phóng xuất thanh điêu Thanh Cơ nhắc nhở cổ lão đa. Yên tâm đi. Sẽ nhớ kỹ, Dạ Thương liền làm phiền ngươi môn chiếu cố. Cổ lão người vừa cười vừa nói. Thanh Cơ, Dương Lôi, Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương hướng về phía cổ lão đa cúi thân, phía trên phi hành yêu thú phía sau lưng, đón lấy liền rời đi. Đứng ở thiên vũ sau lưng đeo. Nhìn loạn choạng cụt một tay phất tay cáo biệt cổ lão đa, Dạ Thương nước mắt lại, đạo thân ảnh kia so trong trí nhớ giả yếu rất nhiều. Biết Dạ Thương dường như khó qua, Thanh Cơ bọn người không nói gì, Dương Lôi ném cho Dạ Thương một vò rượu. Uống một vò rượu, Dạ Thương tâm tình mới ổn định lại, hắn hiểu được cổ lão đa cần chính là hiện tại cuộc sống như thế, có hàng xóm cũ, có lao đồng bọn, thật đến Long Tuyền biệt viện, cũng không thấy phải hài lòng. Mấy người không có đi Long Tuyền biệt viện, đi thẳng đến Thái Tuyền Phong. Thập Tam, sự tình thế nào? Nhìn thấy đoàn người, Cung Huyền mở miệng hỏi. Vô dụng Dạ Thương nói, Dương Lôi liền đem tình huống nói. Phái người đi dò xét, nếu như nhóm người này vẫn còn ở dược cốc khu vực, vậy truy kích, không tính toán đại giới kích sát. Cung Huyền hướng về phía đi theo bên cạnh hắn Thạch Thiên Lâm phân phó một câu. Chuyện này tạm thời để xuống, đến lúc đó tự mình giải quyết. Dạ Thương gọi lại Thạch Thiên Lâm. Chuyện của tôi nét. Dạ Thương có tự cân nhắc, hắn cho dược cốc mang đến sự tình không ít. Nếu như treo chọc cơ ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc như vậy quái vật lớn, sẽ cho dược cốc mang đến lớn hơn nữa tai nạn, đây là hắn không muốn nhìn thấy, dù sao dược cốc chỉ có Hoa Vân bằng một cái mới tiến cấp tôn giả, còn cần thời gian phát triển. Thập Tam. Cung Huyền nhìn Dạ Thương hô một câu, hắn có thể minh bạch Dạ Thương khổ tâm. Đại sư huynh, cảm tạ. Dạ Thương túi thân nói ra. Thở dài, Cung Huyền lắc đầu, không có nói cái gì nữa, Dạ Thương có thể nghĩ đến, hắn làm sao nghĩ không ra. Cùng Cung Huyền cáo biệt sau, Dạ Thương mấy người liền đến Trúc Lâm Phong. An chung ít đồ, Thanh Cơ cùng Dương Lôi liền rời đi. Sơ Vũ, ta đi đan đỉnh sườn núi tu luyện, cần vài ngày, ngươi chiếu cố tốt bản thân. Dạ Thương hướng về phía Tư Không Sơ Vũ nói ra. Ngươi không muốn cho mình quá lớn áp lực, ngươi làm đã rất tốt. Tư Không Sơ Vũ biết Dạ Thương hiện tại áp lực rất lớn, chủ yếu là cơ ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc quá mạnh mẽ. Dạ Thương cười cười, hướng về phía Tư Không Sơ Vũ ôm một cái. Ngồi Thiên Vũ liền đến đan đỉnh sườn núi. Đem Thiên Vũ đuổi sau khi trở về, Dạ Thương bắt đầu đạp sườn núi. Lại lần nữa trở lại 5,100m bình thai, Dạ Thương bắt đầu tu luyện. Năng lượng tiêu hao khôi phục, Dạ Thương liền tiêu hao hết, sau đó tiếp tục tu luyện. Đây là một cái hắn lắng động tu vi chân khí cùng tăng cường vạn đạo bảo điện cường cân cảnh thất cấp tu vi quá trình. Nay vừa tu luyện chính là 4-5 ngày, Dạ Thương cảm giác được bản thân vạn đạo bảo điện tu vi đề thăng. Thế nhưng tu vi chân khí một điểm phản ứng cũng không có, chân khí ngưng thật trình độ có 2-3 ngày không có biến hóa. Nhiều lần suy tính một chút, Dạ Thương thấy phải đây chính là chân khí ngưng thật đến cực hạn đặc thủ, không còn cách nào tiếp tục ngưng thật. Nhìn một chút đen xuống sắc trời, Dạ Thương làm ra quyết định, làm ra đột phá quyết định. Tân Bản Hồng Song Hỉ nói, hôm nay đến, nhện cao chân rất mạnh, nơi này cần tiếng vỗ tay. Đầu tiên nhện cao chân khẩn cầu một cái, tiến nhập công hội, không có thuận mua huynh đệ thuận mua một cái, ngươi năm nguyên tiền thuận mua. Chính là đối nện cao chân một tháng mỗi ngày mười mấy tiếng khổ cực gõ chữ, tu bản thảo cổ vũ. Mặt khác cảm tạ một cái, đại hoan hỉ, về chung quy đám người cường lực ủng hộ, nhìn loạt quật cơ ghi lại, nhìn mỗi một cái tên, nện cao chân lòng tràn đầy tự hào, các huynh đệ, các ngươi cần tiếng vỗ tay. 3333. Chương 228, tiến nhập ngưng đan. Dạ Thương làm ra quyết định, chính là hướng ngưng đan kỳ trùng kích, nếu chân khí ngưng thật trình độ đã không thể tăng thêm nữa, tiếp tục lắng động tu vi cũng là lãng phí thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lúc này sắc trời lấy đen, sẽ không có người tiếp tục đạp sườn núi, đan đỉnh nhai thượng cũng không có kẻ khác, ai có thể với hắn một dạng, có thể vô hạn ở đan đỉnh sườn núi tu luyện. Xuất ra bình rượu uống hai miệng, còn muốn uống nữa thời điểm, Dạ Thương nhớ tới Tư Không Sơ Vũ nói, đón lấy liền đem bình rượu thu. Đi tới 5000m trên bình đài thổi gió đêm, ổn định lấy tâm tình. Sau một lát Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu vận hành chân khí, bình ổn lấy chân khí là tiến quân ngưng đan làm chuẩn bị. Nếu như người khác biết Dạ Thương tiến nhập tụ nguyên đỉnh phong ngắn ngủi không tới nửa tháng thời gian liền tiến hành đột phá, nhất định sẽ cho rằng Dạ Thương là tham công liều lĩnh, nhưng Dạ Thương bản thân rõ ràng, chân khí ngưng thật trình độ thật sự là không còn cách nào để thăng. Đợt lờ. Ổn định gần nửa canh giờ tu vi, Dạ Thương đem đan điển dịch thái chân khí bắt đầu áp xúc. Luyện khí tiến nhập tụ nguyên, là muốn đem trạng thái khí chân khí áp xúc đến trạng thái dịch, mà tụ nguyên muốn đi vào đến ngưng đan kỳ, là muốn đem dịch thái chân khí ngưng luyện đến trạng thái cố định, cũng chính là ngưng luyện thành đan châu. Dạ Thương khống chế dịch thái chân khí hướng trong đan điền ở giữa áp xúc, chỉ có áp xúc đến mức tận cùng mới có thể xuất hiện biến chất. Cái này độ khó là rất lớn, dịch thái chân khí chất lượng đã rất cao, muốn vào một bước để thăng, không phải dễ dàng như vậy. Thời gian một chút trốn, Dạ Thương đan điền chân khí thể tích cũng là càng ngày càng nhỏ, đã thành dạng cao su. Một canh giờ, hai canh giờ, Dạ Thương liên tiếp phải áp xúc chân khí, khống chế đan điền chân khí thần tốc xoay tròn, liên tiếp đem đan điền dịch thái chân khí hướng trong đan điền điểm để ép, tâm điểm chính là dạng cao su chân khí chỗ. Cái trạng thái này chính là giả đan trạng thái, rất nhiều người chính là tại ở nơi này, bởi vì chân khí ngưng thật độ không đủ, không thể tạo thành chân chính đan châu, hậu kỳ sẽ liên tiếp đánh bóng cùng ngưng luyện, để cho dạng cao su chân khí cố hóa, đây là một cái tốn thời gian mất công quá trình. Dạ Thương đương nhiên biết, hiện nay là cái gì tình huống, không dám có một tia sơ suất, nỗ lực đem dịch thái chân khí hướng dạng cao su chân khí bên trong xâm lấn, dạng cao su chân khí ngưng thật độ cũng càng ngày càng cao, Dạ Thương bên trong đan điển chân khí cũng càng ngày càng ít. 3 canh giờ, 4 canh giờ, thời gian qua rất nhanh, Dạ Thương bên trong đan điển chân khí cũng từ từ biến mất, toàn bộ tiến nhập đan điển hoạch tâm dạng cao su chân khí bên trong. Bây giờ có thể nói không phải dạng cao su chân khí, đã có đan châu sơ hình, là một khỏa bổ câu trứng cỡ hạt châu. Dạ Thương muốn đem đan châu chung quanh những thứ kia bất quy tắc dạng cao su chân khí toàn bộ áp xúc đến đan châu ở giữa. Trời đã sáng lên, Dạ Thương cũng đến đột phá thời khắc quan trọng. Theo Dạ Thương tâm gầm nhẹ một tiếng, một điểm cuối cùng dạng cao su chân khí bị Dạ Thương dám đè ép đến đan châu bên trong. Ngay trước một điểm cuối cùng dạng cao su chân khí biến mất, toàn bộ áp xúc vào đan châu, Dạ Thương bên trong đan điền đan châu rung một cái run run, đón lấy bắt đầu vận hành, sau đó hướng Dạ Thương bên trong đan điền phóng xuất ra nhẹ nhẹ sương mù. Đó là đan châu thả ra ngoài chân khí. Đan châu bắt đầu xoay tròn, Dạ Thương trên thân khí tức cũng thay đổi, lúc này hắn không còn là tụ nguyên giai tu luyện giả, là tam giai ngưng đan kỳ tu luyện giả. Mở mắt ra sau, Dạ Thương đứng dậy đến 5,100m độ cao bình thai bắt đầu tu luyện, hắn một bên củng cố ngưng đan kỳ tu vi, vừa đem vạn đạo bảo điện tu vi để thăng tới cường cân thất cấp đỉnh phong. Lại lần nữa tu luyện 2 ngày, đem ngưng đan kỳ tu vi triệt để củng cố. Vạn đạo bảo điện cũng tu luyện tới cường cân thất cấp đỉnh phong sau, Dạ Thương đứng dậy. Đứng dậy Dạ Thương, thấy Vác Ngân Hồ con non ở đan đỉnh ngoài vách núi bên phi hành Thiên Vũ, sau đó gào to một tiếng. Thiên Vũ mỗi ngày đều qua đây một lần, nghe Dạ Thương tiếng thét dài, Thiên Vũ liền bay đến Dạ Thương vị trí chỗ ở ngoại vi. Dưới chân phát lực, Dạ Thương lăng không nhảy lên, trực tiếp rơi xuống Thiên Vũ phía sau lưng, đón lấy khống chế Thiên Vũ hạ xuống. Hắn mặc dù không cần đăng ký, không cần điểm công lao tiêu hao, nhưng tới vẫn là rời khỏi, đều cần cùng từ trưởng lão đánh một cái bắt chuyện, đây là lễ phép. Đến đan đỉnh sườn núi bộ phận, Dạ Thương nhảy xuống Thiên Vũ, hướng về phía từ trưởng lão cúi cúi thân, từ trưởng lão, đệ tử trước phải trở lại. Ngưng đan kỳ, ngươi mới vừa gia nhập tụ nguyên đỉnh phong bao lâu à? Liền có dũng khí trùng kích ngưng đan kỳ, ngươi hải tử này quá làm càn, cũng may thành công, bằng không kết quả liền nghiêm trọng. Nhìn thấy Dạ Thương tu vi, từ trưởng lão đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là nghĩ mà sợ. Nếu như Dạ Thương đột phá không thành công, tiến nhập giả đan, vậy cần mấy năm thời gian đi vượt qua cái này khe, nữa thiên tài kiệt xuất đều có thể bị mai một, may mắn Dạ Thương là thành công. Từ trưởng lão, yên tâm, ta có chắc chắn. Dạ Thương vừa cười vừa nói, ngươi hải tử này quá điên cuồng, sau đó cũng không thể như vậy, nhanh đi thấy cốc chủ đi. Cốc chủ cũng tránh không muốn chửi một trận. Từ trưởng lão vừa cười vừa nói, nghĩ mà sợ qua đi là mừng rỡ. Dạ Thương trẻ tuổi, tu luyện thời gian ngắn, vượt cấp sức chiến đấu mạnh, vượt qua bước này, tiếp xuống được lại là một cái tu vi nhanh chóng để thăng thời kỳ. Từ trưởng lão, rượu này ngài cầm uống. Cho từ trưởng lão lưu lại một vò rượu, Dạ Thương liền cưỡi Thiên Vũ rời khỏi. Dạ Thương không có đi Đan Đỉnh Phong, hắn không muốn bởi vì chút chuyện này phải đi làm phiền Liêu Dương Vũ. Ở Dạ Thương trong lòng, đây chính là một lần đột phá, hoàn toàn không có ý thức được theo tụ nguyên giai đến ngưng đan giai có bao nhiêu khó khăn. Dạ Thương cũng không đi Thái Huyền Điện, trực tiếp trở lại Trúc Lâm Phong. Xuống Thiên Vũ, Dạ Thương thấy Tư Không Sơ Vũ đang ở phòng trúc phía trước trên một chiếc bồ đoàn đả tọa. Cảm giác được Dạ Thương khí tức, Tư Không Sơ Vũ mở mắt, sau đó đứng lên, ngưng đan kỳ. Ngươi đi đột phá, ngươi không phải nói với ta đi tu luyện sao? Tu luyện, cảm giác không sai biệt lắm liền tiến hành đột phá. Dạ Thương ngồi xuống nói. Có một ít liều lĩnh, ngươi cũng đã biết đây là tu luyện giả một lần rất trọng yếu lột xác, một khi thất bại sẽ tốn hao rất lớn tinh lực đi bù đắp. Ở rất nhiều thế lực, mặc kệ nhiều xuất sắc thành viên, một khi tiến nhập giả đan giai đoạn, cũng sẽ bị vứt bỏ, sẽ không bị trọng điểm bồi dưỡng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ta cảm giác thời cơ đủ, ta không có lấy chính mình tu luyện nói đùa. Dạ Thương mở miệng nói. Ta biết ngươi áp lực lớn, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau đó muôn ngàn lần không thể vọng động như vậy, có chuyện nhiều thương lượng với ta một cái, ngoài ra ta phải chúc mừng ngươi, vượt qua một đạo cửa ải đại nạn. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương có một ít lộn xộn tóc, liền có ý đau. Ta sẽ, ngâm nước bình trà uống đi. Dạ Thương vừa cười vừa nói, có thể thấy Tư Không Sơ Vũ nụ cười, với hắn mà nói khổ cực tu luyện không coi vào đâu. Được, một hồi chúng ta làm chút đồ ăn, chậm một chút uống rượu chúc mừng. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương bên này rất an tĩnh, nhưng hắn địa phương không yên tĩnh, nguồn gốc là cùng nhau làm tông môn nhiệm vụ trở về, có công công lao điểm Lan Nguyệt, Khải Minh, Phong Viêm cùng Thạch Vân Hải đám người biết Dạ Thương đột phá đến ngưng đan kính tin tức, là từ trưởng lão là cố gắng bọn họ, nói cho bọn hắn biết. Chương 229, đó là hiểu lầm. Nghe nói Dạ Thương tiến nhập ngưng đan kỳ, Khải Minh mấy người cũng không đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, trực tiếp giết Thái Tuyền Phong đến, muốn tìm Dạ Thương uống rượu, đây chính là đại sự. Lan Nguyệt sư tỷ ngươi rốt cục hết khổ, trời cao sư huynh tiến nhập ngưng đan giai, Dạ sư thúc tên biến thái này cũng tiến nhập ngưng đan giai, nếu như hắn không vào ngưng đan giai, không muốn biết đè ép chúng ta bao lâu. Phong Viêm vừa cười vừa nói, Dạ Thương tiến giai thành công Lan Nguyệt chính là nguyên bảng đầu bảng. Ha ha, ta quá khó khăn, hôm nay nhất định thật tốt uống một chầu. Lan Nguyệt hưng phấn nói ra, không biết các ngươi có cái gì hưng phấn, các ngươi không được cảm giác cùng Dạ sư thúc chênh lệch càng lúc càng lớn sao. Khải Minh cười nhìn lấy mấy người, cho mấy người rội lấy nước lạnh. 9. Dạ sư thúc quá sinh khẩu, tiến nhập ngưng đăng kỳ, kế tiếp là một mảnh đường bằng phẳng, trên lệch đại cũng không cái gì, ta không được với hắn so, ta theo lấy các ngươi so. Thạch Vân Hải ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đúng, nên đan bảng những tên kia đau đầu, không dùng được bao lâu, đan bảng trên sẽ một trận gà bay chó sủa, dạ sư thúc đột phá, chúng ta phải thật tốt ăn mừng một phen. Phong Viêm cũng là tương đối hưng phấn. Mấy người đi ngang qua Thái Tuyền đại điện thời điểm, gặp mặt theo Thái Tuyền trong đại điện đi ra Thanh Cơ. Đứng lại. Mấy người các ngươi hỗn đản, không hảo hảo tu luyện, chạy đến Thái Tuyền phong tới làm cái gì? Thanh Cơ gọi lại mấy người đi phương hướng là Trúc Lâm phòng, Thanh Cơ biết Tư Không Sơ Vũ bất tiện lộ diện. Thanh Cơ sư thúc, chúng ta là đến cho Dạ sư thúc chúc mừng. Phong Viêm hướng về phía Thanh Cơ túi thân nói ra. Chúc mừng cái gì chúc mừng, ngươi Dạ sư thúc trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, cơn tức lớn đây. Thanh Cơ trừng Phong Viêm một dạng. Tiến nhập ngưng đan kỳ, lớn như vậy chuyện tốt không đáng phải chúc mừng sao? Thạch Vân Hải thấp giọng nói thầm một câu, hắn cảm giác Thái Tuyền Phong người quá biến thái. Cái gì? Cái gì tiến nhập ngưng đan kỳ? Thanh Cơ không có quá nghe rõ, trở về hỏi một câu. Dạ sư thúc tiến nhập ngưng đan kỳ, Thanh Cơ sư thúc không biết sao? Lan Nguyệt mở miệng hỏi. Thập Tam tiến nhập ngưng đan kỳ, điều đó không có khả năng, hắn mới tu luyện tới tụ nguyên đỉnh phong vài ngày, các ngươi là nghe ai nói à? Thanh Cơ lắc đầu, nàng và Dạ Thương đám người theo Trúc Viên trấn mới trở về vài ngày, Dạ Thương tình huống nàng giải khai, nàng nguyên bản còn dự định nói với Dạ Thương, nàng cùng Tư Không Sơ Vũ, để cho Dạ Thương đi Long Tuyển biệt viện lắng động tu vi đây. Chuyện gì xảy ra? Cung Huyền cùng Hoa Nam cũng theo trong đại điện đi ra. Mấy người bọn hắn hỗn đản, chạy đến tìm Thập Tam uống rượu, còn làm ra Thập Tam tiến nhập ngưng đan kỳ chúc mừng lý do. Thanh Cơ mở miệng nói. Thanh Cơ sư thúc, đây không phải là chúng ta nói à? Là đan đỉnh sườn núi từ trưởng lão nói dạ sư thúc sáng nay phía trên lúc rời đi sau là ngưng đan kỳ tu vi. Phong Viêm mặt phiền muộn nói ra. Http, chọe nụ ạt. Ui hả? Chẳng lẽ là thật, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thanh Cơ nghe được là từ trưởng lão nói, cũng biết sự tình có thể là thật. Cưới Thanh Điêu, Thanh Cơ cùng Cung Huyền hai người liền đến Trúc Lâm Phong, hai người đến lúc đó, thấy Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ đang ở ăn cái gì. Thật tiến nhập ngưng đan giai. Cung Huyền nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Ngươi là tên khôn kiếp đồ vật, thật đúng là có dũng khí cùng làm càn. Thanh Cơ tiến lên trực tiếp chính là một cái tát quất vào Dạ Thương trên vai. Lục sư tỷ, các ngươi như thế đều nói ta tu luyện vài ngày, phát hiện chân khí ngưng thật độ một điểm biến hóa không có, tiếp tục ngưng luyện không có ý nghĩa, không được đột phá không phải đợi tại lãng phí thời gian sao. Dạ Thương có một ít cuốn quýt. Tư Không, một hồi Khải Minh bọn họ đến, ngươi chính là né tránh một cái được, an toàn vẫn là tối trọng yếu. Thanh Cơ không để ý Dạ Thương giải thích, quay đầu hướng về phía Tư Không Sơ Vũ nói ra. Được, vậy ta liền ra đi đi. Tư Không Sơ Vũ đưa tay kêu gọi một cái ngân hồ con non, liền rời đi Trúc Viên Phong. Thập Tam, sư tôn biết ngươi đột phá sự tình sao? Cung Huyền ngồi xuống hỏi. Không có, việc này không lớn, không thấy làm phiền sư tôn. Dạ Thương mở miệng nói. Việc này không lớn. Việc này rất lớn ngươi biết không, sư huynh đệ chúng ta, sư huynh muội tụ nguyên tiến nhập ngưng đan thời điểm. Mỗi một lần sư tôn đều canh giữ ở bên cạnh, cái này lột xác trực tiếp ảnh hưởng sau này thành tựu, may mà ngươi xông qua đến. Cung Huyền nhìn Dạ Thương, có một ít bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Khải Minh mấy người cũng qua đây bước nhỏ là theo Cung Huyền cùng Thanh Cơ chào. Thanh Cơ sư thúc, ngươi xem Dạ sư thúc thật tiến nhập ngưng đan đi. Chúng ta không có gạt người. Chào sau Phong Viêm mở miệng nói. Được, các ngươi trò chuyện, Thập Tam nhớ phải có thời gian đi bái kiến sư tôn. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương dặn dò một tiếng, giống như Thanh Cơ rời khỏi. Đại sư huynh, Thập Tam cũng quá làm cản, này tiến nhập tụ nguyên đỉnh phong mới bao lâu à, liền dám đi hướng ngưng đan kỳ sông. Thanh Cơ có một ít nghĩ mà sợ. Thập Tam không phải người lỗ mãng, hắn con đường tu luyện, cùng người bình thường không giống nhau. Được, đây là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Cung Huyền cười cười nói ra. Khải Minh đám người uống một trận liền rời đi, tuy là không ai nói, thế nhưng Dạ Thương đột phá cho bọn hắn đều mang đến áp lực. Chờ mấy người sau khi đi, Tư Không Sơ Vũ mới trở về. Tư Không ủy khuất ngươi. Dạ Thương có chút áy náy nói ra. Ngươi nói như thế nào cái này, ta không một chút nào ủy khuất. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thu thập một chút, Tư Không Sơ Vũ không có để cho Dạ Thương cùng nàng nói chuyện phiếm, để cho Dạ Thương đi củng cố tu vi. Về đến phòng Dạ Thương, hơi suy tính một chút, phải đi tiến hành vạn đạo bảo điển đột phá. Hắn muốn đem vạn đạo bảo điển tu vi để thăng tới cường cân cảnh bắt cấp. Tiến nhập cường cân cảnh bắt cấp, cần cường hóa ngực bụng huyết quản, tăng thêm ngực bụng cường độ. Cửa ải này độ khó không phải rất lớn, cần chính là năng lượng tích lũy, năng lượng tích lũy đủ, liền có thể tiến hành đối huyết quản cường hóa. Dùng 2 canh giờ, Dạ Thương đem ngực bụng huyết quản cường hóa hoàn tất, tiến nhập vạn đạo bảo điện cường cân cảnh bắt cấp. Dạ Thương hiện tại có lòng tin, lại lần nữa đối mặt Lâm Tĩnh Nghi một cước, hắn sẽ không giống lần trước chật vật như vậy. Thần thanh khí sảng Dạ Thương, ra khỏi phòng đi tắm 18. Vạn đạo bảo điện tấn cấp quá thống khổ, đau cho hắn ra một thân mồ hôi. Tắm rửa xong Dạ Thương, ở trong sân an vị một hồi. Ở Dạ Thương ngồi thời điểm, Tư Không Sơ Vũ cũng đi ra, nàng nghe bên ngoài tiếng động. Dạ Thương ngươi như thế lên. Tư Không Sơ Vũ nhìn Dạ Thương hỏi. Hừm, phải đi tắm rửa, ban đêm lạnh ngươi như thế cũng đi ra. Dạ Thương đem ngoại bào cho Tư Không Sơ Vũ phủ thêm. Dạ Thương, đường là mình, chúng ta qua phải vui vẻ là được rồi, ta không muốn ngươi áp lực quá lớn. Tư Không Sơ Vũ tựa vào Dạ Thương trên vai nói ra. Sơ Vũ, đi cùng với ngươi ta rất an bình, cũng rất phong phú, ta mặc kệ cơ ngu gia tộc mạnh bao nhiêu, ta đều sẽ tìm tới cửa đi, không chỉ là vì ngươi, cũng vì Lao Đa luôn luôn cánh tay. Dạ Thương mở miệng nói. Đúng, ta còn có chuyện hỏi ngươi, ngày đó cửu sư tỷ nói ngươi sàm sở nàng đây, nàng nói với ta. Tư Không Sơ Vũ thay đổi trọng tâm câu chuyện. Sơ Vũ, ngày đó hoàn toàn là một cái hiểu lầm, ta xem cửu sư tỷ uống nhiều. Dạ Thương mở miệng giải thích. Chương 230, quý cơ hội. Cửu sư tỷ không có chú ý. Tư Không Sơ Vũ khẽ nói ra. Dạ Thương không biết nói cái gì, cũng không có tiếp tục giải thích, có một số việc giải thích cũng không giải thích được. Hai người ngồi một hồi, liền đều trở lại tu luyện. Một đêm trôi qua, Dạ Thương sớm liền lên tu luyện thân pháp, thương pháp cùng quyền pháp. Dạ Thương chân khí tiến nhập ngưng đan giai, vạn đạo bảo điện tu luyện tới cường cân cảnh bắt cấp, thân pháp cùng chiến kỹ đều có thể lại lần nữa thích hướng tu vi. Nay vừa tu luyện, liền tu luyện một buổi sáng, Dạ Thương thương pháp, thân pháp cùng quyền pháp cùng tu vi cũng dung hợp. Dạ Thương, ngươi nên đi thiên cực huyết đi một vòng, để cho thiên cực huyết biết ngươi tình hình gần đây, ngươi nhanh như vậy tiến nhập ngưng đan kỳ, càng là đem bản thân tu luyện huyết khí dồi dào, đây đều là ngươi sở trường, biểu diễn sở trường, có lợi cho thiên cực huyết đối với ngươi khảo hạch. Tư Không Sơ Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Vậy cũng tốt, ta đi xem xét xung quanh sẽ trở lại. Dạ Thương gật đầu, hắn thấy phải Tư Không Sơ Vũ nói có đạo lý, đây đúng là bản thân vô liếng. Cưới Thiên Vũ, Dạ Thương liền rời đi. Đứng ở Thái Tuyền Phong một khỏa cổ thụ phía trên, Hoa Vân Bằng nhìn theo Dạ Thương rời khỏi, không có tiếp tục cùng theo. Hắn đã biết Dạ Thương tiến nhập Thiên Cực Huyết Hắc Sắc Quan Chú sự tình, sở dĩ thấy phải Kim Diễm Môn là không dám đối Dạ Thương tiến hành thiên tài liệp sát hành động, dù sao Kim Diễm Môn ở Thiên Cực Huyết phía trước không đáng chú ý. Cưới Thiên Vũ, Dạ Thương đi thẳng đến Dương Lôi phủ đệ, hắn trước phải thấy một cái Dương Lôi, sau đó sẽ đi làm việc khác. Nhìn thấy Dạ Thương tu vi đến ngưng đan kỳ, Dương Lôi cùng Thanh Cơ thái độ một dạng, trực tiếp là một trận yêu kiểu giống, trách cứ Dạ Thương quá kích động. Dạ Thương rất cuốn quýt, bây giờ là ai nhìn thấy hắn đột phá đều nói như vậy, bất quá hắn cũng biết mọi người đều là quan tâm hắn, vì muốn tốt cho hắn. Sau đó Dương Lôi vỗ vỗ Dạ Thương bả vai, tức giận. Cựu sư tỷ nói có một ít trọng, nhưng ngươi thật không có thể liều lĩnh. Không có tức giận, các ngươi muốn tin tưởng ta, ta không có cầm tu luyện nói đùa. Dạ Thương lắc đầu nói ra. Ta nói quả thực trọng, là cựu sư tỷ không đúng, như vậy cựu sư tỷ mời ngươi đi ra ngoài ăn tốt. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Ta muốn đi Thiên Cực Huyết chạy một vòng, sau đó chúng ta lại đi ăn cái gì? Dạ Thương mở miệng nói. Đúng. Ngươi đi bây giờ con đường này, bất luận cái gì lai lịch đều rất trọng yếu, đi xem một chút đi. Dương Lôi minh bạch Dạ Thương ý tứ, cũng biết có cần thiết này. Ở Dương Lôi cùng Dạ Thương nói chuyện trời đất sau, Cung Huyền cũng đến Đan Đỉnh Đại Điện, cùng Liễu Dương Vũ hội báo Dạ Thương đột phá sự tình. Điều này làm cho ở đây Đại trưởng lão cùng Nhị trưởng lão rất kinh ngạc. Sau đó Cung Huyền nói, Thanh Cơ đã huấn qua Dạ Thương. Thập Tam trong khoảng thời gian này ở Đan Đỉnh Sơn núi tu luyện, hắn tu vi không phù phiếm, có lẽ là thật cảm giác được hỏa hậu đủ, ngươi Thập Tam sư đệ không đốc. Liễu Dương Vũ mở miệng nói, tốc độ tu luyện này quá nhanh, sau đó người mới tranh phong hắn vẫn là đường tham gia, điểm công lao cho hắn chính là, hắn muốn tham gia không có người mới đường sống. Càn Vũ vừa cười vừa nói, trở về sau không nên nói nữa hắn, các ngươi là vì muốn tốt cho hắn, nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn áp lực. Liễu Dương Vũ hướng về phía Cung Huyền giao phó. Dạ Thương bên này rời khỏi Dương Lôi phủ đệ, sẽ đến Thiên Cực Huyết. Nhìn thấy Dạ Thương, Đồng Chấp Pháp hết sức cao hứng, cũng rất khách khí. Dạ Thương mặc dù không có ở Thiên Cực Huyết nhậm chức, nhưng về mặt thân phận đã vượt qua hắn, Dạ Thương trở thành Hắc Sắc Quan Chú sự tình, Ngân Tuyết cùng Giác Thanh đã thông trí hắn, để cho hắn chú ý Dạ Thương tất cả tin tức, mặt khác Dạ Thương có chuyện, Thiên Cực Huyết Đan Đỉnh thành phân bố cũng muốn phối hợp. Không sai, tu luyện tới ngưng đan kỳ, ngươi thân thể này nội hàm năng lượng, so trước đây cũng mạnh hơn rất nhiều. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói, gần nhất có một chút đột phá. Dạ Thương gật đầu. Cơ Ngu gia tộc ở Trúc Viên trấn sở tác sở vi, Thiên Cực Huyết đã biết, Cơ Ngu gia tộc trở lại đến Dược Cốc khu vực sẽ phải chịu trục xuất. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Như vậy, đây là Thiên Cực Huyết bên trên ý tứ. Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Ừ, là tổng bộ truyền xuống tới ý tứ, nguyên bản Cơ Ngu gia tộc còn ở đây khu vực phụ cận rừng, muốn tìm người. Tìm chính là ta gia đại tiểu thư, bất quá bởi vì ở Trúc Viên trấn làm phải sự tình qua, sở dĩ bên trên hạ lệnh để cho bọn họ rời khỏi khu vực này, bọn họ nên biết Trúc Viên trấn không thể đụng vào. Đồng Chấp Pháp mở miệng nói, ta minh bạch, nếu như ngài có cơ hội, liền thay ta bày tỏ một chút lòng biết ơn. Dạ Thương hướng về phía Đồng Chấp Pháp chắp tay một cái. Không thành vấn đề, bên này tình huống, ta đều muốn cặn kẽ đuổi theo bên hội báo, có gì cần hỗ trợ cũng có thể nói với ta. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Như vậy đi. Thiên Cực Huyết tin tức linh thông, chỉ cần Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc nhân đi tới Đông Huyền Vực, liền trước tiên cho ta biết được chứ. Dạ Thương mở miệng nói. Có thể, bọn họ vượt qua đây, vô thanh vô tức không có khả năng, Thiên Cực Huyết trước tiên sẽ biết, chuyện này ta thông chi bên trên, ngoài ra ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng Giác Thanh Đại Nhân liên hệ. Đồng Chấp Pháp hướng về phía Dạ Thương nói ra. Không có chuyện gì. Dạ Thương lắc đầu. Hắn không có cái gì cần cùng Giác Thanh liên hệ, hắn hôm nay tới chính là để cho Thiên Cực Huyết biết hắn tiến bộ, không có cái khác ý tứ. Đương nhiên có thể sớm biết Tư Không gia tộc cùng Cơ Ngu gia tộc đến Đông Huyền vực tin tức, đây đối với Dạ Thương mà nói là tìm không được. Rời khỏi Thiên Cực Huyết, Dạ Thương lúc này Dương Lôi tìm một quán rượu ăn cái gì. Đan Đỉnh Thành hiện nay ổn định lại, ta có thể đi trở về Thái Tuyền Phong, ngươi có thời gian liền có thể đến Cựu Sư tỷ nơi đấy. Dương Lôi cho Dạ Thương đổ một chén rượu rồi nói ra. Cựu sư tỷ phải về, ta còn dự định tới đây chứ? Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi chẳng lẽ không dự định tiếp tục cùng ngươi Sơ Vũ? Dương Lôi hơi kinh ngạc nhìn Dạ Thương, Dạ Thương cái này quyết định nàng nghĩ không ra. Dạ Thương liền đem mình ở Thiên Cực Huyết nói yêu cầu nói. Không sai, Cơ Ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc bên kia người đến, ngươi sẽ trước tiên biết, như vậy Long Tuyển biệt viện tương đối mà nói chính là an toàn, cũng thích hợp tu luyện. Dương Lôi minh bạch Dạ Thương ý tứ. Đúng như vậy, cần đến đan đỉnh sườn núi tu luyện, ta liền cưới Thiên Vũ trở lại, hắn thời gian ta liền định ở Long Tuyển biệt viện tu luyện. Dạ Thương gật đầu. Được à, ta phái người chú ý người ngoại lai, chỉ cần có người ngoại lai đến đan đỉnh thành, liền trước tiên cho chúng ta biết, Tư Không an toàn sẽ không có vấn đề. Mặt khác lại để cho lục sư tỷ qua đây, ở Long Tuyển biệt viện phụ cận bố trí một ít trận pháp, vậy không sơ hở tí nào. Dương Lôi lại bổ sung một điểm. Cùng Dương Lôi ăn cái gì sau, Dạ Thương liền rời đi. Hắn đánh tính nói với Liêu Dương Vũ một cái, sau đó liền mang theo Tư Không Sơ Vũ đến Long Tuyển biệt viện tu luyện. Chính yếu một điểm là hắn muốn tiếp tục soát nhiệm vụ, Bạch Ngân cấp nhiệm vụ trước không nói, Thanh Đồng nhiệm vụ hắn có thể tiếp tục quét ngang. Những lời này Dạ Thương không có với ai nói, đã có thiên cực khảo hạch. Vậy cứ tiếp tục sống, hắn muốn đi Kình Thiên Vực, Thiên Cực Khuyết có thể cung cấp cơ hội này, nhất định phải quý. Ở Dạ Thương rời khỏi Đan Đỉnh Thành thời điểm, Thiên Cực Khuyết Thiên Cực Điểu cũng mang theo tin tức rời khỏi Đan Đỉnh Thành. Chương 231, đây là chiều chuộng. Trở lại dược cốc sau, Dạ Thương trước tiên đến Đan Đỉnh Đại Điện. Đan Đỉnh trong Đại Điện trừ phiên trực đệ tử, Dạ Thương không phát hiện người nào. Hỏi thăm một chút, Dạ Thương biết Liêu Dương Vũ hôm nay chưa từng có đến. Đón lấy Dạ Thương sẽ đến Liêu Dương Vũ nơi ở. Đan đỉnh trên đỉnh núi một tòa cổ xưa lầu cát. Dạ Thương đến lúc đó, Liêu Dương Vũ đang tính toán. Đệ đệ gặp qua sư tôn. Dạ Thương khẽ không người chào. Ngồi đi. Liêu Dương Vũ mở mắt, chỉ bản thân mặt bên một cái bồ đoàn. Gật đầu Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống. Có vài ngày không có qua đây, khí sắc không tệ, căn cơ cũng rất vững chắc. Liêu Dương Vũ nhìn Dạ Thương nói ra. Sư tôn, ngài không có tức giận. Dạ Thương lúc đầu đã chuẩn bị cho tốt, chờ Liêu Dương Vũ duỗi cho một trận. Có phải hay không thấy phải sư huynh cùng sư tỷ huấn ngươi, vi sư cũng nhất định sẽ huấn ngươi. Thật không phải như thật, con đường tu luyện, sư tôn chỉ là một người dẫn đường, mỗi người bản thân tình huống bất đồng, nhất tìm hiểu tình hình vẫn là bản thân, ngươi đi đột phá, vậy vi sư liền cho rằng ngươi nhất định là có nắm chắc. Đi bản thân đường, kẻ khác nói như thế nào cũng không cần quá chú ý. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói, hắn nhìn ra Dạ Thương câu nệ. Đang đối với Tiêu Pha trước cường thế, tại người bên cạnh phía trước khiêm tốn. Điểm này Liêu Dương Vũ coi trọng nhất, Dạ Thương không chỉ là tôn kính hắn, cũng tôn kính từng cái sư huynh cùng sư tỷ. Ừ, đệ tử chân khí không còn cách nào tiếp tục ngưng thật, cùng lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đột phá. Dạ Thương gật đầu. Vậy chứng nhận ngươi không phải kích động cùng lỗ mãng, như thế không cùng ngươi các sư huynh sư tỷ giải thích một chút. Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi, hắn giải khai Dạ Thương, Dạ Thương không phải cái loại này kẻ khác tùy ý nói mấy câu sẽ đi cải biến muôn pháp tính cách. Dạ Thương nhìn về phía Liêu Dương Vũ. Một chút suy tư, mặc kệ sư huynh cùng sư tỷ nói như thế nào, đều là ta được, dù cho ta cảm thấy phải nói phải không đúng, cũng không có thể bác bỏ. Liêu Dương Vũ thỏa mãn gật đầu, ngươi nghĩ như vậy, làm như vậy liền đúng mặc kệ chính xác không chính xác, sư huynh cùng sư tỷ thiện ý ngươi phải tiếp nhận. Đệ tử minh bạch. Dạ Thương gật đầu. Vi sư mỗi thu một cái đệ tử sau, nội tâm đều tràn đầy lo nghĩ, mỗi người các ngươi tính tình đều rất kiên nghị, mỗi người phong cách hành sự cùng ý nghĩ khác biệt rất lớn. Vi sư lo lắng các ngươi sản sinh chia rẽ, ảnh hưởng hòa thuận, ảnh hưởng tình nghĩa, có thể bao nhiêu lần lo lắng đều là dư thừa, các ngươi tính cách cùng lòng tin như thế nào đi nữa bất đồng, đều muốn sư huynh đệ cùng sư tỷ muội tình nghĩa không gì sánh được coi trọng, đây là vi sư vui mừng nhất. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Dạ Thương trong lòng chấn một cái, hắn có thể cảm nhận được Liêu Dương Vũ trong giọng nói dụng tâm lương khổ. Nhưng mà, tiền nhân dám ngươi cũng phải cần để bụng đi, vậy cũng là kinh nghiệm lời tuyên bố. Liêu Dương Vũ nhắc nhở Dạ Thương một câu, dù sao Dạ Thương tuổi còn nhỏ. Đệ tử minh bạch, sư tôn, đệ tử dự định đi Long Tuyển biệt viện tu luyện, như vậy cách đan đỉnh thành gần, ta có thời gian có thể làm một chút nhiệm vụ. Dạ Thương nói ra tự mình tiến tới xem. Tư không làm sao bây giờ, ngươi không thể đem nhân ra nhét vào trúc viên phong chứ. Hắn là một cái cô gái tốt, tu dưỡng, khí chất, dáng người đều không nói, tâm tính cũng tốt, xuất thân mọi người nhưng không có kiêu sa chi khí, tu luyện thiên tư cũng rất đáng sợ. Sư huynh ngươi cùng sư tỷ ở trên trời tư trên đều sò không được. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, hắn đối Tư Không Sơ Vũ đánh giá rất cao. E giờ, dê. Dạ Thương đem lần này ra ngoài tình huống nói một lần, hắn ở Thiên Cực Khuyết tình huống, Liêu Dương Vũ cũng là biết. An toàn không thành vấn đề hay đi đi. Vi sư gần nhất cũng sẽ bế quan. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Dạ Thương cúi thân rời khỏi lầu cát, nghe Liêu Dương Vũ nói, trong lòng hắn rộng thoáng rất nhiều. Rời khỏi Đan Đỉnh Phong. Dạ Thương cưới Thiên Vũ đến Thái Tuyền Đại Điện, bất quá hắn lại vô hụt, không gặp bất kỳ một cái nào sư huynh cùng sư tỷ, suy tính một chút, Dạ Thương đi tới rừng trúc tiểu trúc. Đến rừng trúc tiểu trúc, Dạ Thương thấy, Cung Huyền, Ngô Khởi, Hoa Nam còn có Thanh Cơ đều ở đây cùng uống trà đây. Sư huynh đều ở đây à? Dạ Thương mở miệng chào hỏi. Đúng a. Không có chuyện gì liền đến ngươi lục sư tỷ nơi này ngồi một chút, ngươi đây là đi Đan Đỉnh Thành trở về, chậm một chút đi xem sư tôn. Cung Huyền đưa tay chỉ không cái ghế nói ra. Đại sư huynh, ta mới từ sư tôn chỗ ấy trở về. Dạ Thương sau khi ngồi xuống, tiếp nhận Thanh Cơ đưa qua đến uống trà cái nói ra. Người sư tôn kia khó tránh khỏi muốn răn dạy ngươi một trận. Thanh Cơ có một ít nhìn có chút hả hê nói ra. Lục sư muội, phỏng trừng sư tôn là không nỡ mắng thập tam. Hoa Nam vừa cười vừa nói, bọn họ sư huynh muội đều vô cùng thương yêu Dạ Thương, hắn biết Liêu Dương Vũ cũng giống như vậy. Nói mau, sư tôn thu thập ngươi hết. Nô Khởi có chút nóng nảy hỏi. Sư tôn nói, mỗi người đường bất đồng, đi bản thân đường, khỏi cần chú ý kẻ khác nói như thế nào. Dạ Thương đem Liêu Dương Vũ nguyên thoại nói một bên. Thanh Cơ bên này mới vừa uống xong một miệng trà, trực tiếp sặc, khụ. Chiều chuộng, sư tôn đây là chiều chuộng A, như thế chiều chuộng thập tam, trước đây như thế không được chiều chuộng ta. Nghe Thanh Cơ nói, Cung Huyền bọn người cười. Sau đó Cung Huyền hỏi Dạ Thương tiếp xuống được kế hoạch. Dạ Thương liền đem bản thân dự định nói, đó chính là mỗi tháng nửa tháng đầu làm nhiệm vụ, nửa tháng sau hồi Đan Đỉnh sườn núi tu luyện. Được, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi sẽ trở lại tìm sư huynh. Cung Huyền mở miệng nói. Ai, lại một cái nguyện ý chiều chuộng, đại sư huynh ngươi để cho chúng ta hắn sư đệ cùng sư muội làm sao chịu nổi a? Thanh Cơ thở dài nói đùa nói ra. Được rồi. Vậy ta mặc kệ, thập tam bị khi dễ ngươi đi xử lý. Cung Huyền liếc Thanh Cơ một cái nói ra. Mấy người cười cười nói nói một trận liền tách ra, Thanh Cơ cùng Cung Huyền nói, nàng cũng mang theo môn hạ đi đệ tử Long Tuyển biệt viện. Dạ Thương bên này cưới Thiên Vũ trở lại Trúc Lâm Phong. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, tu luyện kiếm pháp Tư Không Sơ Vũ chấm dứt tu luyện. Uống trà thời điểm, Dạ Thương nói ra bản thân quyết định. Được a, Long Tuyển biệt viện có ta gian phòng chứ? Tư Không Sơ Vũ cười hỏi. Đương nhiên, ngươi ở lại lầu các luôn luôn không động tới, nếu như ngươi không thích, vậy đến lầu chính. Dạ Thương mở miệng nói. Nghĩ hay quá nhỉ, ngươi ở tại lầu chính, còn gọi ta đi qua, ta trước đây không có phát hiện ngươi hư hỏng như vậy đây. Tư Không Sơ Vũ khí sắc đỏ bừng nói ra. Nghe Tư Không Sơ Vũ nói, Dạ Thương ngẩn người một chút, hắn thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn ý định ban đầu là nếu như Tư Không Sơ Vũ ưa thích lầu chính, vậy hắn có thể rời ra ngoài. Ngươi như thế, ta không có ý tứ gì, chính là thấy phải quá xấu hổ. Thấy Dạ Thương sững sờ, Tư Không Sơ Vũ dùng cơ hồ khiến người không nghe được thanh âm nói ra. Dạ Thương lắc đầu, đem Tư Không Sơ Vũ ôm vào trong ngực. Tuy là đều không phải cái gì tiểu hải tử, thế nhưng có một số việc vẫn còn cần chút thời gian. Tư Không Sơ Vũ cho thấy cõi lòng, ở trước đây Dạ Thương ngăn ở Tử Kim Thú Vương phía trước thời điểm, Tư Không Sơ Vũ trong lòng đối Dạ Thương liền tán thành, chỉ là chưa từng có nói ra a. Chương 232, tốt thân thiết a. Dạ Thương nhìn Tư Không Sơ Vũ, đưa tay giúp đỡ Tư Không Sơ Vũ sửa sang một chút bị gió thổi loạn tóc đen, chờ ta có tư cách, liền đi gặp cha mẹ ngươi. Ngươi đừng lo lắng, cha ta cùng mẫu thân cũng không nhìn trọng cái gì ra thế cùng xuất thân, bọn họ trước đây liền nói chỉ cần ta thích, ta nhận định, bọn họ sẽ ưa thích. Tư Không Sơ Vũ khẽ nói ra. Thu thập một chút, Dạ Thương mang theo Tư Không Sơ Vũ ngồi Thiên Vũ liền hướng Đan Đỉnh Thành phi hành. Lúc này Thiên Vũ cùng một năm trước hoàn toàn là hai cái hình dạng, hai cánh run rẩy một cái, chính là mười mấy trượng khoảng cách. Dạ Thương, ngươi này Thiên Vũ rất cường hãn, đoạn thời gian trước liệp sát một đầu tam giai đỉnh phong hắc thiết mãng, là toàn thắng, trên thân một điểm vết thương cũng không có. Cùng Dạ Thương đứng ở Thiên Vũ sau lưng đeo, Tư Không Sơ Vũ nhìn dưới chân Thiên Vũ nói ra. Hắc, nó so với ta hung manh nhiều. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi ở đây Đan Đỉnh sườn núi lúc thời điểm tu luyện, ta và Thiên Vũ còn có tiểu gia hỏa này bình thường ra ngoài chuyện, ta nhìn thấy Thiên Vũ kích sát rất nhiều cái xà cùng mãng, đem mật đều nuốt trọn, đây cũng là nó phát triển nhanh nguyên nhân. Tư Không Sơ Vũ trong miệng tiểu tử kia chính là ngân hồ con non. Ngân hồ con non thể tích không có biến hóa, nhưng không được mềm yếu, chạy động tốc độ cực nhanh, một dạng nhỏ thú săn đều chạy không thoát nó liệp sát. Thiên Vũ hiện tại tu vi gì? Dạ Thương mở miệng hỏi, cho tới nay, hắn không thấy rõ qua Thiên Vũ tu vi, cũng liền nói một chút Thiên Vũ tu vi luôn luôn cao hơn hắn ra rất nhiều. Ngưng đan cấp 5 đỉnh phong, Thiên Phú dị bẩm yêu thú, tốc độ tu luyện so với nhân loại nhanh nhiều, chúng nó đều là ông trời sủng nhi. Hiện tại nó phi hành, đồng dạng cũng là ở hấp thu trong gió năng lượng. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Ngưng đan cấp 5, như thế nhanh như vậy. Dạ Thương kinh ngạc đến ngây người, lần trước Thiên Vũ đột phá tụ nguyên giai thời điểm, vẫn là hắn đi tiêu diệt sơn phỉ thời điểm, này lỗi thời ở giữa cũng không nhiều. Ngươi có thể tấn cấp nhanh, Thiên Vũ thì không thể. Nếu như huyết mạch thức tỉnh, Thiên Vũ thành tựu rất khó đánh giá, thiên phú dị bẩm yêu thú là rất nhiều, nhưng có thượng cổ dị thú huyết mạch cũng quá thiếu, huống chi Thiên Vũ là có thượng cổ thanh bằng cùng huyền loan lưỡng trùng huyết mạch. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích. Ta biết, ta ở trong điển tịch thấy qua giới thiệu, có thể càng cao cấp huyết mạch càng khó thức tỉnh, hy vọng Thiên Vũ đường có thể thuận lợi chút. Dạ Thương nhìn dưới thân Thiên Vũ nói ra. Ở Dạ Thương trong lòng, Thiên Vũ không phải tuần thú, là đồng bọn, cùng hắn cùng nhau phát triển đồng bọn. Đúng là như vậy, nhưng thức tỉnh liền kinh khủng, Bắc Hải vực cùng Đại Hoang vực bên trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực, chính là yêu thú cấu thành, tuy là trình độ văn minh không bằng hắn các vực, nhưng hai vực nội tập tục biêu hãn, rất nhiều cường giả đều là yêu thú xuất thân, chiến lược mạnh mẽ. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Nói như vậy Bắc Hải vực cùng Đại Hoang vực là yêu thú thế giới. Dạ Thương có một ít khiếp sợ nói ra. Cũng không phải, nhân loại cường giả vẫn có, chỉ có thể nói là cắt chiếm một nửa đi. Dù sao nhân loại có tu luyện văn minh, điểm này là yêu thú so không được. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Thiên Cực Huyết ở Bắc Hải vực cùng Đại Hoang vực cũng có thế lực chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, đây chính là Thiên Cực Huyết tiền bối công lao. Sử thượng ghi chép, Thiên Cực Huyết tiền bối cùng hai vực yêu thú cao thủ từng có giao chiến qua đi kết quả, chính là yêu thú cường giả tránh, cho phép Thiên Cực Huyết thế lực ở hai vực nội kéo dài, lại yêu thú không rất đúng Thiên Cực Huyết thế lực khiêu khích. Tư Không Sơ Vũ cho Dạ Thương giải thích. Dạ Thương gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ra đến trước đây đại chiến kịch liệt, cũng có thể tưởng tượng ra đến Thiên Cực Huyết tiền bối uy vũ. Theo nói chuyện thiếm, hai người cũng đến Long Tuyền biệt viện. Để cho Tiểu Lục Tử chuẩn bị thịt nướng chăm sóc Thiên Vũ, đem ngân hổ con non giao cho Hải Lạc cùng La Vi, Dạ Thương liền bồi Tư Không Sơ Vũ nhìn gian phòng. Hết thảy đều là như cũ, một chút cũng không thay đổi, xem ra ngươi là tính toán đợi ta trở về. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Đan Đỉnh Thành hẳn không phải là Cơ Ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc tìm kiếm mục tiêu, ngươi nên an toàn. Dạ Thương mở miệng nói. Không có muốn nghiêm trọng như vậy, ta kéo dài một ít thời gian là đủ, những thứ kia thúc thúc cùng bá bá không phải cha ta đối thủ. Chờ phụ thân giải quyết những người đó, như vậy Tư Không gia tộc ai cũng không thể bức bách ta đi làm ta không muốn làm sự tình. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Hừm, hy vọng bá phụ có thể thuận lợi giải quyết việc này. Dạ Thương mở miệng nói. Không cần lo lắng, gia tộc bọn ta Thái Tổ rất yêu thích ta, cũng là ủng hộ ta phụ thân. Trong khoảng thời gian này là Thái Tổ luôn luôn bế quan, sở dĩ gia tộc một ít trưởng lão bắt đầu dục dịch, muốn đỡ cầm một ít bọn họ ưa thích người thừa kế, không có Thái Tổ ủng hộ. Cha ta đều không phải là bọn họ có thể đánh bại, cùng Thái Tổ xuất quan, kết quả kia cũng không cần nói. Tư Không Sơ có rất có lòng tin nói ra. Ngay Dạ Thương cùng Tư Không Sơ Vũ nói chuyện trời đất sau, Long Tuyền biệt viện người đến, là Dương Lôi mang theo nàng môn hạ đệ tử qua đây. Hà Miểu, Hạng Đỉnh, các ngươi đều không là rất muốn gặp các ngươi thập tam sư thúc sao, hiện tại nhìn thấy, còn không mau chào. Dương Lôi hướng về phía sau lưng đệ tử hô một tiếng. Đệ tử Hà Miểu, gặp qua thập tam sư thúc. Y phục dược cốc đệ tử tinh anh săn sóc Hà Miểu hạ thấp người nói ra. Đệ tử Hạng Đỉnh, gặp qua thập tam sư thúc. Kháo khỉnh bụi bấm Hạng Đỉnh ôm quyền xá nói ra, hắn chính là trước đây chọc Diệp Tử Linh một bụng tức ra hỏa. Không cần khách khí, tử rõ, ngươi mang theo bọn họ an bài nơi ở. Dạ Thương hướng về phía Dương Lôi đại đệ tử Khương Tử Minh nói ra. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, nơi này là các ngươi thập tam sư thúc người của mình biệt viện, bởi vì có tự nhiên trận pháp, tu luyện làm ít công to. Nếu như các ngươi đem nơi ở lộng giống như ổ heo một dạng, liền sớm làm xéo ngay cho ta. Dương Lôi đối với mình đệ tử giống một tiếng. Cựu sư tỷ, không có việc gì, đừng dọa hù bọn họ. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Thập tam sư thúc yên tâm được, chúng ta nhất định sẽ tự hạn chế, thập tam sư thúc thế nhưng ta sùng bái nhất. Hà Miểu vừa cười vừa nói. Được, chúng ta đi uống trà, để cho bọn họ bản thân chỉnh lý. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai, liền hướng lầu chính đại sảnh đi tới. Dạ Thương xoay người lại hướng về phía Khương Tử Minh, Hà Miểu cùng Hạng Đỉnh gật đầu, lúc này Dương Lôi cùng Tư Không Sơ Vũ đi đại sảnh. Đại sư Minh, đây là tình huống gì, sư tôn như vậy, bây giờ cùng thập tam thúc liên quan tốt như vậy. Hà Miểu nhìn kề vai sát cánh rời khỏi Dương Lôi cùng Dạ Thương nói ra. Hiện nay Dương Lôi môn hạ, Khương Tử Minh là đại sư Minh, kế tiếp là ấn tuổi tính cỡ, Hà Miểu là nhị đệ tử, Hạng Đỉnh là lão lục. Trong những người này so Khương Tử Minh lớn tuổi có, nhưng không phải một nhóm. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm nhỏ. Cảm giác quan hệ này không bình thường. Một người đệ tử khác mở miệng nói. Quả thực, tốt thân thiết ta. Hà Miểu cũng gật đầu. Chương 233, cộng thêm nhất tinh. Các ngươi không muốn sống, sư tôn các ngươi cũng dám sắp xếp. Khương Tử Minh Hỏa, trực tiếp chừng mấy người một cái. Thấy Khương Tử Minh phát hỏa, Hà Miểu bọn người không dám hé răng. Trở lại biệt viện trong đại sảnh, Dương Lôi ngồi xuống, "Thập Tam, Tư Không, các ngươi yên tâm, ta mang đến đệ tử không thành vấn đề, bọn họ tiến nhập tông môn sau, lai lịch cùng mảnh nhỏ tông môn đều tỉ mỉ điều tra qua, hư thần bách chuyện như vậy sẽ không xuất hiện, ngoài ra ta cũng đã cảnh cáo bọn họ, không có ta mệnh lệnh không cho phép bước ra biệt viện nửa bước. Sư tỷ có sắp xếp là được." Dạ Thương gật đầu, vấn đề này cũng là hắn lo lắng, Dương Lôi không nói, hắn cũng sẽ cường điệu vấn đề này. Ban đêm thời điểm Thanh Cơ đến, đem môn hạ đệ tử mang đến, cũng là làm ra thời gian dài đứng ở Long Tuyền biệt viện dự định, cũng tương tự nói với Dạ Thương môn hạ đệ tử vấn đề. Dạ, Tư Không Sơ Vũ cùng Dạ Thương đứng ở Thiên Thủy bên hồ, hưởng thụ yên lặng. Dạ Thương, tựa vào Dạ Thương trên vai, Tư Không Sơ Vũ khẽ lẩm bẩm. Hừm, ta nghe này, ngươi nói. Dạ Thương đưa tay đỡ Tư Không Sơ Vũ kích thước lưng áo nói ra. Sau này còn có nữ nhân thích ngươi làm sao bây giờ? Tư Không Sơ Vũ khẽ nói ra. Không biết, ta một nghèo hai trắng, sẽ không có người yêu thích ta. Dạ Thương vô vô Tư Không Sơ Vũ bả vai nói ra. Ngươi xem không tới bản thân ưu điểm, thế nhưng kẻ khác có thể thấy. Tư Không Sơ Vũ lắc đầu. Thế nhưng trong lòng ta ưa thích là ngươi. Dạ Thương rất nghiêm túc nhìn Tư Không Sơ Vũ. Ta minh bạch, ta cũng không phải cái gì điêu ngoa vô lý người, ta chỉ là hy vọng ngươi tới khi nào, cũng không muốn quên mất sơ tâm. Tư Không Sơ Vũ mở miệng nói. Sơ Vũ, ngươi như thế, ta cảm giác ngươi có điểm không đúng a. Dạ Thương dùng Tư Không Sơ Vũ nói ra. Không có a, nghe ngươi ban nay nói, ta rất vui vẻ. Tư Không Sơ Vũ vừa cười vừa nói. Hừm, đừng làm loạn nghĩ. Dạ Thương nhẹ nhàng phải vô vỗ Tư Không Sơ Vũ bả vai, đón lấy đưa Tư Không Sơ Vũ trở lại lầu các, lúc này mới trở lại lầu chính tu luyện. Dạ Thương bên này không có cảm giác đến cái gì, thế nhưng tâm tư cẩn thận Tư Không Sơ Vũ cảm giác được, nàng cảm giác Dương Lôi cùng Dạ Thương liên quan vượt quá một dạng sư tỷ đệ, cho nên mới có hôm nay những lời này. Ở nơi này người mạnh là vua thế giới, rất nhiều nam tử đều là ba vợ bốn nàng hầu, đặc biệt xuất sắc nam tử. Tư Không gia tộc bên trong, lấy rất nhiều nữ nhân nam tử phần nhiều là, Tư Không Sơ Vũ cũng có mấy cái di nương, nhưng nàng cha và mẹ cảm tình rất tốt. Mặt khác Cơ Ngu Hạo cũng là có mấy cái thê tử, một dạng mặt dày đến Tư Không gia tộc cầu thân, Tư Không Sơ Vũ cũng không phải bài xích Dạ Thương còn có nữ nhân, chỉ là trong lòng có một ít lo được lo mất. Về đến phòng bên trong Dạ Thương, an cực phẩm ngưng thần đàn cùng báo thai cường cân hoàn liền bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại trước mặt đoạn thời gian không giống nhau, đoạn thời gian trước chân khí là đến tiến giai trước nhất cấp, không dám thần tốc tu luyện, lo lắng căn cơ bất ổn, hiện tại không tồn tại vấn đề này. Ở Dạ Thương lúc thời điểm tu luyện, Đông Huyền vực, Đông Huyền bên trong thành Thiên Cực Huyết tổng bộ trong một cái phòng, Giác Thanh đem một phong thơ chuyển cho Ngân Tuyết, Ngân Tuyết đối diện cùng mặt bên còn ngồi hai người. Mở ra thư tín nhìn một chút, Ngân Tuyết gật đầu, tiếp tục chú ý, ngày mai an bài xong xuôi, cơ sở ngầm nhiều chú ý một chút vực giới hải tình huống, nếu như Cơ Ngu gia tộc cùng Tư Không gia tộc người đến, vậy trước tiên thông chí hắn. 9. Thuộc hạ minh bạch. Giác Thanh gật đầu. Như thế, Dược Cốc phân bộ gửi thư. Một cái lao giả mở miệng hỏi. Thư tín các ngươi nhìn một chút, phân các chủ không ở, chuyện này chúng ta thương nghị một chút, nhìn một chút như thế định. Ngân Tuyết cầm trong tay thư tín chuyển cho cái này tóc trắng đen xen kẽ lao giả.